cái này đạo hoa cá tên là ngươi nghĩ ra được sao? Quý thúc nhìn đến tràn đầy một xe cá trắng cỏ, vui vẻ không thôi. Đúng vậy, quý thúc, về sau chúng ta này cá đã kêu tên này, đem Bùi Gia Thôn đạo hoa cá cái này nhãn hiệu đánh ra đi, nói như vậy, chúng ta cá liền không lo bán lạc. Đạo hoa cá, tên này còn rất dễ nghe, nhãn hiệu. Này lại là thế giới kia dùng từ đi. Bùi Tử An trong lòng yên lặng nghĩ đến. Hảo. Liền như vậy kêu, ta đi chấn trên chợ lạp. Quý thúc nói, kéo xe đẩy liền phải đi. Quý thúc, ta cùng ngươi cùng đi. Tân Tiểu Bảo vội gọi lại quý thúc, tới nơi này lâu như vậy, đều không có cơ hội đi chợ nhìn xem. Tử An ca, ngươi bồi ta cùng đi đi. Nghĩ đến chính mình một người ra ngoài, sợ có người nhàn ngôn thoái ngữ, nàng liền chạy nhanh kéo Bùi Tử An làm tấm mộc, đi theo chính mình hán tử ra cửa, hẳn là sẽ không có người ta nói đi. Chương 73. Bởi vì trước một ngày buổi tối nghỉ ngơi hảo, sáng sớm hôm sau, hai người liền tinh thần tràn đầy mà rời khỏi giường, thu thập thứ tốt, ra cửa ăn cơm sáng, lắc lư mà đi thuê chiếc xe ngựa, không có thỉnh phu xe, Bùi Tử An chính mình vội vàng xe liền đi ngoại ô Dương Liễu Hồ. Tháng 5 thiên là nhất thích hợp du lịch, dọc theo đường đi hướng Dương Liễu Hồ phương hướng đi người không ít, Tần Tiểu Bảo ở trên xe cắn hạt dưa, thưởng thức ngoài cửa sổ xe cảnh đẹp hảo không thành thơi. Vừa xuống xe ngựa, Tần Tiểu Bảo liền xem ngây người, cái này Dương Liễu Hồ thật là thực mỹ, cùng Hàng Châu Tây Tử Hồ không phân cao thấp, thậm chí vượt qua Tây Tử Hồ phong cảnh. Dương Liễu Hồ ba mặt núi vây quanh, có chút mặt hồ thậm chí giấu ở trong núi, hình dạng uốn lượn, làm người có tìm kiếm kỳ vọng. Tử An ca, nơi này thật đẹp. Ngươi nói nơi này có thể hay không có tiên nhân? Tần Tiểu Bảo không cấm phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán, trong đầu lại bắt đầu thiên mã hành không lên. Ha ha, có lẽ có đi. Lần trước ta tới thời điểm, ở trong lòng nghĩ nhất định phải mang ngươi tới một lần, ngươi như vậy thích khắp nơi cảnh đẹp, có thể nào không tới nơi này? Bùi Tử An một bên cười nói, một bên đem xe ngựa đình hảo, cái này Tiểu Bảo trong đầu đều suy nghĩ cái gì đâu. Tử An ca, ngươi xem, bên kia còn có du thuyền. Có phải hay không có thể chạy đến hồ trung tâm đi đâu? Tân Tiểu Bảo cảm thán này Dương Liễu Hồ du lịch vẫn là rất phát đạt, còn có du thuyền. Ân, đúng vậy, lần trước chúng ta tới thời điểm, Hồng Vũ bao một cái du thuyền. Sau đó A Hưng cho chúng ta mang đến rượu và thức ăn, chúng ta liền ở mặt trên uống rượu dùng cơm, rất là thích chí Tiểu Bảo, lần này ta cũng mang ngươi đi ngồi du thuyền. Bùi Tử An đáp. Hảo A. Tân Tiểu Bảo thực thích ngồi thuyền, thích nghe thuyền ở mặt nước hành tẩu thanh âm. Hai người đi đến du thuyền bến tàu, bởi vì thời gian còn sớm, nhà đò đang ở ngồi chuẩn bị công tác. Nhà đò, chúng ta tưởng ngồi du thuyền, khi nào khai đâu? Bùi Tử An hỏi. Nhà đò dừng việc trong tay, ngừng đầu. Thấy là một nam một nữ hai người, liền trả lời nói, vị này tiểu ca, thật là ngượng ngùng, chúng ta hôm nay này con du thuyền bị người bao, không tiếp tán khách. Tân Tiểu Bảo vừa nghe tức khắc tiết khí, thật là không vừa khéo, ai cùng một Hồng Vũ giống nhau như vậy thổ hào, cư nhiên bao một con thuyền. Bùi Tử An thấy Tần Tiểu Bảo thất vọng biểu tình, trong lòng không đành lòng, liền lại ôm quyền hỏi, nhà đò, xin hỏi này Dương Liễu Hồ còn có mặt khác thuyền có thể ngồi sao? Chúng ta từ nơi khác khó khăn lại đây một chuyến. Thiệt tình hy vọng có thể ngồi thuyền đến hồ trung tâm du một du. Nhà đò nghe xong Bùi Tử An nói, suy nghĩ một chút, nói, thuyền là có, chỉ là không phải du thuyền, là nhà mình bắt cá dùng thuyền nhỏ, nếu các ngươi thiệt tình muốn ngồi nói, ta kêu con ta tái các ngươi một chuyến. Tân Tiểu Bảo nghe được có thuyền đôi mắt đều sáng, đầy mặt chờ mong mà nhìn Bùi Tử An. Bùi Tử An tự nhiên biết Tần Tiểu Bảo ý tứ, cười đối nhà đò nói, kia quá cảm tạ ngài, phí dụng chúng ta chiếu phó, sẽ không làm ngài bạch chạy. Hảo. Các người đi theo con ta đi đối diện đi, thuyền nhỏ ở kia đầu. Nhà đò gọi ra một người tuổi trẻ tiểu hỏa, đưa cho hắn hai chỉ băng ghế, làm hắn mang theo Tần Tiểu Bảo cùng Bùi Tử An đi đối diện. Đối diện quả nhiên ngừng mấy con tiểu thuyền đánh cá, tuổi trẻ tiểu hỏa là cái ai tán gẫu người, dọc theo đường đi vừa nói chuyện, ngài nhị vị kêu ta lũ lụt thì tốt rồi, nhị vị như thế nào xưng hô a? Tiểu đệ họ Bùi, đây là ta tức phụ Tiểu Bảo. Bùi Tử An khách khách khí khí mà trả lời nói. Bùi huynh đệ là lần đầu tiên tới Dương Liễu Hồ sao, chúng ta này hồ thật là quá mỹ, ngươi xem này sơn, ngươi xem này thủy, ta cảm thấy nơi nào đều so ra kém, còn có, trong hồ hồ tiên cũng là phi thường mỹ vị đâu. Lũ lụt nhiệt tình mà giới thiệu nói, một bộ thực tự hào bộ dáng. Tân Tiểu Bảo thực lý giải lũ lụt vì Dương Liễu Hồ cảm thấy tự hào trong lòng, chính mình quê nhà luôn là đẹp nhất, Tân Tiểu Bảo đột nhiên ở cuối cùng một câu nghe được hồ tiên hai chữ, liền nhịn không được hỏi, lũ lụt ca. Ở nơi nào có thể ăn đến Dương Liễu Hồ hồ tiên đâu? Trong thành Túy Hương lâu liền có, mặt khác lớn một chút tiểu lầu cũng đều có, bất quá muốn nói này mới mẻ, vẫn là ở chúng ta Dương Liễu Hồ bản địa ăn tốt nhất. Lũ lụt cười ha hả mà nói. Lũ lụt ca, này phụ cận nhưng có tiểu lầu ăn cơm? Tần Tiểu Bảo hỏi. Kia thật không có, bất quá cách nơi này không xa địa phương có cái Dương Liếu thôn, nhà ta liền trụ nơi đó, các ngươi nếu là muốn ăn nói, có thể đi nhà ta ăn. Lũ Lụt thực nhiệt tình mà mời nói. Kia vẫn là tính, quá phiền toái ngươi, chúng ta trở về thành lúc sau lại đi tìm tiểu lầu nếm thử mới mẻ, cũng là giống nhau. Tần Tiểu Bảo nghe Lũ Lụt nói như vậy, chạy nhanh nguyện cự nói, nàng tuy rằng thích mỹ thực nhưng cũng không đến mức quá phiền toái người khác. Kỳ thật cũng không phiền toái, bất quá các ngươi quay đầu lại đi trong thành ăn cũng là giống nhau. Lũ Lụt nói chuyện ngay thẳng, có cái gì nói cái gì, như thế làm Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo có hảo cảm. Khi nói chuyện, ba người đã đi tới thuyền nhỏ bên cạnh, Lũ Lụt đem băng ghế phóng tới trên thuyền, đơn giản thu thập một chút, liền đem Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo hai người thỉnh đi lên. Thân tàu không lớn, phóng thượng hai cái băng ghế vừa lúc ngồi xuống bọn họ hai người, tuy rằng thuyền nhỏ là bắt cá dùng, nhưng cũng vẫn là rất sạch sẽ, không có trong tưởng tượng khó nghe hương vị. Gió nhẹ quất vào mặt, thuyền nhỏ vững vàng mà khai đi ra ngoài, mà ở đối diện đại du thuyền thượng, nhà đò nên đón bao thuyền khách nhân. Quách thiếu gia, ngài đã tới, du thuyền đều dựa theo ngài phân phó bố trí hảo, ngài thỉnh lên thuyền. Nhà đò cong eo đối Quách gia thiếu gia Quách Kiến An nói. Bao thuyền khách nhân đúng là bị đuổi ra nhân công văn viện Quách Kiến An, từ hắn thiết kế hãm hại Bùi Tử An chưa toại, phản bị thư viện đuổi ra tới sau, liền không có thư viện chịu thu hắn tiến học, hắn bị hắn cha đau mắng một đốn, giao trách nhiệm hắn ở nhà chính mình học tập, cần phải muốn khảo danh. Nhưng này công danh há là dễ dàng như vậy thi đậu, hắn công khóa vốn dĩ liền không phải thực hảo, năm trước kỳ thi mùa thu hắn danh lạc Tôn Sơn, lại bị hắn cha đau mắng một đốn, còn hảo hắn là trong nhà con vợ cả, hắn cha không bỏ được đánh hắn. Chỉ là đối hắn càng thêm nghiêm thêm quản giáo, ngày thường không được tùy ý ra cửa. Hôm nay là sấn hắn cha đi kinh đô nói sinh ý, cho nên mới chạy tới, tự nhiên phải hảo hảo hưởng thụ một phen. Quách thiếu gia, ngài phân phó bố trí du thuyền cũng thật xinh đẹp à, thật là không uổng phí ta đẩy giả lão gia ước, tới phó ngài ước đâu. Bị Quách Kiến An ôm một cái xuyên áo tím tiểu mị thiếu nữ nũng nịu mà nói. Tím Yên, cái kia giả lão gia lớn như vậy tuổi, ngươi như thế nào hầu hạ đến đi xuống. Còn không bằng cùng ta cùng nhau ra tới du ngoạn đâu. Quách Kiến An ngón tay chọn chọn thiếu nữ cằm, trêu đùa. Quách thiếu gia, lời này sai rồi, Tím Yên vẫn là cái thanh quan, bán nghệ không bán thân, hầu hạ ai mà không giống nhau à. Têu Tím Yên thiếu nữ mị nhãn như tơ, rồi nói. Ai ra, đối Nga, chúng ta Tím Yên vẫn là thanh quan đâu, mụ mụ ngươi khi nào làm ngươi quải đầu bảng A, trận này ta là phủng định rồi. Quách Kiến An bị Tím Yên mị nhãn ngó đến xương cốt đều tô. Gấp cái gì, Tím Yên còn muốn tìm cái dựa vào thoát ly cái này khổ hải đâu, ai, đáng tiếc còn không có tìm được. Tím Yên nếu có điều chỉ mà nói. Quách Kiến An tách ra đề tài, nói, Vĩnh Căn, cơ linh điểm, còn không chạy nhanh cấp Tím Yên cô nương chấm trà, tới, Tím Yên mau tới bên này ngồi xuống. Tím Yên thấy Quách Kiến An không chịu tiếp cái này đề tài, đành phải ngồi xuống, trong tay rảo khăn không có ngôn ngữ. Bị Quách Kiến An gọi làm Vĩnh Căn đúng là Bùi Vĩnh Căn, hắn ngoài miệng ân cần mà đáp lời Quách Kiến An phân phó, trong lòng lại rất là khinh thường Tím Yên kia phiên lời nói, Quách thiếu gia chỉ là tìm hoan mua vui. Như thế nào sẽ giúp ngươi chuộc thân cưới ngươi làm thiếp, ngươi lại như thế nào ám chỉ cũng chưa dùng, cho dù là minh kỳ, Quách thiếu gia đều sẽ không đáp ứng. Từ theo Quách Kiến An, làm hắn bên người gã sai vặt, Bùi Vĩnh Căn đối Quách Kiến An tính cách hiểu biết thấu thấu, chính mình bị đuổi ra Bùi gia thôn sau, liền ở bên ngoài loạn hỗn, thường xuyên bữa đói bữa no, có một ngày hắn đi ngoại ô trên núi trích quả dại, trùng hợp cứu đi trong núi du ngoạn dẫm lên thợ săn cơ quan Quách Kiến An, liền cầu Quách Kiến An thu chính mình làm gã sai vặt. Nhân hắn mồm mép lưu loát, sẽ mọi cách lấy lòng Quách Kiến An, cho nên mới thăng chính mình làm bên người gã. Sai vặt, nhưng là Quách Kiến An đối chính mình như cũng là có khí liền ra, cũng không sẽ bởi vì hắn là chính mình nhân cứu mạng mà thủ hạ lưu tình. Tím Yên cô nương, đây chính là thiếu gia nhà ta cố ý từ trong nhà mang lại đây hảo trà, ngài nếm thử. Bùi Vĩnh Căn thấy hai người đều không nói lời nào, không khí xấu hổ, cơ linh mà nói. Quả nhiên, Quách Kiến An nương cái này để tài lại hàn huyên lên. Tím Yên cũng không hảo cấp sắc mặt lâu lắm, hai người lại thân mật mà nói chuyện. Quách thiếu gia, ngài xem, giữa hồ có con thuyền nhỏ đâu. Tím Yên liếc mắt một cái liền nhìn thấy cái kia ngồi Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo tiểu thuyền đánh cá. Nhà đò, hiện tại đã trễ thế này, thuyền đánh cá còn sẽ ra tới đánh cá. Quách Kiến An quay đầu hỏi nhà đò. Nga, đó là ta nhi tử thuyền đánh cá, hai vị này khách nhân vốn dĩ tưởng ngồi du thuyền, nhưng bị ngài bao xuống dưới. Hai người bọn họ nói là từ nơi khác tới rất muốn ngồi thuyền du hồ, ta xem bọn họ cũng rất không dễ dàng, khiến cho con ta Lũ Lụt cắt tiểu thuyền đánh cá dẫn bọn hắn du một du. Nhà đò giải thích nói, ta đã biết, mặc kệ bọn họ, chúng ta tiếp tục dựa theo lộ tuyến đi. Quách Kiến An nghe thấy cái này giải thích, liền vây vây tay không kiên nhẫn mà nói. Là, tiểu nhân đã biết. Nhà đò chạy nhanh đáp. Tiểu thuyền đánh cá chính ngừng ở hồ trung tâm, trên thuyền hai người cũng đứng lên thưởng thức phong cảnh. Du thuyền chậm rãi chiều hồ trung tâm xẹt qua đi, theo khoảng cách càng ngày càng gần, Quách Kiến An lơ đãng mà hướng tiểu thuyền đánh cá mặt trên thoáng nhìn, này liếc mắt một cái qua đi, Quách Kiến An đôi mắt trừng mắt nhìn lên. Cư nhiên là hắn. Quách Kiến An lại lần nữa xác nhận chính mình không có nhìn lầm người, kia tiểu thuyền đánh cá thượng đứng đúng là Bùi Tử An cùng một cái cô nương. Bùi Vĩnh Căn nghe được Quách Kiến An nghiến răng nghiến lợi thanh âm, không khỏi mà cũng hướng hắn xem phương hướng vọng qua đi. Là bọn họ hai cái. Bùi Vĩnh Căn buột miệng thốt ra. Quách Kiến An quay đầu lại, thấy Bùi Vĩnh Căn hung tợn mà nhìn chằm chằm trên thuyền hai người, không khỏi mà ngạc nhiên nói, như thế nào, ngươi cũng nhận thức người này. Hừ, há ngăn nhận thức, quả thực là có thù không đội trời chung, ta bị đuổi ra thôn toàn làm ơn bọn họ hai cái ban tặng, ta đời này cũng sẽ không quên. Bùi Vĩnh Căn trong ánh mắt lộ ra một đạo hung quang, hắn lại không có ngẫm lại sẽ bị đuổi ra thôn, toàn nhân hắn sở phạm phải tội nghiệt. Quách Kiến An nghe xong Bùi Vĩnh Căn nói, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Không thể tưởng được cư nhiên lại ở chỗ này gặp được Bùi Tử An, hắn làm hại chính mình mặt mũi mất hết, vô luận như thế nào đều phải xuất khẩu ác khí, vừa lúc bên người gã sai vặt cư nhiên cũng là hắn đối thủ một mất một còn, vừa lúc có thể mượn hắn tay dùng một chút, vạn nhất thất thủ liền có thể đem hắn đẩy ra đi làm kẻ chết thay. Người muốn báo thủ? Quách Kiến An thử nói. Đương nhiên, có thủ không báo phi quân tử, ta muốn đem ta chịu tội gấp bội còn cho bọn hắn. Bùi Vĩnh Căn nói. Hắn chính là có tú tài công danh trong người. Hơn nữa làm người lại giảo hoạt, ngươi như thế nào báo thù này? Quách Kiến An lấy lui làm tiến. Thiếu gia, ngài giống như cũng nhận thức hắn. Ngài cùng hắn từng có tiết sao? Bùi Tử An trong mắt vừa chuyển, hắn vừa mới rõ ràng nghe được Quách Kiến An nghiến răng nghiến lợi khẩu khí. Ta cùng hắn trước kia là cùng trường, không có gì lui tới, cũng không có gì ăn tiết bất quá tiết. Quách Kiến An mới sẽ không ngốc đến đem chính mình gốc gác nói cho cái này gã sai vặt. Bùi Vĩnh Căn trong lòng rõ ràng không tin. Nhưng là sắc mặt lại làm ra một bộ đã biết biểu tình. Ngươi đối ta cũng coi như có ân cứu mạng, ngày ấy nếu không phải ngươi phát hiện ta, đem ta cứu ra tới, chỉ sợ ta hoặc là sẽ bị đói chết, hoặc là sẽ bị dã lang ăn luôn. Quách Kiến An lúc này đem Bùi Vĩnh Căn ân cứu mạng nâng ra tới, chính là phải vì đẩy hắn một phen tìm cái lý do. Thiếu gia nói quá lời, ngày ấy thiếu gia cùng gã sai vật đi rời ra, Vĩnh Căn lúc này mới có cơ hội vì thiếu gia cống hiến sức lực, đây đều là duyên phận. Bùi Vĩnh Căn cười nịnh nọt nói. Đúng vậy, kia bổn thiếu gia liền xem ở ngươi đã cứu ta một mạng phân thượng, có thể suy xét giúp ngươi báo thù này. Quách Kiến An nói, nếu sự tình thành công, không chỉ có chính mình ra khí, còn có thể làm này gã sai vật khăng khăng một mực mà trung tâm với hắn. Đa tạ thiếu gia tương trợ, tiểu nhân hết thể nghe theo thiếu gia phân phó cùng an bài. Bùi Vĩnh Căn chạy nhanh tỏ vẻ chính mình trung thành, đừng nói Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo cùng hắn có thù oán, liền tính là xưa nay không quen biết, thiếu gia muốn đối phó người. Chính mình cũng nhất định phải tận tâm tận lực đi làm. Hảo, xem bọn họ hai cái hôm nay ở chỗ này du sơn ngoạn thủy bộ dáng, phỏng chừng hôm nay vẫn là sẽ ở tại Thanh Châu Thành, ngươi mặt bọn họ nhận thức, liền phái cá nhân hảo hảo nhìn bọn hắn chằm chằm, xem bọn họ rốt cuộc muốn ở chỗ này làm gì. Chúng ta lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Là, thiếu gia, tiểu nhân này liền phân phó đi xuống. Bùi Vĩnh Căn đáp. Nhà đỏ, nhà đỏ. Quách Kiến An kêu lên. Quách thiếu gia, có gì phân phó? Nhà đò chạy nhanh chạy tiến bảo. Ly này con tiểu thuyền đánh cá rất xa, không cần tới gần. Quách Kiến An phân phó nói. Tuy rằng du thuyền bốn phía có cửa sổ, bên ngoài người muốn xem thanh bên trong người, là thực không dễ dàng một việc, nhưng là nếu muốn sau lưng thọc dao nhỏ, vậy không cần đem chính mình cấp bại lộ đi ra ngoài. Một bên Tím Yên nhàm chán mà nghe chủ tớ hai người đối thoại, khó khăn chờ Quách Kiến An đều an bài thỏa đáng, liền lại nũng nịu mà nị đến Quách Kiến An bên cạnh đi, đối với nàng tới nói. Quách Kiến An là cái không tồi lựa chọn, lại tuổi trẻ lại có tiền, nếu có thể làm hắn vì chính mình chỗ thân, làm hắn thiết thị, kia đời này liền không lo. Mà ở tiểu thuyền đánh cá thượng thưởng thức cảnh đẹp Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo, không hề có nhận thấy được có người đã theo dõi bọn họ. Chương 74. Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo ở Dương Liếu trong hồ xoay một buổi trưa, mới lưu luyến không rời mà rời đi cái này giống như nhân gian tiên cảnh địa phương. Chờ Bùi Tử An giá xe ngựa trở lại Thanh Châu Thành, đã là muốn ăn cơm chiều lúc. Tiểu Bảo, đi, mang ngươi đi ăn Dương Liếu hồ hồ tiên. Bùi Tử An còn quay ngựa xe, đối với Tần Tiểu Bảo nói. Thật sự a, chúng ta đi đâu ăn? Tần Tiểu Bảo vui vẻ mà nói. Liên đi Túy Hương lâu đi, nhà hắn cửa hàng đại hồ tiên hẳn là bán mau, cho nên sẽ tương đối mới mẻ, hơn nữa chúng ta cũng có thể đi xem tường thúc đâu. Bùi Tử An suy nghĩ một chút trả lời nói. Tần Tiểu Bảo gật đầu đáp, ân, hảo, cũng có đã lâu chưa thấy được Tường Thúc, kia chúng ta hiện tại liền đi thôi. Hai người đi vào Túy Hương Lâu, hiện tại vừa lúc là dùng cơm chiều thời gian, Túy Hương Lâu quả nhiên danh bất hư truyền, bên trong đã ngồi đầy khách nhân. Nhìn thấy Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo tiến vào, Tiểu Nhị lập tức đón đi lên hỏi, nhị vị chính là muốn ăn cơm đâu. Đúng vậy, cho chúng ta tìm cái hai người vị trí đi. Bùi Tử An đối Tiểu Nhị nói. Được rồi, ngài nhị vị bên này thỉnh. Tiểu Nhị thực ân cần mà lãnh lộ. Tuy rằng tới Túy Hương Lâu ăn cơm khách nhân rất nhiều, nhưng bởi vì hiện tại thời gian còn tính sớm, hơn nữa Túy Hương Lâu thính đường phi thường đại, cho nên hiện tại vẫn là có vị trí, nếu chờ chậm một chút nữa, chỉ sợ cũng không vị trí. Tần Tiểu Bảo may mắn chính mình tới sớm, nếu không phải đợi chỗ ngồi nói, chỉ sợ chính mình là không cái này nhẫn lại, từ trước đó là như vậy, vừa thấy đến phải đợi vị nhà ăn, Tần Tiểu Bảo đều là lập tức quay đầu liền đi, khả năng chính mình còn không phải một cái chân chính đồ tham ăn. Tiểu Nhị mang theo bọn họ đi vào thính đường một góc, vị trí còn tính yên lặng, Bùi Tử An điểm vài đạo dương liếu hồ hồ tiên, Tiểu Nhị liền đi xuống chuẩn bị. Chúng ta nếu không sấn lúc này đi xem Tường Thúc. Tần Tiểu Bảo hỏi, vẫn là chờ cơm nước xong đi, hiện tại đúng là bọn họ nhất vội thời điểm, hơn nữa hiện tại đi tìm Tường Thúc, lại muốn mời chúng ta. Bùi Tử An trả lời nói, ân, ngươi nói đúng, kia chúng ta thanh thản ổn định ăn xong lại đi xem hắn. Tần Tiểu Bảo gật đầu tán đồng. Hồ tiên giống nhau đều là cá tôm linh tinh, này đó đều là Tần Tiểu Bảo thích ăn, ngày thường ở trong thôn, trừ bỏ đạo hoa cá đưa ra thị trường thời điểm có thể ăn đến cá, trên cơ bản là ăn không đến cá tôm, cho nên này hồ tiên một mặt đi lên, quen thuộc mùi hương liền làm Tần Tiểu Bảo nuốt mấy khẩu nước miếng. Tiểu Nhị, cho ta đảo điểm giấm lại đây. Bùi Tử An đối với thượng đồ ăn Tiểu Nhị phân phó một tiếng, sau đó đem đồ ăn đẩy đến Tần Tiểu Bảo trước mặt đối với nàng nói, tới, Tiểu Bảo, ngươi thích ăn này đó. Ngươi ăn nhiều một chút. Tử An ca, ngươi cũng ăn. Tần Tiểu Bảo cũng cấp Bùi Tử An cầm đôi đũa đưa qua đi nói. Ân, ta sẽ ăn, ngươi không cần phải xen vào ta. Bùi Tử An sờ sờ Tần Tiểu Bảo đầu nói. Tiểu Nhị bưng một đĩa nhỏ giấm lại đây. Bùi Tử An đẩy đến Tần Tiểu Bảo trước mặt nói. Tới, chấm giấm ăn, ngươi thích nhất như vậy. Tần Tiểu Bảo hồi cấp Bùi Tử An một nụ cười rạng rỡ. Bùi Tử An thật là cẩn thận, chính mình ở nhà ăn đạo hoa cá thời điểm đều lộng điểm giấm chấm ăn. Đều bị hắn nhớ kỹ. Bùi Tử An thấy Tần Tiểu Bảo còn không có động đũa, liền động thủ gắp đồ ăn đến nàng mâm. Tần Tiểu Bảo từng ngụm ăn lên, này hồ tiên hương vị thật đúng là không tồi. Bùi Tử An thấy Tần Tiểu Bảo ăn vui vẻ, trong lòng cũng cao hứng, vẫn luôn giúp nàng gắp đồ ăn, chính mình đảo không ăn thượng mấy khẩu. Tử An ca, chính ngươi ăn nha, ngươi tất cả đều kẹp cho ta, cũng chưa ăn đến. Tần Tiểu Bảo thấy thế vội vã nói, ta xem ngươi ăn liền rất vui vẻ, không có việc gì. Bùi Tử An cười nói. Tần Tiểu Bảo trong lòng khẽ nhúc nhích, ái một người chính là thích xem nàng vui vẻ đi, nghĩ này đó, Tần Tiểu Bảo cũng hướng Bùi Tử An trong chén gắp không ít đồ ăn, nói, ta xem ngươi ăn cũng vui vẻ, cho nên ngươi cần thiết đem ta cho ngươi kẹp đồ ăn đều cấp ăn xong đi. Tuân mệnh, chúng ta cùng nhau ăn. Bùi Tử An nở nụ cười. Một đốn cơm chiều ăn đến hai người phi thường thỏa mãn, ôm tròn vo cái bụng ỉ ở ghế trên, vừa động đều không nghĩ động. Dù sao cũng tưởng chờ Tường Thúc không một chút lại đi xem hắn. Hai người liền ngồi uống trà, chờ đến khách nhân thiếu một chút về sau, mới đi phòng bếp vấn an Tường Thúc. Tường Thúc biết được bọn họ hai người nghĩ đến Thanh Châu thành khai cửa hàng, cũng là rất cao hứng, hắn cảm thấy Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo đều là có khả năng người, lại trọng tín thủ nặng, đối bọn họ hai người rất là xem trọng, nếu có thể tới Thanh Châu thành phát triển, kia khẳng định có thể có một phen làm. Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo từ biệt Tường Thúc, dọc theo đường đi chậm gì gì mà tản bộ về tới khách điếm, rửa mặt ngủ, một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, hai người liền căn cứ kế hoạch, hướng thành trung tâm bên ngoài chợ đi đến. Ở Quách Gia Đại Trạch, Quách Kiến An ở trong nhà mới vừa dùng hảo cơm trưa, Bùi Vĩnh Căn liền mang theo một cái gã sai vặt vào được. Thiếu gia, ta phái người ngày hôm qua buổi chiều cùng hôm nay buổi sáng nhìn chằm chằm Bùi Tử An, hiện tại tìm hiểu đến một ít tin tức, cho nên ta chạy nhanh dẫn hắn tới gặp thiếu gia. Bùi Vĩnh Căn nói, ân, tìm hiểu đến cái gì tin tức? Quách Kiến An một bên uống trà một bên hỏi. Thiếu gia. Tiểu nhân ngày hôm qua cùng hôm nay đều gắt gao nhìn chằm chằm kia hai người, ngày hôm qua buổi chiều bọn họ từ Dương Liễu Hồ trở về lúc sau, buổi tối liền đi Túy Hương Lâu, tìm được rồi cái đầu bếp, ta nghe thấy bọn họ đối thoại, nói là nghĩ đến Thanh Châu thành khai tiệm vải, lần này là đến xem giá thị trường, thuận tiện tìm xem cửa hàng. Cái kia gã sai vặt nịnh nọt mà hồi lời nói. Quách Kiến An vừa nghe, đem chén trà hướng trên bàn một phóng, hừ một tiếng nói, liền bọn họ này phó nghèo kiết hủ lậu dạng. Còn nghĩ đến Thanh Châu thành mua cửa hàng khai cửa hàng. Không phải là khoác lác đi. Không phải à, hôm nay buổi sáng ta thấy bọn họ đúng là chợ từng nhà chạy tiệm vải cửa hàng, ở hỏi thăm giá thị trường đâu, còn ở hỏi thăm có hay không cửa hàng muốn chuyển nhượng. Nhưng là bọn họ hôm nay chạy chợ đều không có cửa hàng chuyển nhượng, ngày mai bọn họ thương lượng còn muốn tới lại hẻo lánh một ít chợ đi tìm. Gã sai vật chạy nhanh giải thích nói, lấy chứng minh hắn tìm hiểu tin tức là xác thật. Ha ha, thật là chính mình đụng phải muốn tới, này Thanh Châu thành dệt vải phường, tiệm vải, trang phục phô phần lớn đều là ta Quách gia sản nghiệp, còn có bộ phận là ta nương của hồi môn, dư lại những cái đó tuy rằng không phải nhà ta, kia cũng dựa vào nhà ta sinh ý che chở. Bọn họ cư nhiên nghĩ đến nơi này khai tiệm vải, thật là không biết chính mình có bao nhiêu phân lượng. Quách Kiến An ngửa mặt lên trời cười to, Quách gia chính là làm vải dệt sinh ý lập nghiệp, tuy rằng mấy năm gần đây cũng đầu mặt khác rất nhiều sinh ý, nhưng vải dệt sinh ý trước sau là Quách gia lớn nhất sinh ý. Thiếu gia, này liền dễ làm, chúng ta liền chiếu cố các gia tiệm vải, không được chuyển nhượng cửa hàng cho bọn hắn. Bùi Vinh căn bồi cười ra chủ ý. Không, như vậy sao được, đến làm cho bọn họ khai lên mới được a. Như vậy mới hảo chơi sao? Hơn nữa, liền tính tiệm vải không chuyển nhượng cho bọn họ cũng có thể mua mặt khác cửa hàng cải tạo, chúng ta chắn là ngăn không được. Quách Kiến An cân não bay nhanh mà chuyển, làm cho bọn họ mua cửa hàng khai tiệm vải, chờ đến khai lên sau, khống chế được vải dệt nhập hàng con đường, kia bọn họ tiệm vải chính là cái vỏ rỗng, còn như thế nào làm buôn bán, đến làm cho bọn họ nếm thử vừa mất phu nhân lại thiệt quân cảm thụ. Ta đây làm người đem bọn họ bạc trộm hoặc là đoạt, làm cho bọn họ mua không được cửa hàng. Bùi Vinh căn lại ra cái chủ ý. Ngươi ngốc à, mua cửa hàng lại như thế nào đều phải vài trăm bạc, nhiều như vậy bạc, ngươi lại là trộm lại là đoạt, vạn nhất bị bắt lấy làm sao bây giờ? Ta là nói được làm cho bọn họ khai lên tiệm vải, sau đó lại chậm rãi đói chết bọn họ. Quách Kiến An khó thở, cái này Bùi Vinh căn chỉ biết đánh đánh giết giết, trộm cắp, thật sự không phải làm đại sự người. Là, tiểu nhân buồn, nghĩ không ra chủ ý, thật là đáng chết, thỉnh thiếu gia minh kỳ. Bùi Vinh căn đành phải ăn nói khép nép mà nói. Từ từ, ngươi vừa rồi nói ngươi nhận thức ăn trộm. Quách Kiến An hỏi. Đó là, trên đường hôn ta Bùi Vinh căn vẫn là nhận được không ít. Bùi Vinh căn chạy nhanh nói, đến biểu hiện ra bản thân giá trị, Quách thiếu gia mới có thể trọng dụng chính mình. Nói như vậy, chúng ta nhưng thật ra có thể nhiều chơi một phen, trước làm cho bọn họ phá điểm tài, trước hỏa. Quách Kiến An vuốt cằm, khiếp mắt nói. Kia thiếu gia tính toán làm sao bây giờ? Bùi Vinh căn hỏi. Bạc bị trộm quan phủ sẽ điều tra, nếu là một trương giấy bị trộm đâu. Ngươi nói quan phủ còn sẽ quản sao? Quách Kiến An cười ha ha lên. Bùi Vinh căn không thể hiểu được mà sờ sờ đầu, hắn ý nghĩ thật sự theo không kịp nhà hắn thiếu gia, một trương giấy trộm tới có ích lợi gì. Quách Kiến An cũng không để ý Bùi Vinh căn có hiểu hay không hắn nói, ném xuống Bùi Vinh căn liền đi hắn nương Vi Thị trong phòng. Vi Thị đã qua tuổi 40, Quách Kiến An là nàng ấu tử, từ nhỏ sủng đến đại. Quách gia cùng Vi gia đều là trong thành nhà giàu, cho nên bọn họ liên hôn cũng là cường cường liên thủ. Vi gia đối Vi Thị cũng là yêu thương, của hồi môn bồi thật nhiều cửa hàng cùng bất động sản. Cái này làm cho Vi Thị ở Quách gia sống lưng vẫn luôn đều định thẳng tắp. Hơn nữa Vi Thị gả lại đây lúc sau sinh ba cái nhi tử cùng hai cái nữ nhi, cho nên này đương ra bà chủ vị trí là ai cũng lay động không được. Nhưng là lại cường người đều sẽ có nhược điểm, tỉ như Vi Thị nhược điểm chính là Quách Kiến An. Nàng sinh Quách Kiến An thời điểm mau 30 tuổi. Thân thể đã không giống sinh thời đầu mấy cái hài tử như vậy hảo, hoài Quách Kiến An thời điểm lại không cẩn thận té ngã một cái, đem chỉ có 7 tháng Quách Kiến An cấp quăng ngã ra tới, dẫn tới hắn khi còn nhỏ thân thể vẫn luôn không phải thực hảo, cho nên nàng đối Quách Kiến An rất là áy náy, đối hắn đã không phải sủng ái, cơ hồ là cưng chiều. Nương, nương! Quách Kiến An người còn chưa tiến vào, thanh âm cũng đã truyền tiến vào. Vi Thị vừa nghe là Quách Kiến An thanh âm, chạy nhanh đối nha hoàn nói, mau đi thỉnh tiểu thiếu gia tiến vào. Làm hắn chậm một chút chạy, đừng làm cho hắn quăng ngã. Nha hoàn mới vừa lên tiếng, Quách Kiến An đã cấp hừng hực mà chạy tiến vào. Kiến An, ngươi chậm một chút chạy, té ngã làm sao bây giờ? Vi Thị chạy nhanh đứng lên đỡ lấy Quách Kiến An. Không có việc gì, nương, ta đều lớn như vậy như thế nào sẽ dễ dàng té ngã, hơn nữa hiện tại thân thể so khi còn nhỏ khá hơn nhiều, sẽ không có việc gì. Quách Kiến An nói, khi còn nhỏ vẫn luôn bị các loại thuốc bổ uy, cuối cùng đem thân thể cấp bổ trở về. Ngươi mau ngồi xuống, ngươi như vậy vội vã lại đây, lại sấm cái gì đại họa? Vi Thị dối nói, ta nào có sấm đại họa, ta là hôm nay ở đọc sách thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến nương có phải hay không có rất nhiều của hồi môn lại đây cửa hàng. Quách Kiến An đánh lên Vi Thị của hồi môn chủ ý. Đúng vậy, ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến này? Vi Thị gật gật đầu nghi hoặc hỏi. Nương, ngài có thể cho ta cái cửa hàng sao? Quách Kiến An lấy lòng mà cấp Vi Thị đấm ối, biên đấm biên nói. ngươi muốn cửa hàng làm gì? Vi thị nghe xong ngạc nhiên nói. Ai nha, ta những cái đó bằng hữu đỉnh đầu đều có thật nhiều cửa hàng hòa điển trang, ta một cái đều không có, nhiều thật mất mặt. Quách Kiến An làm nũng nói. Con của ta a, ta và ngươi cha nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh, đến lúc đó còn không đều là ngươi cùng ca ca ngươi nhóm, ngươi gấp cái gì? Vi thị vỗ Quách Kiến An tay an ủi nói. Ta mặc kệ, các ca ca hiện tại đều đã quản thật nhiều cửa hàng, ngươi cũng đến cho ta một cái cửa hàng, đến lúc đó ta liền mang theo kia bang nhân đi xem, ta cũng là có sản nghiệp người, làm cho bọn họ lại rêu cả ta. Quách Kiến An thấy mềm không được, lập tức đen mặt. Vi thị sợ nhất Quách Kiến An dáng vẻ này, khẩu khí mềm xuống dưới, nàng trong tay cửa hàng không ít, Quách Kiến An là nàng đau nhất nhi tử, ngầm cho hắn một cái cũng không quan hệ, liền nói, hảo hảo hảo, ta tiểu thiếu gia, ngươi muốn cái nào cửa hàng? Thành chợ phía đông tập cái kia Cẩm Tú tiệm vải. Quách Kiến An suy nghĩ một chút, nếu bọn họ hai cái ở trong thành chợ không tìm được, kia kế tiếp hẳn là sẽ đi hẻo lánh một chút thành chợ phía đông tập tìm hiểu. Hảo, nương cho ngươi cái này cửa hàng, ngươi cũng đừng làm cho cha ngươi đã biết ta. Vi thị không yên tâm mà dặn dò nói, đây là nàng của hồi môn gia sản, nàng là có quyền lợi xử trí, nhưng là Quách Kiến An cha một lòng muốn cho hắn đi con đường làm quan, không nghĩ làm hắn tiếp nhận sinh ý, cho nên nếu làm hắn cha đã biết, phỏng trừng khẳng định là không cho phép. Yên tâm đi nương, ta như thế nào sẽ ngu như vậy, chính mình đi nói cho cha đâu, ta trốn tránh hắn đều không kịp. Quách Kiến An thấy Vi thị đáp ứng rồi, vui dạo dực mà nói. Nương, nếu ngươi đem cửa hàng cho ta, khế nhà cũng cho ta đi. Quách Kiến An nói. Ngươi tiểu tử này, tâm nhãn còn rất nhiều, cho ngươi, cầm đi. Vi thị đứng dậy mở ra ngăn tủ, từ bên trong lấy ra một cái hộp, tìm ra thành đồng kia ra tiệm vải khế nhà đưa qua. Quách Kiến An lần đầu tiên nhìn thấy con mẹ nó của hồi môn khế nhà, tràn đầy một hộp, kia đến có bao nhiêu à, cái này cũng chưa tính những cái đó đồ trang sức cùng đồ cổ tranh chữ, xem ra đến hảo hảo vô vô nương mông ngựa, tương lai cũng thật nhiều phân điểm. Cảm ơn nương, ngài thật là đối Kiến An thật tốt quá. Đúng rồi, nương ngài lại phái người cùng Cẩm Tú tiệm vải trưởng quầy cùng tiểu nhị nói một tiếng, liền nói cái này cửa hàng tặng cho ta, về sau ta định đoạt. Quách Kiến An lôi kéo Vi thị tay nói. Hảo, ta đây liền làm người đi thông chi. Vi thị đối Quách Kiến An nói thật là hữu cầu tất ứng, lập tức làm chính mình bên người của hồi môn nha hoàn đi Cẩm Tú tiệm vải đi một chuyến. Quách Kiến An thấy mục đích đã tới, lúc này mới yên tâm lại bồi Vi thị nói hội thoại, bất quá rốt cuộc trong lòng có việc, ngồi không bao lâu liền lấy cớ muốn xem thư, liền về tới chính mình trong phòng, gọi tới Bùi Vĩnh căn công đạo một phen, lúc này mới hướng trên giường một nằm, nhắm mắt dưỡng thần lên. Chương 75. Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo chạy một ngày chợ. Nhìn dáng vẻ ngày hôm sau còn phải chạy thiên một ít, hôm nay chạy chợ tuy rằng địa lý vị trí so trong thành chợ không ít, nhưng là như cũ náo nhiệt phồn hoa, cũng không có một nhà cửa hàng muốn chuyển nhượng. Tới rồi buổi tối, Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo về tới khách điếm, tuy rằng như vậy tìm hiểu giá thị trường rất mệt, nhưng là bọn họ vẫn như cũ cảm thấy thực phong phú, đây là muốn gây dựng sự nghiệp nhân tài sẽ có tâm cảnh đi. Tử An ca, nhìn dáng vẻ ngày mai chúng ta đến đi thành đông cùng thành tây chợ nhìn nhìn lại. Nếu này hai cái chợ không có chuyển nhượng tiệm vải nói, chúng ta liền nhìn xem có hay không khác cửa hàng chuyển nhượng, chúng ta cũng không nhất định một hai phải tiệm vải, chỉ là khả năng muốn dùng nhiều điểm tinh lực cùng tiền tài tới cải tạo một chút. Tân Tiểu Bảo đối Bùi Tử An nói, ân, chúng ta ngày mai trước chạy xong dư lại chợ, sau đó lại làm quyết định, dù sao thời gian còn kịp. Bùi Tử An trả lời nói, Tân Tiểu Bảo thân thể này, rốt cuộc còn nhỏ, lại tương đối nhu nhược, mới đi rồi hai ngày, chân đã mệt đến không được. Bùi Tử An liền hướng chủ quán muốn tới thùng gỗ cùng nước gấm, làm Tần Tiểu Bảo phao chân. Tần Tiểu Bảo chân duỗi ra đến nước gấm bên trong, tức khắc cảm thấy phi thường sảng khoái, không khỏi tưởng niệm khởi hiện đại đủ tắm tới. Ai, phao chân thật là thoải mái, đáng tiếc nơi này không có người khai đủ tắm cửa hàng, nếu không phao xong chân sau đó lại mát xa một chút, liền hoàn mỹ. Cái gì là đủ tắm cửa hàng? Bùi Tử An hỏi. Chính là chuyên môn có một loại cửa hàng, là cho khách nhân phao chân. Sau đó phao xong rồi có kỹ sư tới cấp khách nhân chân bộ làm massage. Tân Tiểu Bảo nhắm mắt lại hưởng thụ nước gấm phao chân thoải mái. Cấp khách nhân chân bộ làm massage. Kia nhiều ngứa a. Bùi Tử An trước nay không nghe nói qua còn có loại này massage pháp. Sai, lòng bàn chân huyệt vị là nhiều nhất. Ai, ngươi không hưởng thụ quá, không hiểu. Kia cảm giác thật là lại đau lại ngứa sau đó lại thực sảng. Massage xong rồi về sau mệt nhọc liền biến mất, cả người đều nhẹ nhàng, đều có thể bay lên tới cảm giác. Tân Tiểu Bảo nho nhỏ mà xem thường một chút Bùi Tử An vô chi. Bùi Tử An không có trả lời, đứng dậy tránh ra, Tân Tiểu Bảo nhắm mắt lại thoải mái thực, cũng liền không có để ý tới hắn, cũng không biết qua bao lâu, Tân Tiểu Bảo ở mơ mơ màng màng chung cảm giác thủy đã ở dần dần lạnh đi, chính mình hai chân bị xách ra mặt nước. Tần Tiểu Bảo mở to mắt, nhìn thấy Bùi Tử An đang dùng khăn bố cho chính mình sát chân, không cấm cười cười, Tử An ca còn rất thận trọng, biết thủy lạnh. Đang lúc Tần Tiểu Bảo nếu muốn đứng dậy thời điểm, Bùi Tử An lại đè lại nàng, ôn nhu mà nói thanh, đừng núp nhích. Tần Tiểu Bảo không biết Bùi Tử An muốn làm gì, liền ngơ ngác mà ngừng động tác nhìn hắn. Bùi Tử An đối Tần Tiểu Bảo cười, hai tay liền ở Tần Tiểu Bảo trên chân ấn lên. Ai ra? Tần Tiểu Bảo trên chân huyệt vị đột nhiên bị đè xuống, nàng không khỏi mà kêu một tiếng. Bùi Tử An sợ tới mức tức khắc thả tay, khẩn trương hỏi, Tiểu Bảo, là ta ấn thương ngươi sao? Tần Tiểu Bảo nước mắt lưng tròng mà nhìn Bùi Tử An, Bùi Tử An càng là sợ tới mức chạy nhanh xoa xoa vừa rồi chính mình ấn địa phương, không ngừng nói, là ta không tốt, ta chưa từng có ấn quá, đem ngươi cấp ấn đau đi. Không phải, Tử An ca, ta không phải đau, đây là cảm động, ta là không nghĩ tới ngươi cư nhiên nguyện ý cho ta ấn chân. Tần Tiểu Bảo kéo qua Bùi Tử An tay mà nói, ngươi không phải nói, phao xong nước gấm chân lại ấn một chút, sẽ mệt nhọc toàn tiêu sao. Ta xem ngươi hai ngày này đi quá mệt mỏi, cho nên muốn làm ngươi nhanh lên khôi phục. Bùi Tử An thấy Tần Tiểu Bảo không có việc gì, lúc này mới yên lòng. Tới, ta lần này hơi chút nhẹ một ít, lại làm ta thử xem. Bùi Tử An đỡ Tần Tiểu Bảo ngồi xong, chính mình ngồi vào nàng đối diện, đem Tần Tiểu Bảo chân gác qua chính mình trên đùi, thật cẩn thận mà ấn lên. Tần Tiểu Bảo nhìn Bùi Tử An đối chính mình coi nếu chân bảo bộ dáng, trong lòng cảm động không thôi. Thế nào? Thoải mái sao? Bùi Tử An ngẩng đầu, nhìn đến Tần Tiểu Bảo biểu tình, cười hỏi. Ân, thực thoải mái. Tần Tiểu Bảo gật đầu đáp, tuy rằng Bùi Tử An chưa từng có ấn quá, hơn nữa cũng không biết trên chân huyệt vị, chỉ là lực độ vừa phải mà Tần Tiểu Bảo chân bộ mỗi một cái bộ phận, nhưng là Tần Tiểu Bảo lại cảm thấy này so trước kia nàng ở đủ tắm cửa hàng chuyên nghiệp kỹ sư massage đến còn muốn thoải mái. Mắt thấy Bùi Tử An cái chán đã có một tầng tế tế mật mật hãn, Tần Tiểu Bảo chạy nhanh kêu hắn ngừng lại, Tử An ca, có thể, đã thực thoải mái, ta cảm thấy chân một chút đều không toan. Mới như vậy điểm thời gian, ta cho ngươi lại ấn ấn. Bùi Tử An không chịu dừng tay, nếu như vậy có thể cho Tiểu Bảo thoải mái một ít, vậy nhiều ấn vài cái. Tử An ca, tốt quá hóa lốt, lại ấn ta chân liền không thoải mái. Tần Tiểu Bảo đành phải lấy cái này lý do tới làm hắn dừng lại. Bùi Tử An nghe Tần Tiểu Bảo nói như vậy, liền ngừng tay, Tần Tiểu Bảo chạy nhanh lấy ra khăn bố cho hắn lau mồ hôi. Thời tiết này, mới tháng 5 phân, cũng đã bắt đầu nhiệt. Bùi Tử An một bên hưởng thụ Tần Tiểu Bảo cho chính mình lau mồ hôi, một bên nói. Ngươi vốn dĩ liền sợ nhiệt, lại cho ta ấn chân, không ra hãn mới là lạ. Tần Tiểu Bảo cười nói. Hắc hắc, ta đi đem thủy đổ, đem thùng gỗ còn cấp chủ quán, ngươi chạy nhanh lên giường ngủ đi. Bùi Tử An bưng lên thùng gỗ đối Tần Tiểu Bảo nói. Hảo. Tần Tiểu Bảo nghe lời mà lên giường, đắp lên chăn nằm xuống, nhưng là nàng vẫn là cường chống trận tròn mắt, nàng tưởng chờ Bùi Tử An trở lại trong phòng ngủ tiếp. Chờ đến Bùi Tử An lại lần nữa trở lại trong phòng, Tần Tiểu Bảo đã ngủ, Bùi Tử An cười lắc lắc đầu, xem ra Tiểu Bảo thật là rất mệt, hắn đi qua đi giúp nàng đem chăn cái hảo, liền nằm tới rồi sàn nhà giường đệm thượng, không bao lâu cũng nặng nề mà ngủ. Ngày hôm sau, Tần Tiểu Bảo cùng Bùi Tử An dựa theo kế hoạch, đi trước thành Tây, sau đó lại đi đến thành Đông chợ chuyển động. Có phía trước 2 ngày kinh nghiệm, bọn họ trên cơ bản đem Thanh Châu thành vải dệt thị trường hiểu biết tương đối rõ ràng. Thanh Châu thành tiệm vải bán nhiều nhất chính là vải bố cùng tơ lụa, chưa nhiễm cùng nhiễm quá vải bông đều phi thường thiếu, giá cả trên cơ bản đều không sai biệt lắm. Nhất phồn hoa chợ tiệm vải tuy rằng giá cả hơi chút cao chút, nhưng là vải vóc phẩm chất tương đối tới nói cũng muốn cao. Từ An ca, chờ khai tiệm vải về sau, chúng ta vẫn là nếu muốn biện pháp đem vải bông nhuộm màu về sau lại bán, nói như vậy không chỉ có giá cả cao, hơn nữa doanh số sẽ càng tốt. Tần Tiểu Bảo đối Bùi Tử An nói, đúng vậy. Ta cho rằng thật sự đại tiệm vải đều có chính mình đặc sắc vải vóc làm cửa hàng chiêu bài, chúng ta cũng có thể ngẫm lại, có phải hay không chủ yếu lấy vải bông làm chúng ta chiêu bài. Bùi Tử An đáp, cửa hàng chiêu bài là nhất định phải có, vải bông ở hiện tại vẫn là hiếm lạ phẩm, xác thật có thể làm chiêu bài, nhưng là vải bông cũng không phải chúng ta độc hữu, nếu chỉ có chúng ta cửa hàng độc hữu vải dệt, khác cửa hàng không có thì tốt rồi. Tần Tiểu Bảo suy nghĩ một chút nói, chúng ta đây quay đầu lại cùng Quốc Khánh cùng Lan Thu thương lượng một chút. Nhất định sẽ có biện pháp. Bùi Tử An nói. Tử An ca, phía trước có ra Cẩm Tú tiệm vải, chúng ta vào xem đi. Tần Tiểu Bảo mắt sắc, thật xa liền nhìn đến Cẩm Tú tiệm vải chiêu bài, liền muốn lôi kéo Bùi Tử An đi vào đi. Tiểu Bảo, từ từ, ngươi xem nơi này. Bùi Tử An lại bị cửa ngạch một chương không chớp mắt bố cáo hấp dẫn. Cái gì? Tần Tiểu Bảo nghi hoặc mà dừng lại, hỏi. Nơi này có chương bố cáo, mặt trên viết cái này cửa hàng chuyển nhượng. Bùi Tử An đem bố cáo thượng tự niệm ra tới. Thật vậy chăng? Tần Tiểu Bảo nghe được Bùi Tử An nói như vậy, chạy nhanh thấu lại đây. Sắc thật là thật sự, đi, chúng ta đi vào gặp nhà này tiệm vải trưởng quầy. Bùi Tử An hưng phấn lên, hai ngày này cũng chưa nhìn thấy quá có chuyển nhượng cửa hàng. Hôm nay là cuối cùng một ngày ngốc tại Thanh Châu Thành, bổ tính toán ngày mai liền hồi Bùi Gia Thôn, quá chút thời gian lại đến nhìn xem có hay không thích hợp, không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải một nhà muốn chuyển nhượng cửa hàng, hơn nữa vẫn là bọn họ sở yêu cầu tiệm vải. Hảo, nếu thích hợp nói vậy thật tốt quá. Tân Tiểu Bảo cũng thật cao hứng, cuối cùng hai ngày này không bạch chạy. Cửa chờ Tiểu Nhị nhìn thấy hai người muốn vào tiệm vải, chạy nhanh đón đi lên, ân cần hỏi, nhị vị bên trong thỉnh, là muốn nhìn một chút cái gì vải dệt đâu. Bổn tiệm cái gì vải dệt đều có, còn có từ Tây vực tiến vào rất nhiều vải bông đâu. Bùi Tử An cười đối Tiểu Nhị nói, vị này tiểu ca, nhà ngươi trưởng quầy ở sao? Ta nhìn đến cửa kia trương bố cáo, tưởng cùng trưởng quầy tâm sự. Nguyên lai nhị vị là tưởng nói tiệm vải chuyển nhượng sự tình a, ngài chờ một lát, ta đây liền đi thỉnh trưởng quầy. Tiểu Nhị vừa nghe Bùi Tử An nói, càng thêm khách khí mà nói. Trước chờ một chút, tiểu ca, nhà này tiệm vải ngươi ngây người đã bao lâu? Bùi Tử An một phen giữ chặt Tiểu Nhị. Hướng cửa đi đi, tắt mấy cái tiền đồng qua đi. Tiểu Nhị chạy nhanh chối từ nói, ngài có chuyện cứ việc hỏi, cái này ta cũng không thể muốn, ta tới cái này tiệm vải đã 5 năm. Bùi Tử An thấy kia Tiểu Nhị là thiệt tình chối từ, liền cũng không bắt buộc, thu hồi tiền đồng cười tủm tìm hỏi, kia đa tạ tiểu ca, ta chỉ là rất kỳ quái, xem cái này tiệm vải sinh ý cũng không tệ lắm bộ dáng, vì sao muốn chuyển nhượng đâu. Ai, kỳ thật chúng ta cái này cửa hàng sinh ý thật tốt, nhưng là chúng ta lão bản tuổi lớn. Thiếu gia lại đi rồi con đường làm quan đến kinh đô đi làm quan, lão bản tưởng đi theo thiếu gia cùng đi kinh đô, không nghĩ lại kinh doanh Thanh Châu Thành này đó sinh ý, cho nên mới tưởng đem cái này cửa hàng cấp bán, chúng ta này đó tiểu nhị còn không biết có thể hay không lưu lại tiếp tục làm việc đâu. Tiểu nhị mặt ủ mày hê mà nói. Bùi Tử An nghe xong trong lòng hơi chút yên ổn một ít, một phương diện cái này cửa hàng bản thân là không có vấn đề, tiếp nhận tới về sau còn có thể tiếp tục làm. Về phương diện khác không phải lão bản phạm vào sự từ từ này đó nguyên nhân. Đừng lo lắng, trời không tuyệt đường người, chỉ cần người cần mẫn, đến nơi nào làm việc đều là có thể kiếm tiền. Bùi Tử An an ủi nói. Mượn ngài cắt ngôn, hy vọng như thế. Đúng rồi, ta đi thỉnh trưởng quầy xuất hiện đi. Tiểu nhị cấp Bùi Tử An làm cái ấp nói. Hảo, phiền toái tiểu ca. Bùi Tử An nói. Phiền toái gì, nói không chừng ngài chính là ta tiếp theo cái lao bản đâu, hắc hắc. Tiểu nhị nói. Bùi Tử An cười cười, Tần Tiểu Bảo lại nhíu nhíu mày, không ngọn nguồn mà đối cái này Tiểu Nhị không có bao lớn hảo cảm, nàng lắc lắc đầu, có lẽ chính mình đa tâm đi, ở bên ngoài thủ công người, sao có thể không cơ linh một chút đâu. Tử An ca, ngươi xem cái này Tiểu Nhị nói có thể tin sao? Tần Tiểu Bảo nhỏ giọng hỏi. Không có việc gì, chúng ta đợi lát nữa nhìn nhìn lại trưởng quầy nói như thế nào, sau đó lại làm quyết định. Bùi Tử An an ủi nói. Không bao lâu. Cái kia Tiểu Nhị liền tới thỉnh Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo đến nội sảnh đi gặp trưởng quầy. Nhị vị, đây là chúng ta Cẩm Tú tiệm vải cố trưởng quầy. Tiểu Nhị dẫn Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo gặp được trưởng quầy. Cố trưởng quầy, tại hạ là Bùi Tử An, đây là ta tức phụ Tiểu Bảo, làm phiền. Bùi Tử An hành lễ nói. Bùi Tiểu ca không cần đa lễ, không tồn tại quấy rầy, tới, mau mời bên này ngồi. Cố trưởng quầy cao cao gầy gầy, đãi nhân rất khách khí, vừa thấy chính là người làm ăn. Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo ngồi định rồi, cố trưởng quay uống một ngụm trà nói, nghe nói nhị vị đối diện khẩu bố cáo có hứng thú, như thế nào? Là tưởng tiếp nhận bổn tiệm sao? Không dối gạt cố trưởng quay, ta cùng Tiểu Bảo là tính toán ở Thanh Châu Thành bàn tiếp theo cái tiệm vải, vừa vặn hôm nay nhìn đến ngài cửa hàng bên ngoài dán bố cáo, cho nên tiến vào tưởng thỉnh giáo trưởng quay. Bùi Tử An khách khí mà nói, nguyên lai là như thế này, nếu Bùi Tiểu ca đi thẳng vào vấn đề, ta đây cũng liền không dối gạt Bùi Tiểu ca ngươi. Bổn tiệm chuyển nhượng là bởi vì lão bản duy nhất nhi tử đi con đường làm quan đi kinh đô làm quan, cho nên lão bản tưởng cử ra rời hướng kinh đô. Đây cũng là nhân chi thường tình, nếu không phải nguyên nhân này, phỏng chừng ra lại nhiều tiền, chúng ta lão bản đều sẽ không chuyển nhượng, rốt cuộc cái này cửa hàng sinh ý vẫn là không tồi. Cố trưởng quay lắc đầu nói, kia thứ ta mạo muội hỏi một chút, cái này tiệm vải các ngươi lão bản muốn bao nhiêu tiền mới có thể chuyển nhượng đâu. Bùi Tử An thấy cố trưởng quay nói như vậy, liền hỏi nổi lên giá cả. Nhị vị nếu muốn bàn hạ tiệm vải, liền nói vậy cũng từ các địa phương hỏi thăm quá, giống chúng ta thành chợ phía đông tập cửa hàng, giống nhau giá cả đều ở 400 lượng bạc tả hưu, bổn tiệm đâu tính toán 350 lượng bạc chuyển nhượng, nhưng là có cái điều kiện, không biết Bùi Tiểu ca có thể hay không đáp ứng, nếu không thể kia chúng ta cũng liền không cần bàn lại. Cố trưởng quay nói, cố trưởng quay ngài có điều kiện gì? Nói đến nghe một chút. Bùi Tử An nghe được cửa hàng giá cả còn hợp lý, liền tưởng tiến thêm một bước hiểu biết. Điều kiện chính là cái này cửa hàng muốn tới cuối năm mới có thể chuyển nhượng, chúng ta lão bản là cái đến nơi đến chốn người, hắn ở Thanh Châu thành khai cửa hàng nhiều năm như vậy, cũng tích lũy thật nhiều khách hàng, chúng ta tiệm vải còn mang theo làm trang phục sinh ý, cũng tiếp không ít sinh ý đơn đặt hàng, hắn muốn đem này đó đơn đặt hàng toàn bộ hoàn thành, mới có thể yên tâm đến hạ đem cửa hàng chuyển nhượng đi ra ngoài. Cố trưởng quay nói, không thể tưởng được quý cửa hàng lão bản là như vậy trọng tín thủ nặng người, nếu điều kiện này chúng ta không có vấn đề, xin hỏi giá cả còn có thể bàn lại sao? Bùi Tử An hỏi, giá cả đã là thấp nhất, nếu không phải bởi vì điều kiện này, chúng ta giá cả cũng không có khả năng 352 bán. Cố trưởng quay cự tuyệt nói, kia thỉnh cố trưởng quay chờ một chút, ta cùng tiểu bảo thương lượng một chút. Bùi Tử An đối cố trưởng quay nói, cố trưởng quay sáng tỏ gật gật đầu đi ra ngoài, đem nội sảnh để lại cho bọn họ hai người thương lượng. Chương 76. Tiểu bảo, ngươi cảm thấy nhà này thế nào? Chờ cố trưởng quay đi ra ngoài lúc sau, Bùi Tử An hỏi. Giá cả hợp lý, chuyển nhượng lý do sung túc, hơn nữa chúng ta cũng chỉ yêu cầu cuối năm bắt được cửa hàng liền thành, hết thảy đều thực phù hợp chúng ta yêu cầu. Tân tiểu bảo nói. Kia chúng ta muốn định ra tới sao? Bùi Tử An hỏi. Nhưng ta tổng cảm thấy hết thảy giống như đều quá thuận lợi một chút, ngươi không cảm thấy sao? Tân tiểu bảo trong lòng có một tia không xác định. Xác thật có điểm, nhưng là cơ hội khó được, bỏ lỡ này thôn liền không cái này cửa hàng. Bùi Tử An nói, muốn hay không đi theo Hồng Vũ cùng Khải mới hỏi thăm một chút, cái này Cẩm Tú tiệm vài chi tiết. Tân tiểu bảo vẫn là không yên tâm, đề nghị nói. Hảo, ngày mai chúng ta liền đi tìm hai người bọn họ. Bùi Tử An đáp. Bùi Tử An cùng Tân tiểu bảo thương lượng hảo vẫn là thận trọng khởi kiến, tính toán ngày mai đi hỏi qua một Hồng Vũ cùng Ngụy Khải mới lại làm quyết định. Cố trưởng quầy đưa hai người bọn họ ra tới thời điểm, nói trong khoảng thời gian này nhìn chung cái này cửa hàng người rất nhiều. Làm cho bọn họ mau chóng làm quyết định, nói cách khác hai ngày này nếu có thích hợp tiếp nhận người, bọn họ liền sẽ lập tức ký tên theo. Bùi Tử An nói chút đa tạ cố trưởng quầy nói hai ngày này nhất định sẽ cho cái hồi phục, còn thỉnh cố trưởng quầy có thể kéo tắc kéo. Tân Tiểu Bảo lại không thèm để ý, nàng nói cho Bùi Tử An, giống nhau người bán đều sẽ nói chính mình đồ vật thực đoạt tay, có rất nhiều người cứ muốn, đây là thúc giục mua phương nhanh chóng định ra tới tiểu kỹ xảo, nếu hai ngày này thật sự bị người khác mua đi. Thuyết minh chính mình cùng cái này cửa hàng không có duyên phận, thuận theo tự nhiên liền hảo. Hai người thấy sắc trời cũng không còn sớm, liền quyết định ngày hôm sau lại đi thư viện. Ai ngờ tưởng, chờ ngày hôm sau bọn họ đi thư viện tìm Mục Hồng Vũ cùng Ngụy Khải mới thời điểm, người gác cổng nói cho bọn họ lập tức muốn nguyệt hảo, thư viện trong khoảng thời gian này không cho phép tới chơi, đem bọn họ cấp đuổi đi. Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo tức khắc rối rắm, không tìm hiểu rốt cuộc tế, rốt cuộc là thiêm vẫn là không thiêm đâu. Nếu hai ngày này không thiêm, phải đợi Mục Hồng Vũ cùng Ngụy Khải mới có thể ra tới gặp mặt nói, phòng chừng cái này cửa hàng đã bị người mua đi rồi. Tử An ca, như ngươi theo như lời, cơ hội khó được, dù sao nếu muốn mua nói, đến ký tên theo, chúng ta cẩn thận một chút chứng từ nội dung, hẳn là liền không thành vấn đề. Tân Tiểu Bảo rốt cuộc làm quyết định, thương cơ hơi túng lướt qua, dù sao cũng là chính mình làm buôn bán, cũng không thể luôn dựa vào Mục Hồng Vũ cùng Ngụy Khải mới. Đúng vậy, ký tên theo thời điểm đem chúng ta lo lắng sự tình đều viết đi lên. Làm cho bọn họ hứa hẹn nếu phát sinh nợ bên ngoài hoặc kiện tụng sự tình, từ bọn họ gánh vác trách nhiệm. Bùi Tử An nghĩ đến tương đối cẩn thận, nói. Nếu quyết định, hai người bọn họ lập tức liền hướng Cẩm Tú tiệm vải đi đến, cố trưởng quầy đón Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo tiến vào. Căn cứ Tần Tiểu Bảo yêu cầu, cố trưởng quầy mang theo hai người bọn họ đem toàn bộ tiệm vải đi dạo một lần, kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu các địa phương công năng. Tần Tiểu Bảo xem cái này tiệm vải tuy rằng không phải quá lớn, nhưng là nên có công năng khu vực đều thực đầy đủ hết, nhìn dáng vẻ là khai không ít năm, còn có chuyên môn làm quần áo phòng, thật sự quá phù hợp chính mình yêu cầu, trong lòng rất là nhìn chúng. Dạo qua một vòng, hai người bọn họ đi theo cố trưởng quầy đi tới thính đường, Tần Tiểu Bảo cười nói, cố trưởng quầy, chúng ta là rất có thành ý mà tới cùng ngài nói chuyện này, nếu giá cả có thể bàn lại rất một ít, chúng ta lập tức liền ký tên theo, ngài xem thế nào. Cố trưởng quầy nghe được Tần Tiểu Bảo nói lập tức liền ký tên theo. Túi đầu suy xét sau một lúc lâu nói, không dối gạt nhị vị, xem các ngươi thật là thành tâm muốn mua, hơn nữa cũng đáp ứng lao bản điều kiện, chúng ta đây có thể lại làm rất một bộ phận bạc, như vậy đi, các ngươi liền phó 320 lượng bạc đi, thế nào? Tân Tiểu Bảo nghe được giá cả lại giáng xuống 30 lượng, liền không hề do dự nói, hành, cố trưởng quầy, chúng ta hôm nay liền đem chứng từ định một chút đi. Có thể, nhưng là các ngươi đến trước phó 100 lượng tiền đặt cọc, chờ tới rồi cuối năm các ngươi đem còn thừa bạc một dao. Cái này cửa hàng khế ước chính là các ngươi. Cố trưởng quay nói. Cái gì? Tiền đặt cọc 100 lượng. Tần Tiểu Bảo cả kinh nói. Đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Cố trưởng quay hỏi. Chúng ta lần này ra tới không mang như vậy nhiều bạc, chúng ta nhiều lắm chỉ có thể phó 50 lượng tiền đặt cọc. Tần Tiểu Bảo trả lời, nói giỡn, tiền đặt cọc muốn 100 lượng bạc, chính mình cùng Tử An ca lần này ra tới, vốn dĩ chỉ là tìm hiểu giá thị trường, cho nên cũng không có mang nhiều như vậy bạc. Kia không được, tiền đặt cọc cần thiết 100 lượng. Cố trưởng quay cắn định không buông khẩu. Nếu như vậy, thuyết minh chúng ta cùng cái này cửa hàng vô duyên, cáo tử. Tần Tiểu Bảo cũng tới khí, nào có muốn nhiều như vậy tiền đặt cọc, mấy ngày này tìm hiểu, nơi này giá thị trường là tiền đặt cọc không sai biệt lắm là tổng giá trị 10% đến 20, kia 50 lượng bạc liền không sai biệt lắm, hiện tại bọn họ muốn nhiều như vậy tiền đặt cọc, đừng nói chính mình không mang nhiều như vậy tiền, liền tính mang theo cũng sẽ không phó. Cố trưởng quay vừa thấy Tần Tiểu Bảo cùng Bùi Tử An phải đi, chạy nhanh giữ lại nói, ai nha, vị này tiểu tẩu tử, ngươi như thế nào như vậy gấp gáp, này không phải còn có thương lượng sao, như vậy đi, hôm nay vừa lúc lao bản ở, ta đi vào hỏi một chút lao bản, xem được chưa? Các ngươi chờ một lát ta một chút. Tần Tiểu Bảo thấy cố trưởng quầy nói như vậy, liền gật gật đầu, một lần nữa ngồi xuống, này còn kém không nhiều lắm, sinh ý chính là nói ra tới. Qua một chén trà nhỏ thời gian, cố trưởng quầy ra tới, ôm quyền nói, chúng ta lão bản thật là dễ nói chuyện người, hắn đồng ý các ngươi phó 50 lượng tiền đặt cọc, chúng ta này liền ký tên theo đi. Tần Tiểu Bảo ngoài miệng nói cảm ơn lão bản thông cảm nói, trong lòng lại âm thầm chửi thầm, không ấn quy củ làm việc còn nói là dễ nói chuyện người. Bùi Tử An cùng cố trưởng quậy nói chứng từ chi tiết, xem qua tiệm vải khế nhà lúc sau, đem lo lắng sự tình tất cả đều viết đi lên, hơn nữa còn thiêm minh, nếu là một phương đổi ý, kia đến bồi thường một bên khác 50 lượng bạc. Nói cách khác, nếu Bùi Tử An đổi ý, kia 50 lượng tiền đặt cọc liền không còn, nếu tiệm vải đổi ý không nghi bán, kia đến bồi thường Bùi Tử An 50 lượng bạc. Cẩn thận kiểm tra rồi một lần hai bên đều thêm tên hay chứng từ, Tần Tiểu Bảo trong lòng định rồi định, hy vọng lần này quyết định không có sai. Ra tới rất nhiều thiên, nếu đại sự đã định ra tới, cũng là thời điểm hồi Bùi ra thôn. Chờ Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo chân trước bước ra Cẩm Tú tiệm vải, Quách Kiến An sau lưng liền từ nội thất đi ra. Thiếu gia, ngài công đạo sự tình đều đã làm tốt. Cố trưởng quay cung cung kính kính mà đối Quách Kiến An nói. Ân, làm không tồi, quay đầu lại chờ sự tình làm xong lại thưởng ngươi. Quách Kiến An nói. Thiếu gia, này không thành vấn đề đi. Cái này Cẩm Tú tiệm vải cũng không thể bán à, nếu là làm phu nhân đã biết, này như thế nào được. Cố trưởng quay lo lắng mà nói, mấy ngày hôm trước phu nhân phái người tới nói tiệm vải giao từ thiếu gia xử lý, sau đó thiếu gia khiến cho hắn làm chuyện này. Còn uy hiếp hắn nói nếu là không chịu làm, liền đem hắn đuổi việc. Ngươi liền phóng 100 tâm đi, đến lúc đó bảo quản bọn họ lấy không ra chứng tử, này 50 lượng bạc tiền đặt cọc liền thường ngươi. Quách Kiến An nghiêng con mắt nhìn cố trưởng quay liếc mắt một cái, người này thật là rong dài. Cố trưởng quay không có thanh âm, hiện tại sự tình làm đều làm, lại lo lắng cũng vô dụng. Thiếu gia, ngài thật là anh minh, cư nhiên đem thư viện người gác cổng đều chuẩn bị hảo, không cho bọn họ đi tìm một Hồng Vũ cùng Ngụy Khải mới. Nếu không thật đúng là không nhất định như vậy thuận lợi. Cố trưởng quay không có lời nói, Bùi Vinh căn ngã vào bên cạnh chụp nổi lên mông ngựa. Kế tiếp đến xem ngươi, chờ bọn họ tới phó dư lại bạc thời điểm, phát hiện chứng từ không thấy, sẽ là cái gì cảm giác? Ha ha ha. Quách Kiến An rào rạt đắc ý mà cười nói, này chỉ là bước đầu tiên, nghĩ đến Thanh Châu thành khai tiệm vải, nghĩ đến quá đơn giản đi. Thiếu gia, ngài liền giao cho ta đi, điểm này sự tình còn trị không được, tiểu nhân cũng không mặt mũi hầu hạ ngài. Bùi Vinh căn định nọt mà cười, đột nhiên hắn nghĩ đến một vấn đề hỏi, đúng rồi, thiếu gia, ngài vì sao nói muốn cuối năm mới có thể giao cửa hàng đâu? Quách Kiến An dùng cây quạt gõ Bùi Vinh căn đầu một chút, máng, bụn, ngươi không nghe thám tử nói bọn họ nghĩ tới xong năm khai cửa hàng sao? Trước kéo bọn họ, sau đó đến cuối năm bọn họ bạc cũng bay, cửa hàng cũng bay, ta xem bọn họ quá xong năm như thế nào khai trương. Ha ha ha. Quách Kiến An nói xong, cười ha ha ra Cẩm Tú tiệm vải. Bùi Vĩnh căn vuốt bị gõ đau đầu âm thầm mắt trợn trắng. Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo vừa đến ra, liền đi tìm Quốc Khánh cùng Lan Thu, đem Thanh Châu thành sự tình đều theo chân bọn họ nói một lần. Quốc Khánh cùng Lan Thu cũng không nghĩ tới, tìm cửa hàng sự tình nhanh như vậy liền định ra tới, Tần Tiểu Bảo đem chứng từ lấy ra tới làm cho bọn họ hai xem, bọn họ lúc này mới yên lòng. Tiểu Khánh việc hôn nhân ở 8 tháng thời điểm vô cùng náo nhiệt mà xong xuôi, Tiểu Khánh tức phụ cũng là quý thúc ở bán tạp hóa thời điểm nhìn chúng, Tần Tiểu Bảo biết sau trong lòng cười thầm, hóa ra quý thúc đi bán tạp hóa, kỳ thật lớn nhất mục đích chính là vì tương con dâu a. Tiểu Khánh tức phụ cũng là phụ cận Tống gia thôn khuê nữ, danh gọi Tiểu Song, quý thúc nhìn chúng con dâu, tính tình đều không sai biệt lắm, cho nên Lan Thu cùng cái này đệ tức phụ ở chung lên, cũng thực tự nhiên, hơn nữa ở cái này trong nhà, Lan Thu nhiều cái giúp đỡ, có thể giúp đỡ xử lý chút gia sự, chính mình có thể nhiều chút tinh lực hoa ở sau này tiệm vải mặt trên. Tân Tiểu Bảo cùng Lan Thu thương lượng qua, chờ thêm xong năm, khiến cho nàng cùng Quốc Khánh cùng đi Thanh Châu Thành, Lan Thu lo lắng trong thôn dệt vải phường. Tần Tiểu Bảo nói chờ tháng 3 dệt vải phường cũng nên đình công, hơn nữa trải qua mấy năm nay rèn luyện, Triệu Đại Thẩm Tử cùng Khâu Đại Tẩu Tử hai người hoàn toàn có thể gánh vác khởi quản lý dệt vải phường trọng trách. Lan Thu hướng Tần Tiểu Bảo đề cử Tiểu Song, cảm thấy có thể mang theo nàng tham dự năm nay dệt vải phường công tác, rốt cuộc người một nhà sẽ tận tâm một chút. Tần Tiểu Bảo trong khoảng thời gian này cũng âm thầm quan sát đến Tiểu Song, thấy nàng tuy rằng lớn lên nhỏ xinh, nhưng tính cách lại cùng Lan Thu không sai biệt lắm. Chắc không được Lan Thu cùng nàng tính nết hợp nhau. Tân Tiểu Bảo đáp ứng đến lúc đó mang theo Tiểu Song cùng nhau, nhìn xem nàng có phải hay không có năng lực này quản lý dệt vải phường. Nếu nàng có năng lực này nhưng thật ra có thể suy xét đem dệt vải phường giao dư nàng, rốt cuộc chính mình cùng Lan Thu về sau trọng điểm là muốn đi Thanh Châu Thành kinh doanh tiệm vải, nhưng dệt vải phường lại là tiệm vải căn cứ địa, dệt vải phường nếu chăm sóc không tốt, vải bông cung ứng không đủ nói, tiệm vải liền rất bị động. Tới rồi Trích Miên dệt vải nhật tử, mỗi cái bước đi Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu đều mang theo Tiểu Song cùng nhau làm một lần, Tiểu Song cũng là cái người cơ trí, trải qua lần này tay cầm tay mà giáo thụ, trên cơ bản dệt vải phường sự tình nàng đều hiểu biết rõ ràng, Tần Tiểu Bảo trong lòng ám định, xem ra dệt vải phường cái này đại bản doanh có thể yên tâm. Ước định giao tiệm vải cửa hàng nhật tử mau tới rồi, Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo trước tiên vào thành, bởi vì thư viện nghỉ, cho nên hai người bọn họ tưởng đi trước vấn an một chút Mộc Hồng Vũ cùng Ngụy Khải mới. Hai người bọn họ đi trước Mộc Hồng Vũ trong nhà, thực không khéo chính là, vừa lúc Mộc Hồng Vũ ra ngoài, cho nên bọn họ để lại lời nhắn cấp Mộc Hồng Vũ, thỉnh hắn có rảnh tới khách sạn tìm. Bọn họ không đi Ngụy Khải mới trong nhà, rốt cuộc là quan phủ, đợi khi tìm được Mộc Hồng Vũ về sau, lại làm Mộc Hồng Vũ đi tìm tương đối hảo một chút. Ai ngờ, buổi tối Mộc Hồng Vũ liền vọt tới khách điếm tìm bọn họ tới. Tử An, Tiểu Bảo, thật là hai người a, rốt cuộc nhớ rõ tới xem ta là. Mộc Hồng Vũ vừa vào cửa, lớn giọng liền kêu lên. Chúng ta tháng 5 phần đã tới thư viện tìm ngươi, đáng tiếc khi đó người gác cổng nói các ngươi muốn khảo thí, không cho phép tới chơi, chúng ta liền đi rồi. Bùi Tử An cười giải thích nói. Cái gì? Còn có việc này? Ta như thế nào không biết? Mục Hồng Vũ sờ sờ đầu, mặc danh mà nói. Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ thư viện không có cái này quy định? Kia vì sao người gác cổng không cho bọn họ thấy Mục Hồng Vũ cùng Ngụy Khải mới? Hồng Vũ, ngươi cẩn thận ngẫm lại, chính là tháng 5 phân thời điểm, ngươi sẽ không quên đi. Bùi Tử An lại lần nữa nhắc nhở nói. Không có à, Tử An ngươi cũng biết, chúng ta thư viện khi nào không cho người tới thăm lạc, không thể đi ra ngoài lâu lắm còn kém không nhiều lắm, thấy vẫn là có thể thấy. Mục Hồng Vũ xác định mà nói. Bùi Tử An nghĩ, xác thật hắn ở thư viện đọc sách thời điểm không có cái này quy củ, chỉ là lúc trước cho rằng đây là thư viện hiện tại định ra quy củ, cho nên cũng liền không nghĩ nhiều. Tân Tiểu Bảo thấy Mộc Hồng Vũ như vậy chắc chắn, trong lòng căng thẳng, Bùi Tử An cũng nghĩ đến cái gì, chạy nhanh lấy ra kia trường chứng từ đưa cho Mộc Hồng Vũ hỏi, Hồng Vũ, ngươi giúp chúng ta nhìn xem này trường chứng từ có cái gì vấn đề. Mộc Hồng Vũ nghi hoặc mà tiếp nhận chứng từ, nhìn thoáng qua liền kêu lên, các ngươi cư nhiên đã lấy lòng cửa hàng. Không phải nói ta giúp các ngươi tìm cửa hàng sao? Vì cái gì không tới tìm ta? Chúng ta tháng 5 phân lần đó chính là tới tìm ngươi hỗ trợ, đáng tiếc bị người gác cổng đuổi trở về. Chúng ta khi đó liền muốn cho ngươi hỗ trợ tìm hiểu một chút nhà này tiệm vải chi tiết, chính là chưa thấy được ngươi, cái này tiệm vải lại phi thường khó được thực phù hợp chúng ta yêu cầu, giá cả cũng tiện nghi, cho nên chúng ta liền theo chân bọn họ ký cái này chứng tử. Bùi Tử An vội la lên. Đừng nóng vội, có lẽ là người gác cổng ngại phiền thoái, cho nên mới như vậy tống cổ của các ngươi, hơn nữa ta xem nơi này đầu viết cũng không có vấn đề gì à. Một Hồng Vũ chạy nhanh an ủi nói. Hồng Vũ, vẫn là muốn phiền toái ngươi ngày mai hỗ trợ tìm hiểu một chút, nhà này tiệm vải lão bản nói là muốn cùng duy nhất nhi tử đi kinh đô, cho nên mới chuyển nhượng, ngươi có thể hay không hỏi thăm được đến có phải hay không việc này. Tân Tiểu Bảo đã nổi lên lòng nghi ngờ, nàng cũng cảm thấy chuyện này quá thuận lợi, quả thực chính là vì bọn họ điều kiện độ thân đặt làm giống nhau. Hành, giao cho ta, ngày mai ta mau trong cho các ngươi tin tức. Một Hồng Vũ một ngụm đáp ứng xuống dưới. Hảo, ngày mai chúng ta không ra khỏi cửa, ở chỗ này chờ ngươi. Tân Tiểu Bảo lo lắng mà nói. Tiểu Bảo, đừng lo lắng, trước mắt mới thôi còn không có vấn đề, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Bùi Tử An vô vô Tần Tiểu Bảo an ủi nói. Mục Hồng Vũ được nhiệm vụ, một trận gió dường như liền chạy. Chương 77. Khó khăn ngao tới rồi hướng đông, Tần Tiểu Bảo cơ hồ một đêm cũng chưa như thế nào ngủ, lên sau hai chỉ quần thâm mắt đỉnh ở nơi đó, Bùi Tử An nhìn rất là đau lòng. Tiểu Bảo, ngươi đừng lo lắng, sẽ có biện pháp giải quyết, nếu nhà này tiệm vải không thành vấn đề, chúng ta đây liền có thể thuận lợi bắt được cửa hàng, nếu có vấn đề, kia chứng từ đều thiêm danh mạch, bọn họ như thế nào chơi đa dạng đâu. Bùi Tử An nói, đúng vậy, chứng từ, Tử An ca, chứng từ ngươi để chỗ nào. Tần Tiểu Bảo nghĩ tới nghĩ lui, chứng từ là cái mấu chốt, đây là 50 lượng bạc tiền đặt cọc bằng chứng, cũng là mua sắm cửa hàng bằng chứng, chỉ cần có này trương chứng từ nơi tay, sẽ không sợ tiệm vải chơi đa dạng. Yên tâm, ta thu hảo hảo đâu. Bùi Tử An từ trong lòng móc ra Tần Tiểu Bảo đưa cho hắn bố nang, chứng từ liền đặt ở bên trong. Liên ở Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo cho nhau an ủi thời điểm, Mục Hồng Vũ vội vàng mà tới. Tử An, Tiểu Bảo, ta làm người tìm hiểu qua, nhà này tiệm vải lão bản là cái nữ nhân, hình như là của hồi môn cửa hàng, nhà này lão bản trong nhà gần nhất cũng không có người nhập sĩ. Mục Hồng Vũ không kịp ngồi xuống uống một ngụm trà, liền vội vàng mà nói, nhìn dáng vẻ cái này tiệm vải có vấn đề. Cái gì? Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo trợn tròn mắt. Nếu chuyển nhượng cửa hàng lý do là biên, kia trong đó khẳng định có miêu nị. Mục Hồng Vũ nhắc nhở nói, thật lạ như thế nào cho phải. Tần Tiểu Bảo nóng nảy, đều do chính mình quá xúc động, nếu lại cẩn thận một chút thì tốt rồi, rốt cuộc sinh ý chẳng không phải đơn giản như vậy, không giống trước kia chính mình là cái đi làm tộc, hơn nữa chính mình chỉ là thiết kế sư, đem chính mình công tác làm tốt là được, sẽ không đề cập nói sinh ý những việc này. Nhà ta tiệm vải sinh ý quá ít, tại đây một hàng cũng không có quá nhiều nhân mạch, cho nên chỉ có thể tìm hiểu đến những việc này, nhưng các ngươi đừng có gấp, ta đã thác khải mới đi tìm hiểu, hắn cha là chi phủ, sở hữu thương gia đều ở quan phủ là có lập hồ sơ, chỉ cần điều tra ra tiệm vải lão bản thân phận, có lẽ liền có thể biết được trong đó một vài. Mục Hồng Vũ an ủi nói. Đúng vậy, Hồng Vũ nói không sai, tìm được căn nguyên có lẽ liền biết như thế nào hóa giải. Bùi Tử An cảm thấy Mục Hồng Vũ nói có đạo lý. Cũng chỉ có thể như vậy, ba người liền ở trong khách sạn chờ Ngụy Khải mới tin tức. Thẳng đến mau ăn cơm chiều thời gian, Ngụy Khải mới tìm được khách điếm. Tân Tiểu Bảo vừa thấy đến Ngụy Khải mới sắc mặt, liền thầm kêu không tốt, quả nhiên, Ngụy Khải mới nhìn thấy bọn họ ba người, do dự một hồi mới mở miệng nói, việc này chỉ sợ là cái bấy giờ, ta hỏi tham gia tới tin tức, cái này tiệm vải lão bản họ Vi, nữ nhi xuất giá thời điểm, đem cái này tiệm vải làm của hồi môn cho nữ nhi. Kia nhà này tiệm vải muốn chuyển nhượng lý do là giả, bọn họ rốt cuộc là cái gì nguyên nhân đâu? Mục Hồng Vũ khó hiểu hỏi. Vi gia nữ nhi gả cho họ Quách gia đình giàu có. Ngụy Khải mới không có trả lời Mục Hồng Vũ vấn đề, mà là nói như vậy một câu. Cái gì? Chẳng lẽ là... Mục Hồng Vũ há to miệng cả kinh nói, sau đó lại nói tiếp, vì họ ở Thanh Châu thành vốn là rất ít, mà lại gả cho họ Quách gia đình giàu có, ta nhớ rõ Quách Kiến An mẫu thân liền họ Vi. Mục Hồng Vũ gia cùng Quách Kiến An gia cùng là Thanh Châu thành phú hộ, tự nhiên ngày thường sẽ có lui tới, hai nhà tin tức lẫn nhau vẫn là hiểu biết một ít. Không sai, cho nên lần này hẳn là Quách Kiến An ở phá rối. Ngụy Khải mới tiếp theo Mục Hồng Vũ nói, Quách Kiến An là ai? Hắn vì cái gì muốn hại chúng ta? Tân Tiểu Bảo cũng không biết Bùi Tử An ở nhân công văn viện ân đoán, thực ngốc hỏi. Ai, này cũng trách ta, là ta chọc hạ thị phi. Bùi Tử An nghe được chân tướng, thở dài một tiếng nói. Tử An, ngươi không thể nói như vậy, việc này có thể nào trách ngươi, là cái kia Quách Kiến An hãm hại ngươi, ngươi đây là giữ gìn chính nghĩa. Mục Hồng Vũ nói. Các ngươi không cần đi loanh quanh, mau nói cho ta biết rốt cuộc sao lại thế này. Tân Tiểu Bảo vội la lên. Ngụy Khải mới đem ở nhân công văn viện thời điểm, Quách Kiến An đổi đi Bùi Tử An bảo quản tế văn, muốn hãm hại Bùi Tử An, lại bị Bùi Tử An phản trị trải qua nói cho Tần Tiểu Bảo. Tử An ca, ngươi làm đối phó loại người này nên hảo hảo sửa trị. Chúng ta chuyện này, còn Hảo Hồng Vũ cùng Khải mới giúp chúng ta tìm hiểu tới rồi sự tình chân tướng, chúng ta cùng nhau nghĩ cách tới giải quyết thì tốt rồi, này không là vấn đề. Tần Tiểu Bảo nói. Tiểu Bảo nói rất đúng, nếu chúng ta biết là Quách Kiến An làm sự tình, vậy thuyết minh cái này chứng từ khẳng định là cái bẫy dập, nhưng chúng ta đều nhìn kỹ quá, chứng từ bản thân cũng không tồn tại bất luận vấn đề gì, chúng ta đây muốn phân tích một chút bọn họ sẽ tưởng cái gì quỷ kế tới hãm hại. Ngụy Khải mới nói. Bùi Tử An trầm ngâm một hồi, nói, buổi sáng Tiểu Bảo nhắc nhở ta chứng từ muốn phóng hảo, có thể hay không là tưởng từ chứng từ xuống tay, nếu là chúng ta lấy không ra chứng từ, liền không có chứng cứ đi giao dịch cửa hàng, cũng không có bằng chứng đi phải về 50 lượng tiền đặt cọc. Không sai, ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên chúng ta muốn bảo quản hảo chứng từ, không thể bị bọn họ trộm hoặc là đoạt. Tân Tiểu Bảo tán đồng mà nói, ta có cái biện pháp, Tử An ngươi bắt trước chứng từ tự thể một lần nữa viết một chương đặt ở trên người, mà chân chính chứng từ ngươi giao cho ta hoặc là Hồng Vũ, nếu bọn họ muốn trộm hoặc là đoạt cái này chứng từ, khẳng định chỉ biết từ các ngươi trên người xuống tay, sẽ không nghĩ đến chứng từ không ở các ngươi trên người, làm cho bọn họ trộm đi trên người của ngươi giả chứng từ liền sẽ thả lỏng cảnh giác, đến lúc đó bọn họ muốn ngươi lấy ra chứng từ thời điểm, ta cùng Hồng Vũ tái xuất hiện, đánh bọn họ cái trở tay không kịp. Ngụy Khải mới đề nghị nói, đúng vậy, biện pháp này hảo, ngày mai buổi chiều các ngươi bình thường ra cửa, trực tiếp đi Cẩm Tú tiệm vải, ta cùng Khải mới có thể ở Cẩm Tú tiệm vải phụ cận chờ các ngươi. Mục Hồng Vũ nói, Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo cho nhau nhìn thoáng qua, đồng thời gật đầu, cái này chủ ý xác thật không tồi, hiện tại có thể nghĩ đến bọn họ dùng ra quỷ kế, cùng với biện pháp giải quyết cũng liền này một cái. Hồng Vũ, còn phải phiền toái ngươi một việc, xem ra cái này cửa hàng là mua không được, còn phải thỉnh ngươi giúp chúng ta mau trong có thể tìm được cái cửa hàng. Chúng ta tính toán là quá xong năm vải bông dệt ra tới lúc sau liền khai trương. Bùi Tử An đối với Mục Hồng Vũ chắp tay nói. Không thành vấn đề, chuyện này giao cho ta, tận lực bảo đảm các ngươi năm sau khai trương. Mục Hồng Vũ vô bộ ngực nói. Ngày hôm sau buổi chiều, Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo thu thập một chút, liền ra khách điếm, giả chứng từ liền đặt ở Bùi Tử An trong lòng ngực túi tiền. Hai người một đường thần sắc tự nhiên mà đi tới, thẳng đến tới rồi Cẩm Tú tiệm vải cửa, hai người bọn họ cũng chưa phát hiện cái gì dị thường. Bùi Tử An sờ sờ trong lòng ngực túi tiền, lúc này mới phát hiện không cánh mà bay, Tần Tiểu Bảo thấy Bùi Tử An biểu tình liền biết đồ vật không có, trong lòng rất là nghĩ mà sợ, dọc theo đường đi chính mình đã tiểu tâm quan sát, trừ bỏ ở khu náo nhiệt địa phương người nhiều có điểm chen chúc, người dựa gần người đi đường, địa phương khác cũng không có cái gì dị thường, chẳng lẽ chính là ở khi đó bị thuận đi. Kia này tặc thủ đoạn cũng thật cao minh, còn hảo để lại một tay. Dựa theo kế hoạch, Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo đi vào trước cửa hàng. Tốt nhất có thể bước ra Quách Kiến An, sau đó ở từ Mục Hồng Vũ cùng Ngụy Khải mới ra ngựa, lấy lại công đạo. Bởi vì là trước đó ước hảo thời gian, cố trưởng quầy sớm đã chờ ở cửa hàng, hắn nhiệt tình mà đón Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo tiến vào, khách sáo nói mấy câu liền tiến vào chính đề. Bùi huynh đệ thật là thủ tín, xem ra thật là thành tâm tưởng mua cái này cửa hàng, một khi đã như vậy, thỉnh đem chứng từ cùng bạc lấy ra tới, chúng ta giáp mặt giao dịch đi. Cố trưởng quầy cười tủm tỉm mà nói. Vừa rồi thiếu gia đã đem trộm tới chứng từ cho hắn xem qua, xem ra thiếu gia là cái đáng tin cậy người, cửa hàng không cần bán, bất quá hắn hiện tại liền phải làm cái này bội ước người, đem này hai người đổi đi, kia này 50 lượng tiền đặt cọc thiếu gia liền sẽ thưởng chính mình. Cố trưởng quay, ngượng ngùng, ta chứng từ ở ta huynh đệ trên tay bảo quản, đợi lát nữa hắn liền tới đây. Bùi Tử An nhịn xuống muốn đi lên tấu trước mặt cái này tiếu diện hổ xúc động. Bùi huynh đệ, ngươi đừng nói giỡn. Như vậy quan trọng đồ vật ngươi không tự mình mang lại đây, có phải hay không muốn đổi ý đâu? Cố trưởng quay cảm thấy Bùi Tử An ở kéo dài thời gian. Không phải, cố trưởng quay, ta sao có thể đổi ý, chỉ là chứng từ không ở trên người, muốn chờ một lát mà thôi. Bùi Tử An nói, cố trưởng quay sớm đã kết luận Bùi Tử An chứng từ đã ở Quách Kiến An trên tay, liền không kiên nhẫn lên, hừ một tiếng nói, ta chính là rất bận, nếu ngươi lấy không ra chứng từ, kia xin cứ tự nhiên đi. Ta nhưng không có thời gian rỗi ở chỗ này bồi ngươi xả. Bùi Tử An thấy cố trưởng quầy phủi tay phải đi, một phen giữ chặt hắn nói, cố trưởng quầy ngươi cũng không thể đi, ta tiền đặt cọc còn ở ngươi nơi đó đâu, nếu không nghĩ bán cái này cửa hàng, ngươi đến đem tiền đặt cọc lui về cho ta. Bùi Tử An như vậy vừa nói, cố trưởng quầy càng thêm không có sợ hãi, nói, ngươi chứng từ lấy ra tới, ta liền lui ngươi tiền đặt cọc, chẳng những lui ngươi tiền đặt cọc, ta lại bồi ngươi 50 lượng bạc, này cửa hàng ta không bán. Cái gì? Các ngươi cư nhiên tưởng đổi ý, trên đời nào có như vậy đạo lý, thiêm hảo chứng từ lại muốn đổi ý, các ngươi làm như vậy sinh ý không sợ không có danh dự sao? Tần Tiểu Bảo ở một bên kêu lên. Con mắt nào của ngươi thấy chúng ta muốn đổi ý, chỉ cần ngươi chứng từ lấy ra tới, ta lập tức cho ngươi cửa hàng. Cố trưởng quay không có ngay từ đầu gương mặt tươi cười, đôi mắt trừng quát. Các ngươi khinh người quá đáng, này nhất định là các ngươi bấy dập. Tần Tiểu Bảo nói. Ha ha ha, các ngươi thật thông minh, nhưng là thời gian đã muộn. Nội phòng truyền đến một trận làm càn tiếng cười to. Bùi Tử An tập trung nhìn vào, quả nhiên là Quách Kiến An đi ra. Quách Kiến An, là ngươi. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Bùi Tử An cắn răng nói, hắn nhìn đến Quách Kiến An đi ra, đã xác định đây là Quách Kiến An thiết bộ. Bùi Vĩnh Căn, ngươi cư nhiên cũng ở chỗ này. Tân Tiểu Bảo lại thấy được Quách Kiến An sau lưng Bùi Vĩnh Căn, chấn động, như thế bọn họ không nghĩ tới, Bùi Vĩnh Căn cư nhiên đi theo Quách Kiến An bên người trợ trụ vi ngược. Đúng vậy. Là ta là nhà này tiệm vải lão bản, thế nào? Không nghĩ tới đi. Các ngươi lấy không ra chứng từ liền ngoan ngoãn mà cút đi. Quách Kiến An lô mùi hướng lên trời mà nói. Hắc hắc, Bùi Tử An, Tần Tiểu Bảo, các ngươi cư nhiên cũng có hôm nay. Bùi Vinh Căn đi theo Quách Kiến An bên người thiếu tấu mà nói. Các ngươi quá đê tiện, ta trong lòng ngực chứng tử chính là bị các ngươi trộm. Bùi Tử An tức giận mà chỉ trích nói. Cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy, các ngươi có chứng cứ sao? Bùi Vinh Căn hung tợn mà trả lời. Ngươi tới, còn không đem này hai cái kẻ lừa đảo cho ta kéo đi ra ngoài. Quách Kiến An phân phó nói. Một bên gã sai vật đang muốn tới kéo người, lại bị một tiếng cao uống cấp chấn trụ. Ai dám lộn xộn? Các ngươi muốn chứng tử ở chỗ này. Một Hồng Vũ cùng Ngụy Khải mới kịp thời xuất hiện, đem Quách Kiến An cả kinh trận mắt há hốc mồm. Ngươi nói bậy, chứng tử rõ ràng bị chúng ta Bùi Vĩnh Căn lời nói còn chưa nói xong, đã bị Quách Kiến An một cái miệng tử phiến tới rồi một bên. Bị các ngươi thế nào? Ngụy Khải mới từng bước ép sát, đối với Bùi Vĩnh Căn quát. Bùi Vĩnh Căn bị Quách Kiến An một cái miệng tử đánh tỉnh, không thể nói ra trộm bọn họ chứng từ sự tình, vì thế cắn chặt hàm răng không lên tiếng. Đừng vô nghĩa, đem chứng tử lấy ra tới lại nói. Quách Kiến An đôi mắt chừng nói. Một Hồng Vũ tử trong lòng ngực móc ra chứng tử ở Quách Kiến An trước mặt quơ quơ, nói, chứng tử ở chỗ này, ngươi mở to mắt hảo hảo xem. Quách Kiến An nửa tin nửa ngờ mà tưởng rỗi tay đem chứng tử lấy lại đây, lại bị Một Hồng Vũ vừa kéo tay nói, ta cầm ngươi xem, đừng nghĩ nhân cơ hội đem chứng tử hủy diệt. Một Hồng Vũ hai tay đem chứng từ triển khai, Quách Kiến An thỏ qua đầu nhìn kỹ, cư nhiên cùng vừa mới chính mình bắt được tay không sai biệt lắm, tức khắc có chút hôn mê. Bùi Vĩnh Căn cũng thấu đi lên, lớn tiếng kêu lên, không có khả năng, đây là các ngươi giả tạo. Ngươi cũng đừng ở chỗ này hạ tồn nào, muốn hay không đi nha môn làm quan lão ra phán định một chút. Một Hồng Vũ khinh bỉ nói. Quách Kiến An không vang, hắn không nghĩ nháo đại chuyện này, huống hồ nháo đến nha môn đối chính mình một chút chỗ tốt đều không có. Ngụy Khải mới tra chính là chi phủ lao ra. Cố Trường Quay, ngươi lại đây, nhìn xem này chứng tử có phải hay không ngươi thân thủ ký xuống. Bùi Tử An đối với Cố Trường Quay nói. Cố Trường Quay vừa thấy bọn họ lại lấy ra tới một chương chứng tử, lúc trước thiếu gia cho chính mình nhìn thoáng qua trộm lại đây chứng tử, cũng không có cẩn thận xem xét, hiện tại bị chuyện này mở rảo, hắn cảm thấy mạc danh khẩn trương lên, chạy nhanh đã đi tới nhìn cái cẩn thận. Cố Trường Quay vừa thấy không quan trọng, chân đều run run lên. Hắn lắp bắp mà đối Quách Kiến An nói, thiếu gia, này xác thật là ta thân thủ thiêm kia trương chứng tử. Cái gì? Quách Kiến An vừa nghe khẩn trương, cũng bất chấp mặt khác, lớn tiếng mắng, phế vật, ta vừa mới cho ngươi xem, ngươi như thế nào không phát hiện là giả. Thiếu gia, vừa mới ngươi chỉ là cho ta nhìn thoáng qua liền cầm đi, ta nơi nào tới kịp cẩn thận phân biệt ta. Cố Trưởng quay kêu hoan nói, hừ, chúng ta cũng không cùng các ngươi đi loanh quanh, các ngươi trộm đi chính là giả, đây mới là thật sự chứng tử. Bùi Tử An lười đến theo chân bọn họ nhiều rong rải, tưởng mau chóng giải quyết chuyện này. Căn cứ chứng từ thiêm ước định, hiện tại chúng ta phó còn thừa bạc, các ngươi đem cửa hàng khế nhà cho chúng ta. Tần Tiểu Bảo nói, cái này cửa hàng không bán, các ngươi tưởng Mỹ, như vậy tiện nghi liền tưởng mua đi ta cửa hàng, nằm mơ. Quách Kiến An một ngụm cự tuyệt nói, nếu ngươi không chịu bán, đó chính là đổi ý, dựa theo khế ước, vậy đến đem 50 lượng tiền đặt cọc trở về cho chúng ta, còn phải mặt khác bồi thường 50 lượng bạc cho chúng ta. Bùi Tử An đương nhiên biết bọn họ là không chịu bán cửa hàng, liền chỉ vào chứng từ từng câu từng chữ mà nói. Quách Kiến An vừa nghe còn phải bồi ra 50 lượng bạc, tức khắc héo, muốn khai lưu, lại bị Bùi Tử An mấy người đổ gắt gao, còn la hét nếu không bồi bạc liền muốn kéo hắn đi nha môn. Cố Trưởng quay vừa thấy sự tình muốn nháo lớn, chạy nhanh kéo qua Quách Kiến An nhỏ giọng nói, thiếu gia, ta xem liền bồi cho bọn hắn 50 lượng bạc đi, chuyện này ngàn vạn đừng làm cho phu nhân biết ta. Quách Kiến An cũng biết cái này cửa hàng khẳng định là không thể bán đi, vốn định hắc bọn họ một phen, không nghĩ tới đem chính mình cấp đen. Hắn cắn răng phất phất tay nói, Cố Trưởng quay, việc này ngươi giải quyết đi, bạc từ trướng phòng ra, quay đầu lại ngươi nghĩ cách đem trướng mặt bình, nếu làm ta nương đã biết chuyện này, ngươi liền cút xéo cho ta. Cố Trưởng quay vừa nghe mặt đều đen, 50 lượng bạc không kiếm được, ngược lại muốn bồi ra 50 lượng, còn muốn chính mình làm giả trướng mặt bình, thật sự là ăn trộm gà không thành phản thực mễ. Nhưng hắn lại không có biện pháp khác, chỉ có thể ứng hạ, nếu sự tình bị thọc đi ra ngoài, thiếu gia nhiều lắm bị mắng một đốn, mà chính mình bắt cơm đều phải bị gõ rớt. Các vị, có chuyện hảo hảo nói, ta đây liền kêu trướng phòng lấy bạc bồi thường, thật không phải với các vị. Cố Trưởng quay không có vừa mới kiêu ngạo, cong eo đối mấy người chắp tay xin tha. Cuối cùng, Cố Trưởng quay khuyên can mãi mới đem Bùi Tử An mấy người khuyên lại, trở về 50 lượng tiền đặt cọc, lại bồi thường 50 lượng tiền vi phạm hợp đồng. Bùi Tử An mấy người lại đem Quách Kiến An lại mắng một đốn, lúc này mới nên ngang mà ra Cẩm Tú tiệm vải. Quách Kiến An bị Cố Trưởng quay gắt gao lôi kéo, mới không lại cùng Bùi Tử An bọn họ khởi xung đột, chỉ là chờ bọn họ đi rồi về sau, làm người đem Bùi Vĩnh Căn bó lên đánh 20 đại bản, lúc này mới tiêu chút hận ý. Chương 78. Tuy rằng tiền đặt cọc lấy về tới, còn phải 50 lượng bồi thường kim, nhưng là cửa hàng không có, Mục Hồng Vũ vẫn luôn đang an ủi Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo, mua cửa hàng sự tình liền giao cho hắn, khẳng định không thành vấn đề, hai người bọn họ lúc này mới hơi chút an tâm. Buổi tối thỉnh Mục Hồng Vũ cùng Ngụy Khải mới ở bên ngoài ăn một bữa cơm, chuyện này thật sự ít nhiều có hai vị này bạn tốt, nếu không Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo liền đã ném bạc cũng không có cửa hàng. Hảo hảo chiêu đãi Mục Hồng Vũ cùng Ngụy Khải mới sau, Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo về tới khách điếm, nguyên kế hoạch hôm nay giao dịch xong cửa hàng, ngày mai liền có thể đi trở về, nhưng là không nghĩ tới trung gian chặn ngang này một đòn sự tình, hai người thương lượng lại quá mấy ngày trở về, mấy ngày nay tốt nhất có thể đem cửa hàng sự tình định ra tới. Trở về cũng không đến mức làm Quốc Khánh cùng Lan Thu quá lo lắng. Tuy rằng Thanh Châu Thành tốt cửa hàng khó tìm, nhưng là Mục gia dù sao cũng là Thanh Châu Thành nhà giàu số 1, muốn tìm ra một hai gian cửa hàng vẫn là không thành vấn đề. Mục gia vải dệt sinh ý không lớn, tiệm vải cửa hàng không mấy cái, nhưng là mặt khác cửa hàng nhưng thật ra không ít. Mục Hồng Vũ tìm được hắn cha Mục Đức Thiên, khuyên can mãi mà một gian cửa hàng. Mục Hồng Vũ bởi vì thi đậu tú tài, cho nên Mục Đức Thiên đối hắn càng là sủng ái, hắn còn đem Ngụy Khải mới cũng kéo ra tới. Nói là hai người ở thư viện cộng đồng hảo bằng hưu gặp nạn như thế nào có thể không giúp. Mục Hồng Vũ hắn cha là làm buôn bán xuất thân, đối với giang hồ nghĩa khí phi thường coi trọng, tuy rằng thương nhân chú trọng ích lợi, nhưng hắn minh bạch nếu từ thường không nói đạo nghĩa, kia chỉ có thể tránh chút cực nhỏ tiểu lợi, làm không được đại sự, cho nên Mục Đức Thiên ở Thanh Châu Thành danh tiếng phi thường hảo, đối với yêu cầu trợ giúp người, có thể giúp tắc giúp, liền tính không giúp được, cũng tuyệt không sẽ bỏ đá xuống giếng. Hơn nữa Mục Hồng Vũ còn nói ra Bùi Tử An chính bọn họ loại ruộng đông, chính mình dệt vải đông, hơn nữa kia giường chăn đông chính là bọn họ làm được. Mục Đức Thiên cảm thấy phi thường kinh ngạc, đối với Mục Hồng Vũ cái này bằng hữu nhiều một phân tò mò. Năm trước Mục Hồng Vũ từ Bùi gia thôn trở về, mang về tới này giường chăn đông bị trong nhà rất nhiều người hâm mộ. Mục Hồng Vũ làm như bà bối, chạm vào đều không cho người khác chạm vào một chút, đại gia chỉ có thể quá xem qua nghiện. Cho nên cuối cùng, Mục Đức Thiên không chỉ có đáp ứng rồi chuyển nhượng một gian cửa hàng, còn làm Mục Hồng Vũ có cơ hội dẫn hắn tới trong nhà làm khách. Mục Hồng Vũ được đến Mục Đức Thiên cho phép, chạy nhanh tới rồi khách điếm tới báo cáo tin tức tốt này, hắn đem Mục gia mấy cái tới rồi thuê kỳ có thể chuyển nhượng cửa hàng sửa sang lại một phần danh sách, đưa cho Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo tuyển. Tử An, Tiểu Bảo, này mấy cái cửa hàng các ngươi chọn một chút, nhìn xem cái nào tương đối hảo. Mục Hồng Vũ nói, Hồng Vũ, ngươi đem cửa hàng chuyển nhượng cho chúng ta, này sẽ không ảnh hưởng nhà các ngươi sinh ý đi. Bùi Tử An lo lắng mà nói, sẽ không, này đó cửa hàng đều là nhà của chúng ta thu thuê, khế ước thuê mướn đều mau đến kỳ, khách thuê cũng chưa đưa ra tục thuê, cho nên các ngươi nhìn chung cái nào đều có thể, sẽ không ảnh hưởng nhà của chúng ta. Mục Hồng Vũ an ủi nói, vậy là tốt rồi, không cần bởi vì giúp chúng ta mà ảnh hưởng nhà các ngươi sinh ý liền hảo. Bùi Tử An lúc này mới yên lòng. Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo cẩn thận mà tương đối một chút, lựa chọn ở thành trung tâm bên ngoài Thanh Thành chợ một nhà cửa hàng. Này một nhà cửa hàng đoạn đường tuy không có thành trung tâm như vậy hảo, nhưng cũng so thành đông cùng thành tây hảo không ít, hơn nữa giá cả vừa phải, diện tích lại đại, nhìn còn có thể tại bên trong tích ra một khối địa phương làm nhuộm vải cùng làm trang phục dùng, chỉ là phải tốn tinh lực cải tạo vừa lợi, bất quá cải tạo cũng có chỗ lợi, có thể đơn giản đem phải dùng công năng khu vực đều thiết kế đi vào, cũng tỉnh sau này lại thêm. Mục Hồng Vũ nhìn đến Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo lựa chọn cái này cửa hàng, liền nói, kia ngày mai chúng ta cùng nhau tái hiện trường xem một chút cửa hàng đi, chờ nhìn chúng cuối cùng ta lại đi cùng cha ta nói giá cả, tốt nhất có thể tiện nghi tắc tiện nghi một ít. Hồng Vũ, lần này ít nhiều có ngươi hỗ trợ, thật là đa tạ ngươi, giá cả phương diện thích hợp là được, ngàn vạn đừng áp quá giá thấp cách, chúng ta băn khoăn. Tần Tiểu Bảo nói, Tần Tiểu Bảo không nghĩ làm Mục Hồng Vũ quá khó làm, có thể tìm được thích hợp cửa hàng đã giúp bọn hắn giải quyết vấn đề lớn, hơn nữa cái này cửa hàng ra giá 450 lượng bạc, ở cái này đoạn đường cái này diện tích đã là thực tiện nghi giá cả. Nàng tính tính chính mình đỉnh đầu bạc có 682, hơn nữa Quách Kiến An bồi thường 50 lượng, tổng cộng có 722, thanh toán cửa hàng tiền còn có thể thừa 272, cải tạo cửa hàng dự tính tiêu phí 70 lượng, còn nhưng còn thừa 200 lượng bạc tiến một ít vải bố cùng tơ lụa. Chờ đến sang năm đầu xuân, Vạn Long Hiệu buôn 150 thất vải bông là nhất định phải cung cấp, cho nên còn có thể thu hồi 480 lượng bạc, có thể dùng này đó bạc thanh toán 200 mẫu ruộng đông phí dụng cùng công phí, còn dư lại 300 thất vải bông liền lưu tại chính mình cửa hàng bán. Nói như vậy, tiệm vải sinh ý liền có thể làm đi lên. các ngươi đừng cùng ta khách khí, ta sẽ tận ta có khả năng, nếu thật sự không được kia cũng liền không có biện pháp, các ngươi không cần để ở trong lòng. Mục Hồng Vũ không nghĩ bọn họ có quá lớn gánh nặng, an ủi nói. Ngày hôm sau, Ngụy Khải mới cũng tới, bọn họ bốn người cùng đi nhìn Thanh Thành chợ kia ra cửa hàng, xem xuống dưới mọi người đều rất vừa lòng, Tần Tiểu Bảo càng là cầm giấy đem cửa hàng bản vẽ mặt phẳng vẽ xuống dưới, cùng Bùi Tử An thương lượng như thế nào phân chia khu vực, cửa hàng mặt sau còn có cái tiểu viện, tuy rằng không lớn, nhưng cũng là có mấy gian nhà ở có thể cư trú, phòng bếp cũng có, này liền đem dừng chân vấn đề cũng giải quyết, Tần Tiểu Bảo cảm thấy phi thường vừa lòng. Tiểu Bảo, ngươi sẽ vẽ tranh. Ngụy Khải mới thấy Tần Tiểu Bảo đem bản vẽ mặt phẳng họa ngay ngắn, vừa thấy chính là có vẽ tranh bản lĩnh người. Không, kỳ thật không quá sẽ vẽ tranh, chỉ là trước kia đã từng cùng cha học quá một ít. Tần Tiểu Bảo chột dạ mà nói, trong lòng khẩn cầu Ngụy Khải mới tha thứ chính mình thiện ý mà nói dối. Con hảo, Ngụy Khải mới chỉ là gật gật đầu không nói cái gì nữa, Tần Tiểu Bảo làm người ngoài ý muốn địa phương quá nhiều, hắn cũng tập mãi thành thói quen. Chờ bọn họ tỉ mỉ đều xem qua một lần sau, Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo lập tức quyết định muốn cái này cửa hàng. Kế tiếp sự tình còn rất nhiều, lập tức muốn ăn Tết, đã không có bao nhiêu thời gian chuẩn bị. Mục Hồng Vũ mang đến tin tức là cuối cùng lấy 400 lượng bạc thành giao, Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo phi thường băn khoăn, cái này giá cả chỉ có thể mua được thành đông hoặc là thành tây cửa hàng, mục ra đây là một phân tiền đều không có kiếm chính mình. Các ngươi đừng băn khoăn, cha ta đối với các ngươi chăn bông phi thường cảm thấy hứng thú. Quay đầu lại các ngươi cho hắn lão nhân ra làm mấy cái chăn bông áo đông, là được. Mục Hồng Vũ nói, kia khẳng định không thành vấn đề, nhưng những cái đó không đáng giá tiền, chúng ta chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, không đáng giá nhiều như vậy bạc. Bùi Tử An khó xử nói, không đáng giá tiền. Ngươi nhìn xem Thanh Châu thành trừ bỏ ta cùng Khải mới có chăn bông cái, còn có ai có thể che đến như vậy thoải mái chăn đông, này đó là không thể dùng tiền tới cân nhắc, các ngươi liền nghe ta. Cha ta tùy tiện vừa ra tay chính là tuyệt bút bạc tiền trướng, này đó tiền trinh với hắn mà nói không tính cái gì, nhưng thật ra chăn bông áo đông là hắn không có đồ vật, các ngươi đưa hắn này đó, hắn khẳng định sẽ thật cao hứng. Mục Hồng Vũ khuyên đủ. Tân Tiểu Bảo tưởng tượng, cũng thật là cái này lý, đối với kẻ có tiền tới nói, bên ngoài mua không được đồ vật mới là chân quý nhất, liền quyết định chủ ý đối Mục Hồng Vũ nói, Hồng Vũ, ngươi như vậy thiệt tình đối chúng ta, nếu chúng ta lại chối từ đó chính là làm ra vẻ, ngươi yên tâm. Bá phụ bá mâu áo đông chăn đông chúng ta ăn Tết trước nhất định đưa đến, chúng ta cũng nên đi bái phòng bá phụ hảo hảo cảm ơn hắn lão nhân ra. Hành, trong khoảng thời gian này các ngươi trước vội cửa hàng cải tạo sự tình, chờ thêm năm trước ta mang các ngươi vào phủ đi gặp cha ta, hắn sớm làm ta mang các ngươi tới trong nhà làm khách, hắn rất muốn trông thấy các ngươi. Mục Hồng Vũ hảo sảng mà đáp. Kế tiếp nhật tử, Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo đem cửa hàng bàn xuống dưới, các loại thủ tục xong xuôi sau, đem tiệm vải bản vẽ một lần nữa vẽ một lần. Cửa hàng chỉnh thể cơ cấu không làm biến động, tận lực giảm bớt cải biến, vẫn là dựa theo đơn giản cách xa nhau nguyên tắc, chỉ đem công năng khu ngăn cách tới. Vẫn là ở Mục Hồng Vũ dưới sự trợ giúp, mua sắm tài liệu, thỉnh công nhân bắt đầu rồi cải tạo công trình. Mục Hồng Vũ cùng Ngụy Khải mới làm Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo chạy nhanh về nhà báo cái bình an. Cửa hàng cải tạo công trình bọn họ sẽ hỗ trợ nhìn chằm chằm, hai người lúc này mới về tới tranh Bùi Gia Thôn. Lúc này khoảng cách hai người bọn họ rời đi Bùi Gia Thôn đã 10 ngày qua. Văn Thị mỗi ngày đều thực nôn nóng mà ngóng trông bọn họ trở về, nhưng thật ra Bùi Bình An là biết Thanh Châu Thành có Mục Hồng Vũ cùng Ngụy Khải mới hai người ở, bọn họ hẳn là sẽ ở bên nhau, cho nên vẫn luôn an ủi Văn Thị sẽ không có việc gì. Đương Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo một hồi về đến nhà chung, Văn Thị một viên treo tâm cuối cùng thả xuống dưới. Tử An, Tiểu Bảo, các ngươi như thế nào đi nhiều ngày như vậy, thật là cấp chết nương. Văn Thị lòng còn sợ hãi mà nói, nương, ta cùng Tiểu Bảo không có việc gì. Chỉ là cửa hàng sự tình ra điểm vấn đề, cho nên hoa điểm thời gian xử lý. Bùi Tử An thấy Văn Thị như vậy quan tâm chính mình cùng Tần Tiểu Bảo, trong lòng rất là cảm động. Cái gì? Ra cái gì vấn đề? Ai, cửa hàng xảy ra vấn đề không quan trọng, chỉ cần hai người các ngươi người không có việc gì là được. Văn Thị khẩn trương hỏi. Tần Tiểu Bảo đem sự tình trải qua nói cho Văn Thị, nàng lo lắng Văn Thị sốt ruột, liền đơn giản mà nói ra vấn đề, liền nói nhân ra đổi ý không nghĩ bán. Cũng không có nói ra bị người hãm hại sự tình, sau đó cường điệu nói xử lý tốt sau, cửa hàng thực phù hợp chính mình yêu cầu, phi thường không tồi từ một ít lời nói. Văn Thị lúc này mới yên lòng, làm hai người bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi, chính mình đi nấu cơm. Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo thương lượng một chút, vẫn là quyết định đi trước Lan Thu cùng Quốc Khánh ra, đem sự tình muốn cùng hai người bọn họ nói một chút, nhiều như vậy thiên bọn họ không trở về, phỏng chừng Lan Thu cùng Quốc Khánh cũng thực lo lắng. Quả nhiên, Lan Thu vừa thấy đến Tần Tiểu Bảo, chạy nhanh kéo nàng lại đây, toàn thân nhìn một lần, quan tâm hỏi, hai người các ngươi như thế nào như vậy vãn mới trở về, lo lắng chết chúng ta, các ngươi thật sự nếu không trở về, ta khiến cho Quốc Khánh đi tìm các ngươi. Tân Tiểu Bảo cảm động mà ôm chặt Lan Thu, an ủi nàng vài câu, sau đó liền đem sự tình trải qua một năm một mười nói cho hai người bọn họ. Lan Thu cùng Quốc Khánh tức giận đến nói thẳng, lần sau nếu ở Thanh Châu Thành lại nhìn thấy Bùi Vĩnh Căn, nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một đốn. Bùi Tử An chạy nhanh ngăn lại bọn họ nói, Thanh Châu Thành cũng không phải là ở Bùi Gia Thôn, ngàn vạn không cần xúc động. Lan Thu cùng Quốc Khánh gật đầu, bọn họ cũng là biết sự tình nặng nhẹ, chỉ là ngoài miệng xả giận mà thôi. Lan Thu tỷ, lần này ít nhiều Hồng Vũ cùng Khải Mới hỗ trợ, chúng ta tuyển một ít tốt nhất đông cấp Hồng Vũ cha mẹ cùng Khải Mới cha mẹ làm chút chăn đông cùng áo đông đi. An Tết trước ta cùng Tử An ca còn muốn đi cảm ơn bọn họ. Tân Tiểu Bảo nói, Ngụy Khải Mới lần này cũng giúp chiếu cố rất lớn, đến lúc đó cùng nhau đưa cho bọn họ. Không thành vấn đề, này đó đối chúng ta tới nói đều là chuyện nhỏ, ta nhất định làm hảo hảo, hiện tại đã lục tục có đông giao lại đây, ngày mai ta liền đi chọn lựa tốt nhất đông, bắt đầu khởi công. Lan Thu một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Tân Tiểu Bảo yên lòng, có Lan Thu tỷ thủ công, kia khẳng định phi thường hảo, Lan Thu tỷ làm nữ công, so bên ngoài trang phục phô đồ vật đều là muốn tốt. Chương 79. Đảo mắt 12 tháng tới rồi, gió lạnh lạnh run vạn vật khô héo, nguyên bản cây xanh cỏ xanh cũng mất đi nhan sắc, cho nên Lan Thu làm áo đông cùng chăn đông càng thêm có vẻ thực chân quý, đem áo đông chăn đông tiểu tâm mà đánh bao vây. Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo liền vào Thanh Châu Thành, bọn họ tiến thành liền đi cửa hàng, vừa lúc đụng phải đang ở làm trông coi Mục Hồng Vũ cùng Ngụy Khải Mới. Bùi Tử An nhìn đã cơ bản hoàn công cửa hàng, trong lòng cảm kích như thế nào đều không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt ra tới, hắn nói, Hồng Vũ, Khải Mới, vất vả các ngươi, ít nhiều có các ngươi. Ai, nói lời này chính là khách khí, dù sao đôi ta hiện tại cũng không gì sự, mỗi ngày lại đây nhìn liếc mắt một cái, lại nói này đó công nhân đều là ta tìm tới, đáng tin cậy thực, các ngươi không cần lo lắng chất lượng vấn đề. Mục Hồng Vũ phất phất tay không để bụng mà nói. Đúng rồi, Hồng Vũ, Khải Mới, chúng ta mang theo áo đông chăn đông, tặng cho các ngươi cha mẹ. Bùi Tử An nhìn chính mình xe lừa thượng đồ vật nói. Thật tốt quá, vừa lúc hiện tại trời lạnh, thứ này tới đúng là thời điểm, các ngươi trước tiên ở phụ cận tìm cái khách điếm trú hạ, ta hiện tại về nhà cùng cha ta nói, ngày mai thỉnh các ngươi tới trong nhà làm khách, Khải Mới ngươi cũng muốn cùng nhau tới Nga. Mục Hồng Vũ cao hứng mà nói. Tử An, Tiểu Bảo, thật là phi thường cảm tạ các ngươi cấp gia phụ gia mẫu mang áo đông chăn đông, các ngươi hậu thiên tới nhà của ta làm khách đi. Ngụy Khải Mới cũng thật cao hứng, này nam không nam bắc không bắc địa phương mùa đông rất là ấm lãnh, hắn cha lào thấp khớp có nảy quần đông, liền sẽ thoải mái rất nhiều. Hồng Vũ, ta đây cùng Tiểu Bảo ngày mai liền tới cửa bái phòng bá phụ bá mẫu, Khải Mới, cha ngươi ở triều làm quan, chúng ta nếu là tới cửa xác thật không có phương tiện, vì tị hiểm, cho nên chúng ta liền không tới cửa quấy rầy. Này đó quần áo làm ơn ngươi chuyển giao cấp lệnh tôn lệnh đường đi. Bùi Tử An cười đối Mục Hồng Vũ cùng Ngụy Khải Mới phân biệt nói. Bùi Tử An là lo lắng tặng đồ vốn là hảo ý một mảnh, liền sợ bị người hiểu lầm hắn có khác sở đồ, ngược lại hảo tâm làm chuyện xấu, còn không bằng làm Ngụy Khải Mới mang về thì tốt rồi. Ngụy Khải Mới cũng minh bạch Bùi Tử An cố kỵ, cũng liền không bắt buộc, liền ứng hạ. Ngày hôm sau, Mục Đức Thiên rốt cuộc gặp được hắn muốn gặp Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo, vớt mềm mại thoải mái áo đông cùng chăn đông. Mục Đức Trời cao hưng mà cười ha ha, liên tục khen hai người phi thường có khả năng, còn làm cho bọn họ sau này ở Thanh Châu Thành có bất luận cái gì khó xử đều có thể tới tìm hắn. Tân Tiểu Bảo vốn đang rất thấp thỏm muốn gặp Thanh Châu Thành nhà giàu số 1, nhưng không nghĩ tới Mục Đức Thiên là cái như vậy hào sảng người, cùng ấn tượng trung thương nhân hình tượng tương đi khá xa, cho nên một viên khẩn trương tâm cũng chậm rãi thả lỏng lại. Mục Đức Thiên sợ hai người câu thúc, vẫn chưa theo chân bọn họ cùng nhau dùng cơm. Chỉ là dặn do Mục Hồng Vũ hảo sinh chiêu đãi bọn họ, liền rời đi. Mục Đức Thiên vừa đi, bốn cái cùng nhau thả lỏng xuống dưới, mặc kệ hắn như thế nào vẻ mặt ôn hòa, có gia trưởng ở cùng gia trưởng không ở khẳng định là hai loại cảm giác. Cửa hàng sự tình thu phục, áo đông quần đông cũng cấp tới rồi Mục Đức Thiên, trong lòng ấy nấy thiếu một phần, cho nên Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo ở Mục Hồng Vũ ra chơi thực vui vẻ, bốn người cùng nhau nói chuyện trời đất, liêu vui sướng cực kỳ. Thằng đến dùng quá cơm chiều, Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo mới đứng dậy cáo tử, về tới cửa hàng bên cạnh khách điếm. Mắt thấy cửa hàng không mấy ngày có thể nghiệm thu, Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo liền đơn giản chờ cửa hàng giao lại về nhà, mấy ngày nay vừa lúc có thể ở Thanh Châu Thành mua chút hàng Tết trở về. Nhìn rực rỡ hẳn lên cửa hàng, Tần Tiểu Bảo nội tâm một trận kích động, đây chính là nàng lần đầu tiên khai cửa hàng, cũng muốn nếm thử làm lão bản nương hương vị. Nàng cùng Bùi Tử An suy nghĩ thật lâu, quyết định đem cửa hàng tên định vì Bảo Lăng Các. bởi vì cửa hàng sau này sẽ đề cập nhuộm vải cùng trang phục sinh ý, cho nên quang khởi tiệm vải tên này không phải rất thích hợp, cho nên khởi bảo lăng các tên này dễ nghe một ít. Một phương diện lăng tự tỏ vẻ cùng vải dệt có quan hệ, bảo tự tỏ vẻ bên trong đều là bảo bối. Hết thể an bài ổn thỏa, Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo khóa lại bảo lăng các, mang theo một xe hàng Tết về tới Bùi Gia Thôn. Quá xong năm, tháng 4 phân Tần Tiểu Bảo liền mãn 15 tuổi, năm trước đáp ứng quá Văn Thị, năm nay tháng 6 phân muốn hoàn thành thân rượu, Văn Thị quả nhiên không có quên, ở ăn Tết mấy ngày nay lại nhắc tới cái này đề tài. Tần Tiểu Bảo cảm giác này một năm thân thể dài quá không ít, còn có nửa năm thời gian, hẳn là sẽ càng rắn chắc, hơn nữa nàng cùng Bùi Tử An cảm tình cũng là càng ngày càng tốt, cho nên túi đầu đỏ bừng mặt, nói một câu chuyện này thỉnh nương làm chủ là được. Văn Thị nghe thấy cái này trả lời, vui vẻ mà không khép miệng được, Bùi Tử An cũng là cao hứng mà dơ lên Tần Tiểu Bảo xoay mấy cái vòng, thẳng sợ tới mức Tần Tiểu Bảo chạy nhanh kêu phóng nàng xuống dưới. Văn Thị có tân mục tiêu, chính là tháng 6 phân thành thân rượu, cả người đều không giống nhau lên, sớm mà liền bắt đầu kế hoạch lên, cái này năm cũng là quá vui vui vẻ vẻ. Dệt vải phương sự tình tiểu xong đã có thể toàn bộ gánh đi lên, Lan Thu liền ở bên cạnh hơi chút chỉ điểm một chút nàng liền có thể. Năm nay vải bông sản lượng so năm trước lại có điều gia tăng, tính tính, ước chừng dệt ra 480 thất vải bông. Quá xong năm sau, Bùi Tử An trước đem 160 thất vải bông chạy nhanh đưa đi Vạn Long Hiệu Bơn, lần này liền trông cậy vào này phê hóa tới chi trả phí tổn, cho nên trì hoãn không được, còn sự tình tốt làm thực thuận lợi, không đến tháng 3, trong nhà những việc này đều giải quyết rớt. Bùi Tử An cùng Quốc Khánh chọn cái ngày lành tháng tốt, bốn người liền chuẩn bị tốt bọc hành lý, hướng Thanh Châu thành xuất phát. Bởi vì phía trước Bùi Tử An cùng Quốc Khánh đem rất nhiều đồ vật đều đã dọn tới rồi bảo lăng các, cho nên xuất phát hôm nay đồ vật nhưng thật ra không nhiều lắm, bốn người nhẹ nhàng trên mặt đất lộ. Ở xuất phát trước, Văn Thị ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm cho bọn họ chú ý an toàn, còn làm cho bọn họ không cần lo lắng trong nhà sự tình, tháng 6 phân thành thân rượu, làm cho bọn họ trước tiên mấy ngày trở về liền thành, nàng sẽ ở nhà an bài tốt, chỉ là dặn dò Tần Tiểu Bảo, muốn ở bên kia chính mình đem áo cưới chuẩn bị tốt. Tần Tiểu Bảo nhất nhất gật đầu đáp ứng, dù sao Lan Thu tỷ cùng chính mình ở bên nhau, làm áo cưới không là vấn đề. Tần Tiểu Bảo cùng Bùi Tử An vừa đi, lo lắng nhất chính là ngoài ruộng sống, bất quá còn hảo bọn họ đi phía trước đều cùng trước kia thuê công nhân nói tốt, tới rồi thời tiết liền đi ngoài ruộng làm việc, tiền công Văn Thị sẽ cho. Tần Tiểu Bảo còn lo lắng Văn Thị không bỏ được, lại cùng Tiểu Khánh Hòa Tiểu Hai ý nghĩa chiếu một lần, thỉnh hai người bọn họ giúp đỡ thu xếp, lúc này mới yên tâm. Đi thời điểm, Tần Tiểu Bảo để lại bạc cấp Văn Thị cũng chiếu cố nàng, ngoài ruộng sống thuê công nhân tới làm là được, ngàn vạn không cần chính mình đi làm, tình mệnh muốn chết rồi thân thể không đáng. Mục Hồng Vũ cùng Ngụy Khải mới đã sớm ở bảo lăng các chờ bọn họ, vừa thấy đến bọn họ liền bùm bùm mà phóng nổi lên tháo, bảo lăng các này mấy cái bảng hiệu cũng treo đi lên, chất đóa đỏ thâm hoa có vẻ hỉ khí dương dương. Chính mình khai cửa hàng mới biết được, nguyên lai khai cửa hàng không phải dễ dàng như vậy sự tình, sở hữu sự tình đều phải suy xét chú đáo. Muốn cẩn thận chuẩn bị, còn hảo bọn họ vài người từng người phân công, Lan Thu cùng Tần Tiểu Bảo phụ trách cửa hàng bố trí cùng hàng hóa thượng giá, Bùi Tử An cùng Quốc Khánh liền vội vàng đi ra ngoài nhập hàng, mấy người cùng nhau phân công hợp tác đảo cũng có vẻ không vội không loạn. Mục Hồng Vũ mang theo Bùi Tử An cùng Quốc Khánh tới rồi nhà mình tiệm vải, thỉnh tiệm vải trưởng quầy mang theo hai người bọn họ cùng đi bình thường hợp tác dệt vải phường nhập hàng. Tiệm vải trưởng quầy tự nhiên là thực tận tâm mà dẫn dắt bọn họ đi dệt vải phường, nhưng là lại không nghĩ rằng dệt vải phường vừa nghe đến là bảo lăng các muốn vào hóa, liền một ngụm cự tuyệt, tiệm vải trưởng quầy không có biện pháp, liên tiếp tìm vài ra, lại vẫn như cũ là cái dạng này chẳng huống. Bùi Tử An trong lòng đã có chút suy đoán tới rồi nguyên nhân, liền khách khí mà cảm tạ trưởng quầy, cùng Quốc Khánh về tới bảo lăng các. Mục Hồng Vũ ở bảo lăng các hỗ trợ, thấy Bùi Tử An đã trở lại, liền hỏi nói, thế nào? Hôm nay nói hảo sao? Khi nào đưa hóa? Không, vài ra dệt vải phường cũng không chịu cho chúng ta cung hóa. Bùi Tử An thở dài nói, cái gì? Vì cái gì? Có phải hay không nhà ta trưởng quầy không làm tốt chuyện này? Mục Hồng Vũ vừa nghe nóng nảy, như thế nào dệt vải phường cũng không chịu cung hóa đâu. Không phải, ngươi ngàn vạn đừng trách trưởng quầy, hắn tận lực, chỉ là dệt vải phường vừa nghe nói là bảo lăng các muốn bảo hóa, bọn họ liền cũng không chịu cung hóa. Bùi Tử An chạy nhanh giải thích nói, trưởng quầy vất vả mang theo bọn họ chạy, hy vọng Mục Hồng Vũ ngàn vạn đừng oan uổng hắn. Kỳ quái! Này đó đều là chúng ta lão quan hệ, cư nhiên sẽ như vậy. Mục Hồng Vũ khó hiểu mà nói. Ta phỏng đoán, là Quách Kiến An ở pha dối, ngươi không phải nói nhà hắn vải dệt sinh ý là làm lớn nhất sao. Này đó dệt vải phường không phải nhà hắn, phỏng chừng đã bị nhà hắn khống chế. Bùi Tử An phân tích nói. Ân, khẳng định là cái dạng này nguyên nhân, hiện tại làm sao bây giờ, chính là quan phủ cũng quản không được nhân gia cung hóa tự do a. Các ngươi trừ bỏ có 300 thất không có nhiễm quá vải đông, mặt khác cái gì vải dệt đều không có, như thế nào khai trương? Một Hồng Vũ sốt ruột mà nói. Chúng ta nghĩ lại biện pháp đi, việc này sốt ruột cũng vô dụng. Bùi Tử An trái lại an ủi Một Hồng Vũ, thật sự không được liền đi quanh thân trấn trên hoặc là trong thành hỏi một chút. Các ngươi chờ ta, ta về nhà hỏi một chút nhà ta tiệm vải có hay không nhiều tiến vải dệt, hoặc là làm nhà của chúng ta tiệm vải ra mặt đi tiến vải dệt, sau đó lại chuyển cho các ngươi. Một Hồng Vũ nghĩ tới biện pháp này, lập tức liền cáo từ vội vàng đi rồi. Trải qua như vậy một náo, bốn người đều cảm xúc hạ xuống, yên lặng mà ở cửa hàng làm khởi sống tới, ai cũng không nghĩ mở miệng nói chuyện. Mà ở Quách Kiến An trong nhà, hắn đang đắc ý rào rạt mà nghe gã sai vật tìm hiểu tới tin tức, gặm quả táo híp mắt ha ha ha cười lớn. Thiếu gia, ngài thật lợi hại, cư nhiên thuyết phục lao gia, làm dệt vải phường không được cấp bảo lăng các cung hóa. Bùi Vinh Căn bị đánh 20 đại bản, chân vẫn là có điểm què. Nhưng lúc này hắn như cũ vô Quách Kiến An mông ngựa, ngàn vạn muốn ôm lấy cái này đùi, nếu không chính mình lại muốn ăn đói mặc rách. Kia có cái gì, ta chỉ cần nói ta không thể lại đi thư viện đi học, chính là cái này Bùi Tử An hãm hại, hơn nữa bọn họ khai cũng là tiệm vải, đó chính là cùng nhà ta đoạt sinh ý, như thế nào có thể như vậy tiện nghi bọn họ. Quách Kiến An rất là đắc ý chính mình này nhất chiêu, xem bọn họ như thế nào khai trương. Quách Kiến An cha nghe nói nhi tử là bởi vì Bùi Tử An lên không được học, khí liền không đánh vừa ra tới, lập tức phân phó đi xuống, sở hữu dệt vải phường đều không được cấp bảo lăng các cung hóa. Một Hồng Vũ cho rằng chính mình nghĩ tới một biện pháp tốt, lại không nghĩ rằng dệt vải phường chỉ dựa theo năm rồi số lượng cho hắn ra tiệm vải cung hóa, nhiều một con cũng không chịu cung, chỉ đẩy nói năm nay vải dệt khẩn trương, lấy không ra nhiều như vậy. Đến cuối cùng, Một Hồng Vũ chỉ mang đến mấy chục thất vải bố cùng mấy chục thất tơ lụa, này vẫn là năm rồi dư lại năm xưa vải dệt, nếu bày ở trên kệ để hàng mặt bán. Phòng trừng không có người mua, chỉ có thể đặt ở phía dưới sung sung bề mặt, nếu không vải dệt quá ít. Một Hồng Vũ vẻ mặt mất mát, chính mình là không thể giúp cái này vội, Tần Tiểu Bảo chạy nhanh an ủi nói, có này đó đã thực hảo, ít nhất có vẻ không có như vậy trống rỗng. Bùi Tử An cùng Quốc Khánh thương lượng một chút, đi Ly Thanh Châu Thành gần nhất Mai Châu Thành nhập hàng, hóa nhưng thật ra đi vào, nhưng là Mai Châu Thành dệt vải phường thấy bọn họ là nơi khác tới, nhập hàng giá cả cao không ít, hơn nữa vận chuyển phí tổn. Trên cơ bản một cây vải liêu tránh không bao nhiêu bạc. Bùi Tử An cắn cắn răng một cái, trước đem cửa hàng khai trương lại nói, tránh đến thiếu cũng so không tránh muốn hảo, còn hảo tự mình trong nhà có 300 thất vải bông lấp nền. 3 tháng sơ 8, Bảo Lăng Các chính thức khai trương, Một Hồng Vũ cùng Ngụy Khải mới mời tới Vũ sư đội cùng chiêng trong đội, trường hợp nhưng thật ra phi thường náo nhiệt, tới khách nhân cũng nối liền không dứt, cuối cùng khai cái hảo đầu. Chương 80. Mặc kệ quá trình như thế nào gian nan, nhưng Bảo Lăng Các vẫn là đúng hạn khai trường, này bản thân chính là kiện hỷ sự, mấy ngày nay, bốn người bận rộn trong ngoài, cũng thoáng sở đến một ít môn đạo. Vốn dĩ kế hoạch là muốn thỉnh hai cái tiểu nhị, nhưng vì tiết kiệm phí tổn, hơn nữa trước mắt bốn người còn có thể vội lại đây, cho nên đại gia nhất trí quyết định trước không thỉnh tiểu nhị. Tân Tiểu Bảo kiến nghị đại gia nghĩ lại về nhập hàng vấn đề, năm nay trên cơ bản có thể miễn cưỡng chịu đựng đi, sang năm còn như vậy không thể được, còn như vậy nói còn không bằng không khai cái này cửa hàng. Tránh đến còn không có trước kia chỉ khai dệt vải phường nhiều. Lan Thu nói ra cửa hàng phường nhuộm vải có thể sử dụng tới, nhiễm tốt vải đông có thể bán 5 lượng bạc, so không nhiễm có thể nhiều bán 1-2, chỉ là cần phải có nhuộm vải kinh nghiệm tiểu nhị cùng với muốn mua sắm thuốc nhuộm. Tân Tiểu Bảo gật gật đầu, cái này kế hoạch vốn dĩ chính là có, chẳng qua trước mắt còn không thích hợp vận chuyển, đến trước đem vải dệt vấn đề giải quyết mới được. Tiểu Bảo, ngươi cùng Tử An lập tức muốn thành thân, ta xem hiện tại cửa hàng sinh ý còn tính bình thường. Chờ các ngươi vội hoàn thành thân việc này, chúng ta lại hảo hảo thương nghị đi, rốt cuộc đây chính là các ngươi đại sự tình. Lan Thu thấy đại gia cả ngày vì chuyện này phiền não, cảm thấy cũng không phải biện pháp, còn có không bao lâu Tử An cùng Tiểu Bảo đều phải thành thân, hiện tại Tiểu Bảo áo cưới đều còn không có bắt đầu động đâu, còn phải làm chút tân bị tân gối linh tinh nữ công. Đúng vậy, Tiểu Bảo, chúng ta trước chuẩn bị thành thân sự tình đi. Bùi Tử An cũng cười phụ hòa nói. Tân Tiểu Bảo mặt có chút đỏ. Nàng cũng không nghĩ bởi vì cửa hàng sự tình, ảnh hưởng tới rồi đại gia tâm tình, liền gật đầu đáp, hảo, lập tức chính là ta cùng Tử An ca đại hỷ nhật tử, đại gia vui vẻ điểm, không nghĩ này đó phiền lòng sự, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Tiểu Bảo, tới, chúng ta đi thương lượng một chút ngươi áo cưới. Lan Thu cười kéo Tần Tiểu Bảo vào trang phục gian, bên trong sở hữu ngạch công cụ đều có, rất là phương tiện. Lan Thu tỷ, ta tưởng làm như vậy áo cưới, chờ ta vẽ ra tới, ngươi giúp ta nhìn xem được không? Tân Tiểu Bảo sớm tại trong đầu có áo cưới bộ dáng, tuy rằng chính mình chỉ là cái con dâu nuôi từ bé, nhưng là hôn lễ là mỗi cái nữ hải tử sở chờ mong, ở hiện đại chính mình không có thể mặc vào áo cưới, ở chỗ này nhất định phải làm chính mình mỹ mỹ. Hảo A, ngươi có ý tưởng tốt nhất, có thể dựa theo chính mình thích bộ dáng đi làm. Lan Thu tán đồng mà nói. Lan Thu tỷ, ta đối nữ công không quá am hiểu, ngươi có thể giúp ta cùng nhau làm sao? Tân Tiểu Bảo lo lắng cho mình thủ công không quá quan, lại còn có tân bị tân gối phải làm. Đương nhiên không thành vấn đề, bao ở ta trên người. Lan Thu gật đầu đáp. Tân Tiểu Bảo đêm đó liền ở trong phòng cẩn thận mà họa khởi bản vẽ tới, cái này làm cho nàng cảm giác lại về tới hiện đại làm thiết kế sư thời điểm, tức khắc tình cảm mãnh liệt tràn đầy, ngao nửa cái suốt đêm, rốt cuộc hoàn thành sơ thảo. Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo còn không có hoàn thành thân rượu, cho nên vẫn là phân hai gian phòng ngủ. Bùi Tử An không biết tới thúc giục vài lần, làm nàng chạy nhanh ngủ, đều bị nàng che ở ngoài cửa phòng, nói đến thời điểm phải cho hắn cái kinh hỉ, thẳng đến Tần Tiểu Bảo thổi đèn lên dầu, Bùi Tử An phòng mới an tĩnh xuống dưới. Tần Tiểu Bảo chiếu sơ thảo, lại ngao hai cái buổi tối, rốt cuộc thiết kế ra nàng vừa lòng áo cưới. Đương Lan Thu bắt được thiết kế bản vẽ thời điểm, bị kinh diễm, bình thường áo cưới đều là rộng thùng thình. Này trương bản vẽ thượng áo cưới thiết kế thực tu thân, cổ áo đổi thành con bướm tiểu áo cổ đứng, tay áo đổi thành thượng hẹp hạ khoan thủy tụ, này hoàn toàn điên đảo Lan Thu đối truyền thống áo cưới ấn tượng, nhưng là nhìn bản vẽ thượng tiểu nhân ăn mặc cải tạo qua áo cưới, Lan Thu chỉ cảm thấy mỹ lệ vô cùng, như vậy sửa chữa xác thật có thể đem nữ nhân ưu điểm đều hiển lộ ra tới. Tiểu Bảo, ngươi là nghĩ như thế nào ra tới, này áo cưới thật xinh đẹp. Lan Thu hâm mộ mà nói, nếu chính mình không gả nói, khẳng định cũng muốn làm như vậy áo cưới. Xinh đẹp đi, ta chính là ngao hai cái buổi tối mới họa ra tới đâu. Tân Tiểu Bảo nghe được Lan Thu khích lệ, rất là cao hứng, áo cưới đã không thể giống hiện đại váy cưới như vậy lộ cánh tay lộ chân, cũng không nghĩ giống cổ đại áo cưới như vậy dài rộng, cho nên kết hợp một chút hai loại áo cưới đặc điểm. Xinh đẹp, thật muốn lại mặc một lần. Lan Thu nhìn bản vẽ buột miệng thốt ra. Ha ha, Lan Thu tỷ, ngươi không cơ hội nga, bất quá chờ làm tốt ngươi có thể thí xuyên một chút. Tân Tiểu Bảo cười nói. Kia sao lại có thể, cái này áo cưới là của ngươi, người khác không thể xuyên, ta liền như vậy vừa nói mà thôi. Lan Thu chạy nhanh chối từ nói, áo cưới sao lại có thể để cho người khác xuyên đâu. Tân Tiểu Bảo đảo cũng không có quá để ý, ở hiện đại cũng có thật nhiều người là thuê váy cưới kết hôn, kia thật nhiều người đều xuyên qua. Bất quá, nếu đi tới nơi này, vẫn là tuân thủ một chút nơi này quy củ đi. Tân Tiểu Bảo gật gật đầu, nói, ân, nghe ngươi, đúng rồi, Lan Thu tỷ. Cái này áo cưới không thể làm Tử An ca nhìn đến Nga, ta tưởng thành thân ngày đó làm hắn trong mắt rớt ra tới. Cái gì? Trong mắt rớt ra tới. Lan Thu cả kinh nói. Ý tứ chính là tưởng cho hắn cái kinh hỉ, làm hắn xem ngây người. Tân Tiểu Bảo cười ha hả mà giải thích nói. Ngươi này Tiểu Bảo, lão nói chút kỳ kỳ quái quái nói, không biết ngươi cái này trong óc mặt rốt cuộc trang chính là gì. Lan Thu điểm điểm Tân Tiểu Bảo đầu cười mắng. Lan Thu tỷ, kỳ thật ngươi cũng rất có ý tưởng nha. Nói cách khác, như thế nào sẽ cùng ta cùng nhau lan lộn, vốn dĩ ở Bùi Gia Thôn, rốt cuộc còn có Quý Thúc, Tiểu Khánh Hòa Tiểu Song cùng nhau cho nhau chiếu cố, còn có thể giúp đỡ ngươi mang mang tường tử, hiện tại đều đến ngươi một người lại muốn vội cửa hàng sự tình, lại muốn mang hài tử, thật là vất vả ngươi. Tân Tiểu Bảo cảm khái mà nói, Quốc Khánh cùng Lan Thu tiến Thanh Châu thành thời điểm, đem tường tử cũng mang theo lại đây, Tân Tiểu Bảo là phi thường tán thành hài tử muốn chính mình mang theo trên người, nàng nhưng không nghĩ vì kiếm tiền. Làm tường tử làm lưu thủ nhi đồng. Này có gì vất vả, này so với ăn không đủ no mặc không đủ ấm thật là hảo quá nhiều. Hơn nữa tường tử cũng 2 tuổi, đã so trước kia hảo mang theo rất nhiều. Lại nói, ngươi cùng Tử An còn có Quốc Khánh cũng đều vẫn luôn ở giúp đỡ mang đâu. Đại gia cùng nhau người nhiều đôi mắt cũng nhiều, xem cái hài tử vẫn là không thành vấn đề. Lan Thu thiệt tình mà đáp. Ân, lại kiên trì một chút, chờ xong xuôi hỷ sự, chúng ta lại hảo hảo ngẫm lại, giải quyết nhập hàng vấn đề. Liền có thể mướn 2 cái tiểu nhị, đến lúc đó chúng ta cũng có thể nhẹ nhàng một ít. Tân Tiểu Bảo nói, yên tâm đi, khó khăn tổng hội giải quyết, ngươi hiện tại nhưng thật ra phải hảo hảo đem tinh lực đặt ở thành thân phía trên, rốt cuộc này đối với chúng ta nữ nhân tới nói là chuyện quan trọng nhất. Lan Thu thân mật mà xoa xoa Tân Tiểu Bảo đầu tóc. Tân Tiểu Bảo cúi đầu nhấp miệng cười, tuy rằng nàng là hiện đại người xuyên qua quá khứ, tư tưởng muốn so cổ đại người mở ra rất nhiều, nhưng là nghĩ đến chính mình muốn thành thân, vẫn là có chút thẹn thùng. Lan Thu cũng lý giải Tần Tiểu Bảo hiện tại tâm tình, liền đình chỉ đề tài, cùng Tần Tiểu Bảo liêu khởi như thế nào đem bản vẽ thượng áo cưới làm ra tới. Thành thân thời điểm đã là tháng 6 phân, Tần Tiểu Bảo ở rồi dám áo cưới dùng cái gì vải dệt, vải bố thực cứng lại nhiệt, làm không ra hiệu quả, nhưng là tơ lụa cùng vải bông quá quý, Tần Tiểu Bảo có chút không bỏ được. Bùi Tử An nhìn Tần Tiểu Bảo nghiêm túc mà nói, đừng cho ta tỉnh tiền, ta tưởng cho ngươi tốt nhất, những lời này làm Tần Tiểu Bảo trộm vui vẻ vài thiên. Cuối cùng cân nhắc thật lâu, bởi vì vải bông làm không ra tơ lụa cảm giác, cho nên Tần Tiểu Bảo vẫn là dùng tơ lụa vải dệt tới làm áo cưới. Đang lúc Tần Tiểu Bảo ở thở dài vải bông quá mức với mềm mại căng không dậy nổi xiêm y gì hình dạng khi, đột nhiên có một cái ý tưởng dũng mãnh vào nàng trong óc, vì cái gì không thử một chút dùng hai loại bất đồng sợi tơ hỗn hợp ở bên nhau dệt vải đâu. Nàng nhớ rõ kiếp trước cô tông vải dệt liền so vải bông rất quát, còn có ti vải bông liêu cũng là phi thường thoải mái. Một có cái này ý niệm, Tần Tiểu Bảo mừng rỡ như điên, nói như vậy nhập hàng vấn đề đều có thể giải quyết, nàng vội vàng kéo Lan Thu thương lượng. Tiểu Bảo, ngươi cái này ý tưởng thật là quá mới lạ, ngươi là nghĩ như thế nào ra tới? Đem sợi bông cùng chỉ gai hỗn hợp dệt vải, trời ạ, như vậy cũng có thể sao? Lan Thu ôm Tần Tiểu Bảo đầu tả nhìn xem hữu nhìn xem, thấy thế nào Tần Tiểu Bảo đều là một cái thực bình thường nữ hài tử. Tần Tiểu Bảo nỗ lực tránh thoát Lan Thu đôi tay, nghiêm túc mà nói, Lan Thu tỷ, có thể, nếu chúng ta đem chỉ gai cùng sợi bông hỗn hợp cùng nhau dệt nói, là có thể dệt ra cô tông vải dệt. Dùng sợi tơ cùng sợi bông hỗn hợp là có thể dệt ra ti vải bông liêu, này hai loại hỗn hợp vải dệt đều các có các ưu điểm, hơn nữa chúng ta nơi này chưa từng có quá loại này vải dệt, vật lấy hy vi quý, ta tin tưởng một khi chúng ta làm ra tới, hẳn là sẽ thực bán chạy. Nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta cửa hàng vải dệt liền có thể tự cấp tự túc, loại vải bông nông dân không nhiều lắm nhưng là loại cây đây chính là nhiều thực, chúng ta đến quanh thân thôn đi thu, khẳng định có người bán cho chúng ta. Lan Thu cũng thu hồi vui cười thần thái. Gật đầu nói, ân, chúng ta dệt vải bản phường tới chỉ có cuối năm cùng đầu năm trong khoảng thời gian này khởi công, về sau thu cây đay, liền có thể không gián đoạn mà khởi công, hơn nữa có thể căn cứ bảo lăng các doanh số tới định chế vải dệt, như vậy cũng sẽ không có tồn kho, có thể ích lợi lớn nhất hóa. Tần Tiểu Bảo tiếp tục nói, Lan Thu nghe xong vỗ tay nhạc nói, kia như vậy còn không phải là giải quyết chúng ta vải dệt nhập hàng vấn đề. Tần Tiểu Bảo cũng ha hả cười nói, đúng vậy, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công. Sớm biết rằng, chúng ta sớm một chút làm áo cưới, cũng có thể không cần phiền não lâu như vậy. Lan Thu nói, trọng đại nhất vấn đề có giải quyết biện pháp, Tần Tiểu Bảo mấy người đều thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, hiện tại liền chờ xong xuôi thành thân rượu về sau, bắt đầu chấp hành. Có Lan Thu cái này khéo tay, áo cưới cùng tân bị tân gối thực mau liền làm tốt, Tần Tiểu Bảo vuốt tơ lụa áo cưới, quả thực giống nằm mơ giống nhau, này liền muốn thành thân sao, nghị nghị khỏe miệng liền kiều đi lên. Ly thành thân rượu còn có nửa tháng, Lan Thu cùng Quốc Khánh liền thúc giục Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo chạy nhanh về nhà làm chuẩn bị, Tần Tiểu Bảo lo lắng cửa hàng sự tình, chính là kéo vài thiên, mới cùng Bùi Tử An về tới Bùi Gia Thôn. Chương 81. Đương Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo mang theo áo cưới cùng tân bị tân gối trở lại Bùi Gia Thôn thời điểm, Văn Thị đã đem thành thân rượu sự tình bố trí đến đã không sai biệt lắm. Tần Tiểu Bảo đứng ở cổng lớn, quả thực đều nhận không ra đây là chính mình ở mười mấy năm phòng ở. Văn Thị đem phòng ở sửa chữa lại một lần, toàn bộ nhà ở có vẻ sáng ngời sạch sẽ. Văn Thị thấy bọn họ ngốc đứng ở cửa, liền lôi kéo bọn họ tới rồi tân phòng. Đương Tần Tiểu Bảo nhìn đến chính mình cùng Bùi Tử An tân phòng gian tức khắc trong lòng cảm động không thôi. Nàng trước kia thuận miệng cùng Văn Thị nói qua, về sau có cơ hội đem phòng ở một lần nữa lộng một chút, cửa sổ nhất định phải lộng lớn hơn một chút, nói vậy có vẻ phòng sáng ngời. Không nghĩ tới Văn Thị nhớ kỹ nàng lời nói, hai người bọn họ tân phòng cửa sổ bị cải tạo lớn rất nhiều. Toàn bộ phòng cảm giác đều không giống nhau. Tân phòng lại đại lại sáng sủa, toàn bộ phòng đều che kín lụa đỏ, có thể dán địa phương đều dán đầy đỏ thấm hỷ tự, bên trong gia cụ đều là Văn Thị cố ý thỉnh người mới làm. Tần Tiểu Bảo đem đỏ thấm tân bị cùng tân gối phô tới rồi tân trên giường, càng là tăng thêm vài phần vui mừng. Xem qua tân phòng, Văn Thị đem Tần Tiểu Bảo gọi vào chính mình trong phòng, từ trong giường lấy ra một cái hộp gấm giao cho Tần Tiểu Bảo. Tần Tiểu Bảo mở ra vừa thấy, là hạ xính phải dùng đến đồ trang sức. Dựa theo quy củ một kiện đều không ít. Tiểu Bảo, nương không biết ngươi thân thế cùng nhà mẹ đẻ ở nơi nào, nếu không nói nương nhất định đem ngươi trước đưa về nhà mẹ đẻ, lại vẻ vang ngầm xính lễ nên thú ngươi trở về. Hiện tại nương chuẩn bị một ít trang sức, này đó trang sức chỉ có thể là giao cho ngươi, ngươi thành thân thời điểm mang lên. Văn Thị động tình mà nói, nương, cảm ơn ngài, như vậy cho chúng ta xử lý thành thân lễ. Tân Tiểu Bảo ôm Văn Thị cảm kích mà nói, nàng cảm thấy bất luận cái gì ngôn ngữ đều không đủ để biểu đạt nàng cảm kích chi tình. Nói cái gì cảm ơn nói như vậy, nương thật sự đem ngươi trở thành chính mình nữ nhi giống nhau. Văn Thị vuốt Tần Tiểu Bảo đầu nói. Tần Tiểu Bảo tin tưởng Văn Thị lời nói là thật sự, bởi vì không có biện pháp giống nhà khác như vậy nên thu Tần Tiểu Bảo, cho nên Văn Thị đem tinh lực cùng tiền tài đều hoa ở tân phòng cùng tiệc rượu mặt trên. Nói như vậy con dâu nuôi từ bé sau khi thành niên, viên phòng ngày đó chỉ cần đơn giản mà làm mấy bàn tiệc rượu là được. Nhưng Văn Thị đối với Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo thành thân rượu lại là phi thường coi trọng, trừ bỏ không có làm mái hạ xính này đó phân đoạn, mặt khác đều là ấn chính thức cưới vợ tới chuẩn bị. Bao gồm cùng ngày bái đường nghi thức, tiệc rượu cùng với tân phòng cải tạo, đều là Văn Thị này mấy tháng tâm huyết. Nàng đem đầu vùi ở Văn Thị bả vai nói, ở Tiểu Bảo trong lòng, ngài vẫn luôn chính là Tiểu Bảo nương. Tân Tiểu Bảo những lời này là thiệt tình, nàng vừa sinh ra mẹ ruột liền qua đời, là uống Văn Thị sữa lớn lên, cùng bà cảm tình tự nhiên không phải giống nhau con dâu nuôi từ bé có thể so sánh. Bé ngoan, hy vọng ngươi cùng Tử An thành thân sau có thể tương thân tương ái, vui vui vẻ vẻ. Văn Thị từ ái mà nói, rốt cuộc bọn nhỏ đều trưởng thành, Tử An là trưởng tử, Tiểu Bảo là trưởng tức, bọn họ hai người là có khả năng, trong nhà về sau liền toàn dựa bọn họ. Yên tâm đi, nương, chờ chúng ta ở Thanh Châu thành cửa hàng làm càng ngày càng tốt, chúng ta liền đem ngài cùng Tú An cùng nhau tiếp nhận đi trụ. Tân Tiểu Bảo nói, hiện tại còn ở gây dựng sự nghiệp giai đoạn, chờ đến sinh ý ổn định, kiếm tiền, người một nhà liền dọn đi Thanh Châu thành ở, trong thôn đồng ruộng có thể thỉnh người xử lý, làm Văn Thị cũng có thể hảo hảo hưởng phúc, an hưởng lúc tuổi già. Mặt khác, Tân Tiểu Bảo cùng Bùi Tử An cũng thương lượng quá, Bùi Bình An cùng Bùi Tú An cũng chậm rãi trưởng thành. Nếu chính mình cùng Bùi Tử An có thể ở Thanh Châu Thành ổn định xuống dưới, kia bọn họ hai cái việc hôn nhân cũng có thể ở Thanh Châu Thành nói. Bùi Bình An ái đọc sách, muốn chạy con đường làm quan, cũng ít không được bạc chống đỡ, mặt khác trong nhà nếu có thể của cải hậu một ít, Bùi Tú An cũng có thể nói cái hảo điểm nhân ra. Luôn là muốn một nhà hạnh phúc, nàng cùng Bùi Tử An mới có thể vui vẻ. Hảo, nương chờ quá ngày lành, bất quá các ngươi cũng không cần quá vất vả, thật sự không được liền trở về, ít nhất trong nhà còn có đất. Còn có chúng ta đang chờ các ngươi, chúng ta người một nhà ở Bùi gia thôn quá quá bình thường nhật tử cũng thực hảo. Văn Thị cười nói, nàng vẫn là lo lắng Tần Tiểu Bảo cùng Bùi Tử An ở bên ngoài vất vả, tận lực không cho bọn họ áp lực. Tần Tiểu Bảo làm sao không biết Văn Thị dụng ý, nàng không nghĩ làm Văn Thị lo lắng, huống hồ những việc này cũng cấp không được, đến từ từ tới, nàng cũng liền cười ứng. Tiểu Bảo, còn có một việc muốn cùng ngươi nói, tháng 6 sơ 8 ngày đó ngươi từ tộc trưởng trong nhà xuất giá. Nói như vậy trừ bỏ không có làm mai cùng hạ xính, mặt khác đều cùng nhà người khác làm hỷ sự giống nhau. Văn Thị chiếu cố Tần Tiểu Bảo. Tháng 6 sơ 8 là cái ngày lành, đây là Văn Thị thỉnh vài cái thầy bói mới định ra nhật tử, nàng cơ hồ thỉnh toàn bộ thôn người tới uống rượu mừng. Một phương diện Văn Thị là thiệt tình tưởng đại làm một chút, về phương diện khác các hương thân mấy năm nay đều bị Tần Tiểu Bảo Bùi Tử An ân huệ, nghe nói bọn họ muốn thành thân, đều cùng Văn Thị nói muốn tới uống rượu mừng, hơn nữa đều phải tới hỗ trợ. Bùi Thánh Đức càng là đem Văn Thị gọi vào trong nhà, cẩn thận dò hỏi Văn Thị tưởng làm sao bây giờ này thành thân rượu, nghe được Văn Thị muốn đại làm thời điểm, hắn không ngừng gật đầu nói hẳn là đại làm. Tân Tiểu Bảo cấp Bùi Thánh Đức mang đến hy vọng, khiến cho Bùi Thánh Đức đã ổn ngồi Bùi gia thôn tộc trưởng vị trí này, các thôn dân đối hắn phi thường tín phục, cho nên Bùi Thánh Đức tưởng ở ngay lúc này giúp một chút Tần Tiểu Bảo, như vậy cũng có thể cùng Tần Tiểu Bảo cùng Bùi Tử An quan hệ càng thêm gần một ít. Bùi Thánh Đức đưa ra chính mình ra có thể làm Tần Tiểu Bảo lâm thời nhà mẹ đẻ, thành thân cùng ngày có thể cho Tần Tiểu Bảo ở chính mình trong nhà xuất giá, lấy toàn nên thú chi lễ. Văn Thị nghe xong tự nhiên là vui mừng khôn xiết, chạy nhanh gật đầu đáp ứng, biện pháp này phi thường hảo, đối với Tiểu Bảo tới nói, có thể miễn trừ một đại ăn năn, đem thành thân lễ làm toàn. Cái gì? Tần Tiểu Bảo còn không có phản ứng lại đây, nàng vẫn luôn cho rằng nàng cùng Bùi Tử An thành thân rượu chính là ở chính mình trong nhà bái cái đường làm mấy bàn rượu mà thôi. Như thế nào còn có nên thú nghi thức? Đây là tộc trưởng tự mình nói ra, làm ngươi có cái nhà mẹ đẻ xuất giá. Văn Thị giải thích nói. Tân Tiểu Bảo lúc này mới minh bạch, bọn họ đây là vì cho chính mình một cái viên mãn thành thân lễ, tức khắc nàng trong lòng cảm xúc tràn đầy, thoáng chốc liền đỏ hốc mắt, con dâu nuôi từ bé có thể làm được cái này phân thượng, cũng thật là rất hạnh phúc. Nương, như vậy đối tộc trưởng cùng đối ngài không có gì ảnh hưởng đi. Tân Tiểu Bảo vẫn là cẩn thận hỏi, nàng không hiểu đến nơi này quy củ. Không biết như vậy làm con dâu nuôi từ bé thành thân lễ có thể hay không đối đại gia có ảnh hưởng, nàng không nghĩ bởi vì chính mình mà ảnh hưởng đến bất cứ ai. Đứa nhỏ ngốc, không có ảnh hưởng, chúng ta Bùi gia thôn hương thân đối với ngươi chính là thực tôn kính, mọi người đều hy vọng nhìn đến ngươi hạnh phúc vui vẻ. Văn Thị cười an ủi nàng. Vậy là tốt rồi, thật là thật cảm ơn tộc trưởng, ngày mai ta liền đi cho hắn dập đầu. Tân Tiểu Bảo định hạ tâm tới, đối với Văn Thị nói. Hẳn là, ta bồi ngươi qua đi. Văn Thị vội đáp. Tới rồi ngày hôm sau, Văn Thị bồi Tần Tiểu Bảo đi Bùi Thành Đức trong nhà, Tần Tiểu Bảo cấp Bùi Thành Đức khái đầu kính trà, xem như nhận lâm thời nhà mẹ đẻ. Thành lễ lúc sau, Bùi Thanh Đức làm chính mình bà nương Lưu Thị lấy ra một đôi kim vòng tay làm thành thân hạ lễ, đưa cho Tần Tiểu Bảo. Tần Tiểu Bảo cung cung kính kính mà thu hạ lễ, cảm tạ lại tạ, Bùi Thanh Đức bãi xuống tay làm nàng không cần khách khí, đối với có ân với Bùi gia thôn người, đáng giá làm như vậy. Tần Tiểu Bảo nói không dám kể công khách khí lời nói, Bùi Thanh Đức nghe cũng phi thường thoải mái, hắn đối với Tần Tiểu Bảo loại này không kể công không tranh công biểu hiện thực vừa lòng, làm cho Văn Thị cùng Tần Tiểu Bảo mặt công đạo Lưu Thị một phen. Làm nàng làm tốt thành thân ngày đó đưa thân. Bùi Thanh Đức đã sớm cùng Lưu Thị nói qua việc này, Lưu Thị nghe xong tự nhiên là miệng đầy ứng hạ, đương trường liền cùng Văn Thị thảo luận khởi nên như thế nào bố trí, yêu cầu mấy cái đưa thân tiểu hỏa từ này đó vụn vặt sự tình. Văn Thị một liêu khởi những việc này, liền tinh thần tràn đầy, nghĩ đến tinh tế lại chú đáo, không bao lâu, liền đem những việc này cấp định rồi xuống dưới, Lưu Thị cười thẳng khen Văn Thị có khả năng, đưa các nàng rời đi thời điểm vẫn luôn đứng ở cửa nhìn các nàng. Cho đến nhìn không thấy nàng hai bóng dáng lúc này mới đóng cửa. Lão nhân, ngươi vì cái gì muốn tiếp được việc này? Loại chuyện này còn rất phiền toái, cứ như vậy, nhà ta cũng đến hảo hảo bố trí mới được. Lưu Thị trở lại nhà chính, thấy Bùi Thanh Đức còn ở hút thuốc lá sợi, liền có chút oán giận mà nói. Nữ tác nhân ra, không có thấy xa, đây chính là cùng Tiểu Bảo cùng Tử An kéo gần quan hệ cơ hội tốt. Bùi Thanh Đức cái mũi hử một chút, nói. Ngươi là nhất tộc chi trường, có bao nhiêu người nịnh bợ ngươi còn không kịp. Còn cần ngươi chủ động đi theo bọn họ kéo gần quan hệ. Lưu Thị không phải quá hiểu những người này tình lui tới sự tình. Ai, nếu ngươi có thể có Tần Tiểu Bảo một phân ánh mắt, ta đây cũng liền không cần ba ba mà đi kéo gần người khác. Ngươi xem Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo ở trong thôn khai dệt vải phường, lại đi Thanh Châu thành khai tiệm vải, bọn họ hai cái há là có thể bị Bùi gia thôn vây khốn. Chúng ta lúc này giúp bọn hắn chính là đưa than ngày tuyết, bọn họ tự nhiên sẽ ghi tạc trong lòng, về sau sự tình ai lại nói được chuẩn. Nếu là ngày sau bọn họ tiền đồ, nói không chừng chúng ta cũng hữu dụng được với thời điểm. Bùi Thanh Đức biết chính mình bà nương vụ về, không thể giúp chính mình gấp cái gì, nhưng tốt xấu nàng nghe chính mình nói cái gì nàng liền chiếu làm, nhưng thật ra cũng có thể giải quyết một ít hắn nỗi lo về sau. Lưu Thị sợ nhất chính là Bùi Thanh Đức quái nàng không có ánh mắt, liền lẩm bẩm vài câu không dám hé răng. Nhưng Bùi Thanh Đức vẫn là không yên tâm, lại dặn dò nói, lần này chúng ta là ở giúp Tần Tiểu Bảo, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cho ta làm tạm. Sở hữu sự tình đều phải làm được tốt nhất, bố trí nhà ở cũng muốn dụng tâm, nghe minh bạch không? Ta đã biết. Lưu Thị thấy Bùi Thanh Đức không nói nàng, liền đồng ý tới, dù sao chính là muốn làm hảo cái này sống sao, trừ bỏ phiền toái điểm, làm khó là không khó. Mắt thấy không mấy ngày liền đến nhật tử, Lưu Thị liền chỉ huy con dâu tôn tức bắt đầu bố trí đi lên. Chương 82 Tháng 6 sơ 8, quả nhiên là cái ngày lành, trước một ngày còn ở mưa sa gió giật, chờ đến hừng đông thời điểm thời tiết liền hảo. Thái Dương cũng ra tới, hơn nữa bởi vì trước một ngày trời mưa, cho nên hôm nay độ ấm cũng trở nên mát mẻ, một chút đều không có mùa hè nóng bức cảm giác. Tần Tiểu Bảo ở phía trước một ngày đã trụ tới rồi Bùi Thanh Đức trong nhà, Lưu Thị vì nàng cố ý thu thập một phòng ra tới, bố trí đến vui mừng náo nhiệt. Thay đổi cái hoàn cảnh hơn nữa tâm tình kích động, Tần Tiểu Bảo một buổi tối cũng chưa như thế nào ngủ ngon, ngày hôm sau ngày mới lượng liền bò lên. Vốn dĩ Bùi Thanh Đức là nghĩ đi trấn trên thỉnh hỉ nương. Nhưng là Tần Tiểu Bảo không nghĩ quá phiền thoái, liền khuyên bảo Bùi Thanh Đức an bài đại tôn tức Triệu Đại Thẩm Tử làm hôm nay hỉ nương là được, cho nên Triệu Đại Thẩm Tử cũng là ngày mới lượng liền dậy, nàng muốn giúp đỡ Tần Tiểu Bảo trang điểm trải chuốt. Triệu Đại Thẩm Tử bưng rửa mặt thủy gõ khai Tần Tiểu Bảo môn, thấy Tần Tiểu Bảo đã đem áo lót ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề hơn nữa thần sắc thanh minh, biết nàng cũng là đã sớm tỉnh, liền cười nói, Tiểu Bảo, hôm nay là ngươi đại hỉ nhật tử, chúc mừng lạp, tới, chúng ta trước rửa mặt. Bởi vì dệt vải phường nguyên nhân, Triệu Đại Thẩm Tử cùng Tần Tiểu Bảo quan hệ cũng là cực hảo, tuy rằng Triệu Đại Thẩm Tử bối phận đại, nhưng là tuổi lại là so Tần Tiểu Bảo lớn hơn không được bao nhiêu, hơn nữa Triệu Đại Thẩm Tử cũng là cái hảo tính tình người, cho nên cùng đại gia nhân duyên đều không tồi. Cảm ơn Triệu Đại Thẩm Tử, hôm nay chính là muốn phiền toái ngươi. Tần Tiểu Bảo một bên rửa mặt, một bên khách khí mà nói. Phiền toái cái gì, hôm nay là hỷ sự, ta cũng tưởng nhiều dính loại này không khí vui mừng đâu. Rửa mặt hảo ta giúp ngươi mặc quần áo trang điểm, ngươi áo cưới cùng trang sức đâu. Chúng ta trước mặc quần áo, sau đó lại trang điểm. Triệu Đại Thẩm Tử sang sảng mà nói. Tân Tiểu Bảo gật gật đầu, chỉ trên bàn tân áo cưới cùng trang sức, Triệu Đại Thẩm Tử đã đi tới, trước sờ sờ trên bàn tân áo cưới, không cấm nói, ai nha, này tơ lụa xiêm y hề vớt thật là thoải mái. Là nha, vốn dĩ muốn dùng vải bố, nhưng là thời tiết quá nhiệt ăn mặc không thoải mái, cho nên tuyển tơ lụa tài chất. Tân Tiểu Bảo đáp. Triệu Đại Thẩm Tử đem áo cưới tiểu tâm mà cầm lấy run lên mở ra, này vừa thấy không quan trọng, đem Triệu Đại Thẩm Tử cấp xem ngây người, nàng trước nay chưa thấy qua như vậy xinh đẹp áo cưới. Tiểu bảo, cái này áo cưới là chính ngươi làm? Triệu đại thẩm tử ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, ta thiết kế cải tiến quá, bất quá làm thời điểm Lan Thu tỷ có giúp ta cùng nhau làm. Tân tiểu bảo ăn ngay nói thật nói. Thật là quá mỹ, thật là không tồi. Triệu đại thẩm tử khen không dứt miệng. Hi hi, cảm ơn triệu đại thẩm tử khích lệ. Tân tiểu bảo bị khen có chút ngượng ngùng. Tiểu bảo, ngươi này thân áo cưới muốn cho mọi người sợ ngây người. Triệu đại thẩm tử giúp tần tiểu bảo cẩn thận mà mặc tốt áo cưới, nhìn trước mặt tân nương tử tấm tắc không thôi. Tân tiểu bảo nhìn gương đồng bên trong chính mình, này thân áo cưới xác thật phù hợp chính mình sở hữu mộng tưởng, bởi vì là lượng thân đặt làm, ngực vòng eo bao gồm cổ tay áo đều thu gãi đúng chỗ ngứa, rất là hiện dáng người. Kế tiếp chính là trang điểm trải chuốt, tóc tại đây một ngày muốn búi thành búi tóc, lấy kỳ cùng chưa thành hôn thiếu nữ khác nhau. Búi tóc thượng cắm văn thị đã sớm chuẩn bị tốt kim thoa cùng châu hoa, trên mặt bôi tần tiểu bảo từ thanh châu thành chọn lửa kỹ càng son phấn. Hết thể chuẩn bị xong, gương đồng tần tiểu bảo mặt nếu đào hoa, mặt may ẩn tình, hơn nữa một thân tân áo cưới, một cái tiểu tiếu cô dâu mới liền thủy linh linh mà đứng ở triệu đại thẩm tử trước mặt. Bùi Tử An sáng sớm liền dậy, tuy rằng văn thị hết thể đều an bài hảo, nhưng là hắn vẫn là thực khẩn trương, sợ hôm nay có một tia không đến vị địa phương, hôm nay là hắn cùng tần tiểu bảo quan trọng nhất nhật tử. Nhất định phải cấp tiểu bảo một cái khó quên hồi ức. Bởi vì tân nương tử nhà mẹ đẻ liền ở Bùi Gia Thôn, lộ trình rất gần, cho nên buổi sáng còn có thật dài thời gian tới làm cuối cùng chuẩn bị. Tân lang kỵ cao đầu đại mã, tân nương tử ngồi đỏ thấm hỉ tiệu, trong thôn tiểu nhạc ban sáng sớm đã tới rồi cổng lớn. Tới hỗ trợ đón dâu tiểu hỏa cũng đều đúng giờ tới rồi Bùi Tử An trong nhà, thấy Bùi Tử An ăn mặc đỏ thấm hỉ phục, sôi nổi hướng hắn chúc mừng, Bùi Tử An nhất nhất đáp lễ, trên mặt che giấu không được kích động thần sắc. Giờ lành tới rồi, ngày hôm qua vừa mới trở về quốc khánh cùng tiểu khánh phong pháo, văn thị thu xếp đón dâu đội xuất phát, Bùi Tử An cưới lên cao đầu đại mã, một hàng đón dâu đội ngũ mênh mông quần quận về phía Bùi Thành Đức trong nhà đi đến, chủ động yêu cầu tới hỗ trợ Bùi Gia Thôn tiểu hỏa quá nhiều, thế cho nên đón dâu đội ngũ so giống nhau dài quá rất nhiều. Dọc theo đường đi đều có các hương thân chủ động phong pháo, mỗi đi ngang qua người một nhà ra, gia nhân này ra liền ra tới phong pháo, từ Bùi Tử An ra đến Bùi Thành Đức ra. Một đường cư nhiên pháo thanh không có đoạn quá, đây cũng là nghênh thú trung tuyệt vô cận hưu sự tình. Đón dâu đội ngũ vô cùng náo nhiệt mà đi tới Bùi Thành Đức trong nhà, Bùi Thành Đức ra làm nhà mẹ đẻ, trong nhà tuổi trẻ tiểu hỏa tượng trưng tính đố lại môn, cho bao lì xì lúc sau Bùi Tử An một hàng liền rất thuận lợi mà vào được. Đỏ thấm hỉ kiệu ngừng ở giữa sân, triệu đại thẩm tử đỡ tần tiểu bảo ra tới, dựa theo quy củ bái biệt Bùi Thành Đức cùng Lưu Thị, triệu đại thẩm tử cấp tần tiểu bảo đã đổi mới giày. Theo sau liền nâng nàng thượng đỏ thấm hỉ kiệu. Bùi Tử An đôi mắt từ tần tiểu bảo ra tới sau, liền không rời đi quá nàng, một bộ độc đáo tân áo cưới làm mọi người sôi nổi kinh ngạc cảm thán, cũng kinh diễm tới rồi hắn, trách không được tiểu bảo chết sống không cho hắn nhìn đến tân áo cưới, nguyên lai là phải cho chính mình kinh hỉ, quả nhiên thực kinh hỉ. Bùi Tử An khỏe miệng kiều lên, hắn hảo tưởng nhanh lên nhìn đến khăn voan đỏ hạ tiểu bảo, không biết nàng hôm nay là như thế nào động lòng người đâu. Bởi vì Bùi Thành Đức gia cũng không phải tần tiểu bảo chân chính nhà mẹ đẻ. Cho nên này ly biệt nhà mẹ đẻ là một chút đều không có bi thương bầu không khí, ngược lại mọi người đều là vui tươi hớn hở nói chúc phúc nói, tần tiểu bảo trong lòng cũng chỉ có kích động cùng hưng phấn, như thế tỉnh ly biệt chi khổ. Tân nương tử thượng tiểu hoa, Bùi Tử An đã sớm đem tiểu phu chuẩn bị hảo, ngàn vạn không thể điền tới rồi tân nương tử, cố kiệu vững vàng mà nâng lên, ở rung trời trong tiếng tháo, đón dâu đội ngũ lại khai trở về, lúc này lại gia tăng rồi không ít đưa thân người, đội ngũ càng dài. Trở về trên đường vẫn là đi theo trên đường giống nhau, đi ngang qua một nhà liền có một nhà phong pháo, văn thị ở trong nhà nghe được pháo thanh lại bắt đầu nối liền không dứt, liền biết đón dâu đã trở lại, chạy nhanh mà chuẩn bị hảo bái đường sự tình lên, nàng làm gia trưởng muốn tiếp thu tân nhân lễ bái, cho nên liền phân phó Lan Thu đem yêu cầu đồ vật lại kiểm tra một lần. Lan Thu là đi theo quốc khánh ngày hôm qua gấp trở về, một hồi tới liền đến văn thị nơi này hỗ trợ, hôm nay đi theo văn thị bận lên bận xuống vui vẻ vô cùng, tiểu bảo rốt cuộc muốn thành thân. Nàng trong lòng cũng cao hứng. Theo kèn sona chiêng trống thanh âm càng ngày càng gần, quốc khánh cùng tiểu khánh cũng ở cổng lớn chuẩn bị tốt pháo nghênh đón, hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Chỉ chốc lát, pháo thanh la thanh tiếng trống đinh thai nhức óc, Bùi Tử An đón dâu đội ngũ ở mọi người vây quanh hạ, đi đến. Tiểu Hoa ngừng ở trong viện, tân tiểu bảo cầm triệu đại thẩm tử đưa qua hỉ lụa, chậm rãi đi ra tiểu hoa, nàng trên đầu cái khăn voan đỏ, chỉ có thể nhìn đến dưới lòng bàn chân phô vải đỏ. Chờ nàng đứng vững sau liền cảm giác được có một cổ lực lượng lôi kéo nàng đi phía trước đi, nàng định định tâm, đi theo cổ lực lượng này chậm rãi đi phía trước đi tới. Tân tiểu bảo nghe bên cạnh các hương thân tiếng cười cùng chúc phúc thanh, trong lòng ấm áp, nhưng khăn voan đỏ che khuất nàng, nếu không thật muốn đối với này đó thuần pháp người ta nói thanh cảm ơn. Tân tiểu bảo bị lôi kéo tới rồi nhà chính, bái đường nghi thức ở chỗ này tiến hành, văn thị thỉnh trưởng bối đã bắt đầu chủ trì, đã lệ thiên địa đã lệ văn thị lại phu thê đối bái, ở kính bà cha lúc sau, liền phải đem tân nương tử đưa vào động phòng. Thuận lợi lợi vào động phòng, triệu đại thẩm tử cùng Lan Thu bồi tần tiểu bảo, Bùi Tử An liền bị đoàn người lôi kéo đi ra ngoài kính rượu, Quốc Khánh cùng Tiểu Khánh đương nhiên ở Bùi Tử An bên cạnh phụ trách chắn rượu thế uống, hôm nay có thể nói là toàn bộ Bùi gia thôn náo nhiệt nhật tử. Đoàn người mấy năm nay tiền lời cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng, trong tay đều có điểm tiền, các hương thân trong lòng là nhớ kỹ tần tiểu bảo cùng Bùi Tử An tình, ngày thường tìm không thấy cơ hội. Biểu đạt, liền ở hôm nay cái này nhật tử cùng nhau phát ra tới, đoàn người tranh nhau muốn kính Bùi Tử An rượu, liền vì đổ cái náo nhiệt. Bùi Tử An bản thân tiểu lượng không nhỏ, nhưng là hôm nay hắn không nghĩ uống lớn, bởi vì tần tiểu bảo đang chờ hắn, hôm nay chính là hai người bọn họ quan trọng nhất nhật tử. Cho nên cũng liền theo Quốc Khánh cùng Tiểu Khánh thế hắn chắn rượu, mà các hương thân cũng bởi vì nhớ kỹ hắn cùng tần tiểu bảo hảo, liền mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng liền không truy cứu thế uống chuyện này, chỉ cần trường hợp náo nhiệt liền hảo. Bên ngoài nháo đến oanh oanh liệt liệt, tân phòng trung tần tiểu bảo lại ở cùng triệu đại thẩm tử cùng Lan Thu nói chuyện, bởi vì triệu đại thẩm tử ở đây, cho nên tần tiểu bảo cùng Lan Thu liền đem hai người thảo luận hỗn hợp dệt vài ý tưởng nói ra, triệu đại thẩm tử là dệt vài cao thủ, nếu nàng đều cảm thấy không thành vấn đề. Kia chuyện này liền không có gì chướng ngại. Triệu đại thẩm tử nghe xong nàng hai cái này ý tưởng, phi thường kinh ngạc, nàng không nghĩ tới chính là tần tiểu bảo có thể nghĩ đến này phương pháp tới gia tăng sản lượng, nàng cẩn thận mà nghĩ nghĩ, nói, tiểu bảo, Lan Thu, các ngươi nói ý tưởng kỳ thật không khó thực hiện. Thật vậy chăng? Tần tiểu bảo một kích động, đem khăn voan đỏ liêu lên hỏi. Ai nha, tiểu bảo, khăn voan không thể vén lên tới, phải đợi Tử An tới bóc khăn voan. Triệu đại thẩm tử cả kinh, chạy nhanh khuyên nhủ. Lan Thu lại cười khanh khách mà nói, triệu đại thẩm tử, ngươi làm nàng đi, chờ Tử An bọn họ trở về thời điểm lại đắp lên thì tốt rồi, nàng cách khăn voan cùng chúng ta nói chuyện cũng buồn đến hoảng. Tần tiểu bảo cười hì hì gật đầu, triệu đại thẩm tử nhìn nhìn Lan Thu lại nhìn nhìn tần tiểu bảo, không cấm xì cười ra tới, nói, hảo, nếu các ngươi không ngại, ta cũng không cái gọi là. Tần tiểu bảo đối với triệu đại thẩm tử dựng thẳng lên ngón cái, nói, đủ nghĩa khí. Ba người một trận cười to. Nay chỉ có tương đồng tuổi tính nết hợp nhau tỉ muội mới có thể như vậy cho nhau lý giải. Triệu đại thẩm tử, chúng ta nói chính sự, vừa mới ngươi nói hỗn hợp dệt vải không là vấn đề, kia chúng ta hẳn là như thế nào dệt đâu. Ngươi có biện pháp sao? Tần tiểu bảo hỏi, dựa theo đạo lý tới giảng, hỗn hợp dệt vải là không thành vấn đề, nhưng tần tiểu bảo không biết hiện tại cái này niên đại dệt vải kỹ thuật rốt cuộc thế nào. Kỹ thuật rất đơn giản, chúng ta ngày thường dệt bố, là chia làm kinh tuyến cùng vĩ tuyến. Trước kia đều là dùng chỉ gai hoặc là sợi bông, hiện tại có thể đem sợi bông làm kinh tuyến, chỉ gai làm vĩ tuyến, hai người luân phiên tiếp xúc liền nhưng dệt ra cô tông bố. Triệu đại thẩm tử đáp, nguyên lai đơn giản như vậy, thật tốt quá. Tân tiểu bảo vừa nghe, thật đúng là có chuyện như vậy, tức khắc cao hứng không thôi. Nhưng tuy rằng lại nói tiếp đơn giản, chúng ta vẫn là đến lại hảo hảo nếm thử một chút mới biết được có thể hay không hành. Triệu đại thẩm tử tương đối cẩn thận mà nói, không quan hệ, chỉ cần có cái này khả năng. Chúng ta liền phải tận lực nếm thử. Lan Thu nói. Ba người cùng nhau gật đầu, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Bên ngoài truyền đến vui cười thanh, tần tiểu bảo chạy nhanh đem khăn voan hướng trên đầu một cái, ngồi ngay ngắn ở tân trên giường. Lan Thu cùng triệu đại thẩm tử đem cửa phòng mở ra, đón Bùi Tử An cùng nháo động phòng hương thân tiến bảo. Tuy rằng đoàn người đều gặp qua tần tiểu bảo, nhưng vẫn là nháo làm Bùi Tử An chạy nhanh bóc khăn voan đỏ. Bùi Tử An thoải mái hào phóng mà cầm cột nhẹ nhàng mà đem tần tiểu bảo trên đầu khăn voan đỏ chọn lên. Hoa, wow, tiểu bảo, ngươi hôm nay hảo mỹ a. Tức khắc có thật nhiều người kinh ngạc cảm thán lên. Tân tiểu bảo cười khanh khách mà nhìn đại gia, này đó mang theo thiện ý quen thuộc gương mặt, làm nàng cảm giác tâm an, lại vừa nhấc mắt liền thấy được Bùi Tử An kinh vì thiên nhân biểu tình, không cấm nhuẩn miệng cười. Nay cười càng là đem Bùi Tử An xem ngây người, hắn tiểu bảo nguyên lai đẹp như vậy, ngày thường bị nàng đáng yêu cùng thú vị hấp dẫn, không nghĩ tới nàng cư nhiên là như vậy mỹ. Các hương thân cũng mặc kệ Bùi Tử An cảm khái. Thúc giục muốn nháo động phòng, Bùi Tử An cùng tần tiểu bảo cũng liền phối hợp đoàn người nháo. Hôm nay động phòng nháo đến độ thực văn minh, lại không mất náo nhiệt, sắc trời cũng chậm rãi tối sầm xuống dưới. Ở một mảnh chúc phúc lời nói chung, triệu đại thẩm tử cùng Lan Thu đem nháo động phòng các hương thân mang theo đi ra ngoài. Bùi Tử An nhìn tần tiểu bảo, ôn nhu hỏi, tiểu bảo, ngươi nói không, ta cho ngươi lấy chút điểm tâm ăn. Tần tiểu bảo lắc đầu nói, vừa mới triệu đại thẩm tử cùng Lan Thu tỉ cho ta ăn qua đồ vật. Bùi Tử An nghe tần tiểu bảo nói như vậy, liền ngồi vào tần tiểu bảo bên người, liếc mắt đưa tình mà nhìn nàng, hắn ngóng trông ngày này đã lâu, quả thực cùng nằm mơ giống nhau. Tân Tiểu Bảo thấy Bùi Tử An ngồi xuống chính mình bên người, khẩn trương lòng bàn tay tất cả đều là hãn, tuy rằng nàng không phải thiếu không danh sự, nhưng này rốt cuộc cũng là lần đầu tiên. Ở Bùi Tử An thâm tình nhìn chăm chú thành công mà làm Tần Tiểu Bảo cúi đầu, Bùi Tử An nhẹ nhàng mà ôm lấy trước mặt ngày đêm tơ tưởng nhân nhi, trong miệng lẩm bẩm nói, Tiểu Bảo, ta không phải đang nằm mơ đi. Không phải mộng, đây là thật sự, chúng ta rốt cuộc có thể ở bên nhau. Tần Tiểu Bảo nghe Bùi Tử An lẩm bẩm nói mớ, trong lòng mềm nhũn, vây quanh trước mặt kiện thạc thân hình, ôn nhu nói. Tần Tiểu Bảo ôn nhu thanh âm làm Bùi Tử An chấn động, chân thật cảm ập vào trước mặt, hắn chỉ tới kịp chứa đầy thâm tình mà kêu một tiếng Tiểu Bảo. Liền túi đầu tìm được trong lòng ngực người kia tươi đẹp ướt át non mềm đôi môi nặng nề mà hôn đi xuống. Nô Tần Tiểu Bảo không hề có phòng bị, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà thừa nhận rồi này một đánh sâu vào, cùng lần đầu tiên nụ hôn đầu tiên không giống nhau, Bùi Tử An đã sờ đến một ít môn đạo, nặng nề mà hôn lên sau lại khinh khinh nhu nhu mà mút vào lên, dùng đầu lưỡi nhấm nháp đối phương ngọt ngào. Tần Tiểu Bảo đầu góc quanh nóng lên, lửa nóng môi bậc lửa thân thể của nàng, Bùi Tử An chằn chọc đòi lấy làm nàng không thể không khẽ nhếch cái miệng nhỏ. Mặc cho hắn tùy ý tung hành. Tần Tiểu Bảo cảm giác được ôm chính mình Bùi Tử An thân thể càng ngày càng nhiệt, hai tay của hắn vuốt ve Tần Tiểu Bảo thân thể, Tần Tiểu Bảo cảm giác được một trận dùng mình cùng căng chặt, Bùi Tử An hiển nhiên đã không chế không được chính mình, bắt đầu giải nàng quần áo, bởi vì khẩn trương, hơn nữa tân áo cưới lại không giống mặt khác quần áo như vậy rộng thùng thình, giải nửa ngày cũng chưa thành công. Kỳ thật Tần Tiểu Bảo cũng khẩn trương, chưa bao giờ có bị khác phái chạm đến quá thân thể, chỉ là trước mắt người là nàng sở ái. Hơn nữa đêm nay lại là động phòng hoa trúc chi dạng, nàng đã làm tốt sung túc chuẩn bị, từ nữ hài chuyển biến đến nữ nhân chuẩn bị. Tần Tiểu Bảo tận lực làm thân thể của mình mềm mại lên, Bùi Tử An cảm nhận được Tần Tiểu Bảo phối hợp, trong lòng đại định, hắn rời đi kia làm hắn say mê môi, nhẹ nhàng mà thở hổn hển một hơi, đem cái chán chống Tần Tiểu Bảo cái chán, nhắm mắt lại động tình mà nói, Tiểu Bảo, ngươi chính là ta bảo, đáng giá ta cả đời đi che chở chân bảo. Tần Tiểu Bảo ngẩng đầu, dùng tay xoa xoa hắn mặt mày, nói, Tử An ca, đời này ta cùng định ngươi. Bùi Tử An nghe vậy mở to mắt, Tần Tiểu Bảo đẹp mà cười, vẫn là cái kia mỗi ngày tại bên người đổi tới đổi lui tinh linh. Bùi Tử An không cấm thỏa mãn mà thở dài một hơi, cười nói, có ngươi thật tốt. Có lẽ là Tần Tiểu Bảo phối hợp cùng thổ lộ làm Bùi Tử An cả người thả lỏng xuống dưới. Bùi Tử An đôi tay cũng nhẹ nhàng lên, tân áo cưới bị thuận lợi mà bóc ra, tản ra trên mặt đất giống như một đóa nở rộ mẫu đơn, mà trên giường hai người cũng ở chúc chắc cùng cho nhau thăm dò động tác chung. Càng thêm cảm nhận được tinh thần cùng thân thể kết hợp sung sướng. Không có ái hai người xong việc về sau chỉ còn hư không, mà cho nhau ái mộ người lại có thể cảm nhận được tinh thần thỏa mãn. Chương 83. Lăn lộn cả đêm, Tân Tiểu Bảo chỉ cảm thấy đến mệt mỏi dị thường, ngay từ đầu hai người đều không có kinh nghiệm, phí không ít thời gian đi rồi không ít đường vòng, chờ Bùi Tử An nếm tới rồi ngon ngọt, hắn liền một phát không thể vãn hồi, nếu không phải xem Tần Tiểu Bảo chịu đựng không được, hắn còn tưởng tiếp tục đi xuống. Khó khăn cầu Bùi Tử An ngừng. Tần Tiểu Bảo kiệt sức nằm ở trên giường, lần đầu tiên đau đớn tuy rằng nàng nghe nói qua, nhưng chân chính đến trên người mình, quả thực là cảm thấy không thể chịu đựng, còn hảo Bùi Tử An động tác ôn nhu, cố kỵ nàng cảm thụ, lúc này mới làm nàng chậm rãi cảm nhận được chỗ tốt tới. Tần Tiểu Bảo một bên nằm một bên trong miệng lẩm bẩm tinh thần đầu như thế nào tốt như vậy, Bùi Tử An vừa nghe lại bắt đầu hưng phấn, sợ tới mức Tần Tiểu Bảo chạy nhanh lật qua thân đi làm bộ ngủ rồi, Bùi Tử An đành phải cọ lại đây từ sau lưng ôm Tần Tiểu Bảo ngủ đi xuống. Cả ngày lăn lộn xác thật đủ mệt, chỉ chốc lát hai người liền trước sau nặng nề ngủ. Ngày hôm sau, hai người đều ngủ tới rồi đã khuya, Tần Tiểu Bảo tỉnh lại thời điểm, Bùi Tử An còn gắt gao ôm chính mình đang ngủ say, nàng nhìn sắc trời biết đã không còn sớm, chạy nhanh hét lớn, Tử An ca, mau tỉnh lại, thái dương chiếu đến ông. Bùi Tử An bị Tần Tiểu Bảo tiếng kêu bừng tỉnh, xoa xoa đôi mắt, thấy Tần Tiểu Bảo mặt liền ở chính mình trước mặt, tức khắc vui vẻ mà mổ đi lên, Tần Tiểu Bảo chạy nhanh dùng tay ngăn trở hắn mặt. Này nếu là lúc này hắn lại hưng phấn lên, kia không cần đi ra ngoài kính trà. Tân tức phụ ngày đầu tiên buổi sáng phải cho bà kính trà, chính thức trở thành nhà này một phân tử. Tuy rằng Văn Thị cùng Tần Tiểu Bảo tình cùng mẹ con, nhưng quy củ vẫn phải làm, cho nên Tần Tiểu Bảo mới nóng nảy. Bùi Tử An cũng biết nặng nhẹ, thấy Tần Tiểu Bảo ngăn cản chính mình, liền ngoan ngoãn mà bỏ lên, nhưng rốt cuộc vẫn là thừa dịp Tần Tiểu Bảo chưa chuẩn bị, trộm hôn một cái nàng ngôi, đắc thủ sau chạy nhanh chạy rất xa hắc hắc cười, sợ Tần Tiểu Bảo tấu hắn. Tần Tiểu Bảo dở khóc dở cười, thành thân trước không gặp hắn như vậy tính trẻ con a, này càng lớn càng đi trở về. Bất quá Tần Tiểu Bảo không kịp cùng hắn chi khí, cũng không rảnh lo chính mình thân mình giống tan giá giống nhau, hai chân thẳng run lên, nàng chạy nhanh mặc tốt tân tức phụ ngày đầu tiên muốn xuyên quần áo mới, sau đó thúc giục Bùi Tử An cũng mặc tốt quần áo, vội vã mà rửa mặt trang điểm hảo, liền lôi kéo Bùi Tử An tới rồi nhà chính. Văn Thị nghe thấy tân phòng tiếng vang liền biết là hai người bọn họ đi lên, liền sớm mà liền ở nhà chính chờ, nàng nhưng thật ra một chút đều không có trách cứ bọn họ lên chậm ý tứ. Nương, thực xin lỗi, chúng ta lên chậm. Tân Tiểu Bảo cùng Bùi Tử An thấy Văn Thị đã ngồi ở nhà chính, ngượng ngùng mà nói. Không có việc gì, không có việc gì, đi lên liền hảo, Tiểu Bảo, chạy nhanh kính xong trà ngươi mau trở về phòng nghỉ ngơi đi. Văn Thị là người từng trải, há có thể không biết đêm động phòng hoa chúc lạc thú, nàng xem Tần Tiểu Bảo bộ dáng liền biết bọn họ lăn lộn lớn, liền cười tủm tỉm mà nói. Tần Tiểu Bảo đỏ mặt lên, túi đầu, như vậy rõ ràng sao? Cư nhiên làm ta chạy nhanh đi nghỉ ngơi, bất quá thật đúng là đến hảo hảo nghỉ ngơi mới được. Bùi Tử An chạy nhanh bưng trà đệ một ly cấp Tần Tiểu Bảo, lôi kéo Tần Tiểu Bảo quỳ xuống, đôi tay bưng chén trà kính cấp Văn Thị nói, nương, uống trà, nhi tử trưởng thành, sau này ngài có thể hưởng phúc. Tần Tiểu Bảo cũng học Bùi Tử An bộ dáng kính trà, Văn Thị vui vẻ mà tiếp nhận hai người kính trà, các uống một ngụm, nói, hảo, hảo, nương chờ ôm tôn tử đâu, các ngươi có thể muốn cố lên. Là, nương. Bùi Tử An đáp được đến là sảng khoái, Tần Tiểu Bảo lại một lần đỏ bừng mặt, nàng cũng không nghĩ. Nhưng mỗi lần đều sẽ nghĩ đến tối hôm qua Bùi Tử An sinh mánh bộ dáng, mặt không đỏ đều không được. Văn Thị thấy hai người hành xong rồi lễ, liền vội vàng Tần Tiểu Bảo trở về phòng đi nghỉ ngơi. Tần Tiểu Bảo cũng không cậy mạnh, nghe lời mà trở về phòng, nàng xác thật yêu cầu nghỉ ngơi, còn hảo tự mình không phải tân tức phụ. Nếu thật là ngày đầu tiên đi vào cái này ra, nàng như thế nào cũng không dám cứ như vậy trở về phòng nghỉ ngơi. Bùi Tử An còn tưởng bồi Tần Tiểu Bảo trở về phòng, lại bị Văn Thị gọi lại. Mặt ngoài là làm hắn giúp đỡ làm việc, trên thực tế là ngăn cản hắn đi quấy rầy Tần Tiểu Bảo. Tần Tiểu Bảo trở lại trong phòng ngã đầu liền ngủ, một giấc này nhưng xem như bổ trở về. Tới rồi buổi chiều thời điểm, Tần Tiểu Bảo dỗi lười eo thần thanh khí sảng mà lại sống đến, đến giờ. Vừa vặn lúc này, Bùi Tử An nhẹ nhàng mà mở ra cửa phòng, Tiểu Bảo ngủ lâu như vậy, hắn không yên tâm. Tiểu Bảo, ngươi tỉnh lạc. Bùi Tử An nhìn đến Tần Tiểu Bảo ngồi dậy, mặt mày hớn hở mà cọ qua đi. Tần Tiểu Bảo xem Bùi Tử An lại cọ lại đây, đầu lớn không ít, cái này Bùi Tử An thành thân sau như thế nào càng ngày càng dính chính mình. Tử An ca, ta khát. Ngủ lâu như vậy, Tần Tiểu Bảo thật là thực khát. Bùi Tử An chạy nhanh đổ một ly trà đưa qua đi, Tần Tiểu Bảo ung ung cùng ung uống xong trà, thỏa mãn mà thở dài. Thế nào? Nghỉ ngơi hảo sao? Bùi Tử An quan tâm hỏi. Tần Tiểu Bảo gật gật đầu hỏi, hiện tại là giờ nào, ta ngủ bao lâu? Đều mau ăn cơm chiều, ngươi cơm chưa không ăn? Cho nên nương liền sớm một chút thiêu cơm chiều, hẳn là mau làm tốt. Bùi Tử An đáp. Trời ạ, ta đều ngủ lâu như vậy, ta phải đi lên, nào có tân nương tử ngày đầu tiên đều ở trên giường ngủ. Tần Tiểu Bảo chạy nhanh ý bảo Bùi Tử An cầm quần áo đưa cho nàng. Bùi Tử An lấy quá Tần Tiểu Bảo quần áo lại không đưa cho nàng, mà là cẩn thận mà thế nàng xuyên lên, Tần Tiểu Bảo trong lòng ấm áp, cũng liền từ hắn đi. Mặc chỉnh tề, Bùi Tử An lôi kéo Tần Tiểu Bảo ra cửa phòng, Văn Thị vừa vặn đem cơm chiều đã làm tốt. Bùi Bình An chỉ thỉnh tới rồi hai ngày giả, hôm nay sáng sớm liền chạy về thư viện, Bùi Tú An ở nhanh nhẹn mà giúp đỡ Văn Thị thu xếp cơm chiều. Tân Tiểu Bảo nhìn về phía làm việc Bùi Tú An, chỉ chớp mắt nàng cũng trưởng thành đại cô nương, năm nay đều 13 tuổi, lại quá 2 năm Bùi Tú An cùng Bùi Bình An đều nên nói hôn. Tân Tiểu Bảo tưởng tượng chính mình tới nơi này cũng 5 năm, không cấm cảm thán thời gian qua thật mau. Tiểu Bảo tỷ, đói bụng đi, mau tới đây ăn cơm. Bùi Tú An vẫn như cũ kêu nàng tỷ. Đối với nàng sán lạ cười. Tân Tiểu Bảo cười gật đầu, nàng cảm giác được trên người trách nhiệm, không thành thân chức còn không cảm thấy, hôm nay lại cảm giác được áp lực, ngày mai đến chạy nhanh đi tìm Triệu đại thẩm tử, thương lượng hôn hợp dệt vải sự tình. Lan Thu không nghĩ tới Tân Tiểu Bảo tân hôn ngày thứ ba liền tới tìm chính mình, lôi kéo nàng cùng đi tìm Triệu đại thẩm tử, chính là vì hôn hợp dệt vải sự tình. Tiểu Bảo, ngươi cũng không nhiều lắm nghỉ ngơi hai ngày, cứ như vậy cấp làm gì? Triệu đại thẩm tử rồi nói. Ai? Nghỉ ngơi cái gì, chuyện này không giải quyết lòng ta không yên ổn. Tần Tiểu Bảo nói, cũng là, chúng ta trong thành cửa hàng còn đóng lại đâu, chờ bên này không sai biệt lắm giải quyết, chúng ta đến chạy trở về khai trương. Lan Thu Phụ Hòa nói, chính là, hiện tại tuy rằng chỉ gai hảo tìm, nhưng là lại không có sợi đông, chúng ta cũng không hảo thì a. Triệu đại thẩm tử khó xử mà nói, hiện tại không phải đông ngắt lấy mùa, năm trước sợi đông đều đã dùng xong rồi. Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu cũng nghĩ đến vấn đề này. Cái này sợi bông đảo không hảo giải quyết, trừ bỏ Bùi gia thôn cũng không ai loại bông. Đột nhiên, Tần Tiểu Bảo linh quang vừa hiện, hưng phấn mà nói, ta đảo nghĩ đến cái hảo biện pháp. Cái gì hảo biện pháp, mau nói đến nghe một chút. Triệu đại thẩm tử cùng Lan Thu đôi mắt cũng sáng lên tới, chạy nhanh hỏi. Nhà ta chung có mấy giường năm trước mới làm chăn đông, có thể đem chăn mở ra, đem bên trong đông xe thành sợi bông tới dùng. Tần Tiểu Bảo nói. Ai nha, Tiểu Bảo, thực sự có ngươi, này đều có thể nghĩ đến. Lan Thu nhẹ nhàng đẩy Tần Tiểu Bảo một phen, bội phục mà nói. Đúng vậy, biện pháp này có thể, dù sao chúng ta chỉ là làm nếm thử, cũng không cần quá nhiều sợi bông, này đó chăn đông vậy là đủ rồi. Triệu Đại Thẩm Tử tán đồng nói. Nếu nghĩ tới biện pháp, ba người đều là hành động phái, lập tức liền xuống tay làm lên. Dệt vải phường hiện tại là đình công trạng thái, nhưng là tiểu song mỗi quá mấy ngày đều sẽ đi quét tước một phen, cho nên đương Tần Tiểu Bảo mấy người bước vào dệt vải phường thời điểm, vẫn là thực sạch sẽ. Tần Tiểu Bảo trong lòng không khỏi đối tiểu song lại tăng thêm vài phần hảo cảm, cái này dệt vải phường giao cho nàng xử lý là thỏa thỏa. Chăn bông mở ra tới sau, đem bông trước lại đạn một lần, sau đó thượng gồm quay tơ xe sợi bông, chỉ gai nơi nơi đều có, cho nên chờ sợi bông xe ra tới sau, Triệu Đại Thẩm Tử liền thượng dệt vải cơ thử lên. Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu khẩn trương mà nhìn dệt vải cơ, chỉ thấy ở Triệu Đại Thẩm Tử linh hoạt đôi tay khẩy hạ, một chút hai hạ tam hạ, kinh tuyến cùng vi tuyến cho nhau đan xen. Trải qua dệt vải cơ tác hợp, cư nhiên không có chút nào không phối hợp, vững vàng mà kết hợp ở cùng nhau. Một trận tiếng hoan hô từ Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu trong miệng truyền ra, giải quyết vấn đề lớn, sang năm nhập hàng không cần sầu. Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu phân phó tiểu song, ở đông ngắt lây phía trước liền đến phụ cận thôn thu cây đay, có bao nhiêu đông liền thu nhiều ít cây đay, bởi vì tiệm vải yêu cầu vải đông, vải bố cùng cô tông bố, có thể cắt dệt mấy trăm thất. Tiểu Bảo, tuy rằng chúng ta hiện tại có thể chính mình dệt vải cung cấp tiệm vải, nhưng là chúng ta dệt bố nhưng đều là không có nhiễm quá nhan sắc, như vậy bán vẫn là không được. Lan Thu nghĩ tới vấn đề này, lo lắng mà nói. Tần Tiểu Bảo cũng cảm thấy vấn đề này tương đối nghiêm trọng, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ đối với Lan Thu nói, Lan Thu tỷ, ngày mai chúng ta liền xuất phát đi Thanh Châu Thành, sau đó bắt đầu thu xếp phường nhuộm sự tình. Ngươi xác định năm nay liền khai trương phường nhuộm sao? Chúng ta Bảo Lăng Các mới vừa khai trương. Lan Thu có chút lo lắng hỏi. Đúng là bởi vì Bảo Lăng Các năm nay mới vừa khai trương, hiện tại sinh ý cũng không phải rất bận, đã không trông cậy vào năm nay có thể tránh bao nhiêu tiền, thừa dịp kế tiếp mấy tháng chúng ta đem phường nhuộm làm lên, là có thể trông cậy vào sang năm kiếm tiền. Tân Tiểu Bảo hạ quyết tâm, không thể lại kéo xuống đi, đơn giản năm nay liền không tính toán kiếm tiền, trước đem cơ sở phương tiện đều làm tốt, chờ sang năm lại phát lực kiếm tiền. Hảo, ta duy trì ngươi, chúng ta hồi Thanh Châu Thành hảo hảo thu xếp. Lan Thu bị Tần Tiểu Bảo quyết tâm cảm nhiễm, nàng vẫn luôn cảm thấy Tần Tiểu Bảo quyết định là chính xác. Lan Thu tỷ, ngươi lại hảo hảo chiếu cố tiểu song, chúng ta năm nay tinh lực đều sẽ đặt ở tiệm vải, dệt vải phường liền toàn giao cho nàng, chiếu chúng ta công đạo đi làm, vấn đề nhỏ làm nàng chính mình nhìn giải quyết không được vấn đề lớn lại đến tìm chúng ta. Tần Tiểu Bảo dặn dò nói, yên tâm đi, tiểu song nha đầu này cơ linh đâu, giao cho nàng không thành vấn đề. Lan Thu đối tiểu song rất là yên tâm. Tần Tiểu Bảo gật gật đầu, tiểu song là có khả năng, nếu không chính mình cũng không dám đem lớn như vậy dệt vải phường giao cho nàng xử lý, hiện tại chỉ ngóng trông trở lại Thanh Châu Thành có thể thuận lợi đem phường nhuộm làm đi lên. Chương 84. Về tới Thanh Châu Thành, Bùi Tử An lại không chịu cùng Tần Tiểu Bảo tách ra ngủ, đêm đó liền thu thập đồ vật dọn đến Tần Tiểu Bảo trong phòng đi. Nhìn Bùi Tử An cao hứng bộ dáng, Tần Tiểu Bảo bất đắc dĩ mà cười lắc đầu, giúp đỡ hắn cùng nhau thu thập lên. Bọn họ đem trên giường đệm chăn đều đổi thành tân bị tân gối, lại trong ngoài quét tước một phen, Bùi Tử An càng là đem trong nhà đỏ thấm hỉ tự mang theo mấy cái lại đây, dán ở đầu giường cùng gia cụ phía trên, càng là tăng thêm một phần không khí vui mừng. Tân hôn yến nhĩ, lại tuổi trẻ khí thịnh, Tần Tiểu Bảo bị Bùi Tử An thành công mà bập lửa, trở lại Thanh Châu Thành đệ nhất vãn lại ở kiệt sức chung vượt qua. Sáng sớm hôm sau, thường lui tới lúc này, mọi người đều đã rời giường. Nhưng Lan Thu thấy Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo trong phòng còn chưa có động tĩnh, hiểu rõ cười, cũng liền không đi quấy rầy bọn họ, Tiêu Thượng Quốc Khánh ăn xong cơm sáng liền thu xếp khai cửa hàng. Trong phòng Tần Tiểu Bảo tỉnh lại một khắc, nhìn bốn phía hoàn cảnh, có một lát hoảng hốt, chính mình như thế nào ở chỗ này, có phải hay không đang nằm mơ, nhưng một túi đầu nhìn đến Bùi Tử An mặt, đồng nhiên lại thanh tỉnh lại đây, này hết thể đều như vậy chân thật. Tần Tiểu Bảo túi xuống thân sờ sờ Bùi Tử An mặt, tối hôm qua thượng tình cảm mãnh liệt hình ảnh lại hiện lên ở trong óc. Nàng nhịn không được lại đỏ mặt, tay nàng chỉ chạm đến Bùi Tử An đôi mắt cái môi cùng miệng, chưa từng có nhìn kỹ quá gương mặt này, nguyên lai chính mình tướng công vẫn là rất tuấn, trừ bỏ làn da điểm đen ngoại, cả người tràn ngập dương cương chi khí. Xem đủ rồi không? Thình lình, Bùi Tử An thanh âm ở Tần Tiểu Bảo bên thai vang lên, đem Tần Tiểu Bảo dọa một run run, đôi mắt nhắm thẳng Bùi Tử An trên mặt nhìn lại, nhưng Bùi Tử An vẫn cứ nhắm hai mắt, chỉ là khỏe miệng ý cười tuyên cáo hắn đã tỉnh. Tần Tiểu Bảo nhẹ nhàng ninh một phen Bùi Tử An lỗ thai, cười rồi nói, nếu tỉnh, làm gì còn giả bộ ngủ. Bùi Tử An rất phối hợp mà hét to một tiếng, lấy tỏ vẻ rất đau, sau đó mở ra hai tay ôm chặt Tần Tiểu Bảo, ở nàng bên thai túi người nói, không giả bộ ngủ như thế nào biết ngươi đối ta tình ý đâu. Tần Tiểu Bảo lỗ thai vốn dĩ liền mẫn cảm, Bùi Tử An hô hấp đánh vào nàng vành thái thượng, nàng nhịn không được dùng mình lên, che lại lỗ thai tiểu thanh nói, ai nha, hảo ngứa, buông ta ra. Bùi Tử An nguyên bản không biết cái này bộ vị sẽ làm Tần Tiểu Bảo mẫn cảm, vừa thấy Tần Tiểu Bảo này phó biểu tình, càng thêm hăng hái, hắn không chỉ có không có buông ra Tần Tiểu Bảo, ngược lại vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một ngụm kia nho nhỏ vành hai. Tần Tiểu Bảo nhẫn mại không được khẽ rên một tiếng, này một tiếng đem Bùi Tử An trêu chọc hưng phấn lên, hắn một cái xoay người liền đem Tần Tiểu Bảo đè ở dưới thân, hé miệng ngậm lấy Tần Tiểu Bảo vành thai nhẹ nhàng mút vào lên. Tần Tiểu Bảo lý trí nói cho nàng không thể như vậy, nên rời giường, hôm nay còn hẹn Mục Hồng Vũ cùng Ngụy Khải mới ăn cơm, nhưng là ở Bùi Tử An đầu lười khiêu khích hạ, nàng tiếng thở dốc càng ngày càng nặng, ý thức cũng dần dần trầm mê lên. Bùi Tử An ôm dưới thân nhu nhược, cảm thụ được nàng biến hóa, thân thể của mình phản ứng càng ngày càng cương liệt, cuối cùng rốt cuộc cầm giữ không được chính mình, từ nhất nguyên thủy tình dục tùy ý mà tràn lan mở ra. Được đến thỏa mãn hai người khó khăn bình ổn xuống dưới, Tần Tiểu Bảo mặt thật sâu chôn ở trong ổ chăn, chính mình như thế nào dễ dàng như vậy bị bập lửa, quá e lệ. Bùi Tử An ở ổ chăn bên ngoài ôn nhu mà hống Tần Tiểu Bảo, "Tiểu Bảo, ngoan, đem đầu vươn tới, như vậy sẽ buồn hư." "Không ra." Trong ổ chăn mặt truyền ra dầu dĩ thanh âm. Bùi Tử An nhịn không được nở nụ cười. Như thế nào cảm giác chính mình dưỡng cái nữ nhi dường như, nhưng hắn thật sự sợ Tần Tiểu Bảo bị buồn hư, vì thế đôi tay một dùng sức, đem chăn phiên mở ra, Tần Tiểu Bảo kêu sợ hãi một tiếng, đôi tay chạy nhanh che thượng mặt, trốn đến rừng rác. Bùi Tử An kiên nhẫn mà hứng nói, Tiểu Bảo, ngươi làm sao vậy? Không mặt mũi gặp người. Tần Tiểu Bảo trộm tách ra đầu ngón tay, đôi mắt nhìn lén Bùi Tử An, chỉ thấy đầu sỏ gây tội vẻ mặt thỏa mãn, chút nào không cảm thấy ngượng ngùng. Vì cái gì nói như vậy a? Bùi Tử An khó hiểu hỏi. Hiện tại là ban ngày ban mặt ta, còn có, về sau không được ngươi chạm vào ta lỗ thai. Tần Tiểu Bảo lắp bắp mà nói. Hảo, về sau không chạm vào. Tiểu Bảo, chúng ta đã là phu thê, ban ngày ban mặt cũng là có thể, bất quá nếu ngươi về sau không muốn, ta đây không bao giờ như vậy. Bùi Tử An nhịn cười, nghiêm trang mà khuyên đủ, trong lòng lại ở trong tối tưởng, sau này nhất định phải chính miệng hỏi qua ngươi có nguyện ý hay không. Nghe được Bùi Tử An hứa hẹn, Tần Tiểu Bảo lúc này mới buông tay, lẩm bẩm nói, nay còn kém không nhiều lắm. Bùi Tử An thấy Tần Tiểu Bảo rốt cuộc không hề quật, cười kéo nàng xuống giường, thế nàng cẩn thận mà rửa sạch thân thể, lại giúp nàng mặc tốt xiêm y đi. Hôm nay không phải muốn bổ thỉnh Hồng Vũ cùng Khải mới uống rượu mừng sao, chúng ta chạy nhanh thu thập mau đi đi. Bùi Tử An nói, ân, hảo. Tần Tiểu Bảo ngoan ngoãn địa điểm đầu nói. Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo ở Bùi Gia Thôn làm thành thân rượu. Vốn dĩ Mục Hồng Vũ cùng Ngụy Khải mới muốn cùng nhau chạy tới xem náo nhiệt, nào biết thư viện không cho hai người bọn họ xin nghỉ, hai người bọn họ đúng lý hợp tình mà đối với quản sự nói, kia vì sao Bùi Bình An có thể xin nghỉ, quản sự khinh bỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói Bùi Bình An là trong nhà sự tình, hai ngươi phải không? Mục Hồng Vũ cùng Ngụy Khải mới vừa nghe liền héo, sớm biết rằng liền không nói là vì đi uống Bùi Tử An rượu mừng, mà sửa nói là chính mình trong nhà sự tình, nhưng là cũng không có biện pháp. Nhân công văn viện quản lý quá nghiêm khắc, bọn họ cũng không dám trộm mà chạy ra, đành phải đem chuẩn bị tốt hạ lễ thác Bùi Bình An mang về, vẻ mặt hâm mộ mà nhìn Bùi Bình An theo chân bọn họ từ biệt rời đi. Khó khăn chờ đến Bùi Bình An trở về, kỳ thật Bùi Bình An liền thỉnh hai ngày giả, nhưng là hai ngày này đối với Mục Hồng Vũ cùng Ngụy Khải mới đến nói, thật khó ngao, bọn họ hảo muốn biết Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo thành thân lễ là như thế nào làm. Bùi Bình An cũng biết hai người bọn họ ý tưởng. Liền kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho Mục Hồng Vũ cùng Ngụy Khải mới, nghe được Tiểu Hoa đi ngang qua mỗi nhà mỗi hộ đều chủ động phong pháo khi, Mục Hồng Vũ cùng Ngụy Khải mới không cấm tắp lưỡi, trường hợp này khẳng định thực náo nhiệt. Bùi Bình An còn nói cho Mục Hồng Vũ cùng Ngụy Khải mới, tháng này nguyệt hưu, Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo muốn bổ thỉnh hai người bọn họ uống rượu mừng, làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, lúc này mới làm hai người hoan hô nhảy nhót lên. Mời khách tiểu lầu Mục Hồng Vũ đã sớm làm A Hưng đi định hảo, không ở Túy Hương lâu. Túy Hương lâu tuy rằng đồ ăn ăn ngon, nhưng là người quá nhiều, cho nên Mục Hồng Vũ chọn một nhà tương đối lịch sự tao nhã thanh tĩnh tiểu lầu định rồi một cái phòng, liền nghĩ có thể hảo hảo tâm sự. Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo làm chủ nhân, cho nên ở Mục Hồng Vũ cùng Ngụy Khải mới đến thời điểm, bọn họ đã tới rồi, lần này Mục Thanh Linh cũng theo lại đây, mấy năm nay, nàng cùng Ngụy Khải mới cảm tình càng ngày càng tốt, hai bên gia trưởng xem ở trong mắt, bọn họ cũng là cố ý kết việc hôn nhân này. Cho nên hai bên gia trưởng đều đã ở bắt đầu thu xếp hai người việc hôn nhân. Lần này Mục Thanh Linh vẻ mặt hạnh phúc, xem Ngụy Khải Mới ánh mắt mang theo một tia thẹn thùng, mà Ngụy Khải Mới cũng là đối Mục Thanh Linh chiếu cố có thêm, Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo cũng vì bọn họ hai người cảm thấy cao hứng. Tử An, Tiểu Bảo, tới tới tới, này ly là chúc mừng các ngươi thành thân, nhất định phải làm. Mục Hồng Vũ dẫn đầu cầm lấy chén rượu, kính Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo. Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo cười bưng lên chén rượu, một ngụm làm ly chung rượu. Không khí trong lành, tới, ta cùng Thanh Linh cũng kính các ngươi, chúc các ngươi sớm sinh quý tử. Ngụy Khải Mới thấy hai người bọn họ như vậy sảng khoái, cũng bưng lên chén rượu, mang theo Thanh Linh cùng nhau kính rượu. Khải Mới, ngươi kính rượu còn chưa tính, vì sao mang theo Thanh Linh cùng nhau kính nha, chẳng lẽ là hai ngươi sự tình đã định ra tới? Tần Tiểu Bảo trêu chọc nói. Một Thanh Linh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, liền nghe thấy Ngụy Khải Mới nói, không sai biệt lắm, qua không bao lâu liền phải thỉnh các ngươi uống chúng ta rượu mừng. Tần Tiểu Bảo không nghĩ tới Ngụy Khải Mới như vậy ngay thẳng mà trả lời vấn đề này, lại xem Mục Thanh Linh tuy rằng mặt đỏ lợi hại, lại cũng chỉ là liếc mắt đưa tình mà nhìn hắn, vẫn chưa phủ nhận, liền biết hai người chuyện tốt gần, ha ha cười, bưng lên chén rượu nói, kia thật đúng là thật tốt quá, tới, làm này ly các ngươi kính rượu, kế tiếp nên đến phiên ta cùng Tử An ca kính các ngươi. Đại gia cho nhau kính rượu, uống vui vẻ vô cùng, rượu quá ba tuần, Tần Tiểu Bảo chạy nhanh thu xếp đại gia dùng nữa, bằng không quang uống rượu không dùng nữa, thực sắp say. Mấy người tùy ý trò chuyện thiên, đề tài thực mau chuyển tới Bảo Lăng Các thượng, Mục Hồng Vũ lo lắng hỏi khởi Bảo Lăng Các nhập hàng vấn đề, Tần Tiểu Bảo an ủi hắn nói vấn đề đã giải quyết, liền đem trở lại Bùi Gia thôn sau nếm thử cùng với ý tưởng nói cho Mục Hồng Vũ cùng Ngụy Khải Mới, dẫn tới hai người bọn họ mới một trận kinh ngạc cảm thán, liên thanh nói giải quyết liền hảo, nếu không cũng là cái phiền toái. Tần Tiểu Bảo thấy đã cho tới cái này đề tài thượng, nghĩ phường nhuộm sự tình còn không có tin tức, chính mình cùng Bùi Tử An còn có Quốc Khánh Lan Thu cũng đều không hiểu phường nhuộm sự tình, nếu chỉ bằng vào chính mình ở Thanh Châu thành thỉnh người sợ lại mắc mưu bị lừa, cho nên luôn mãi suy xét, liền đem sự tình nói ra, Hồng Vũ, Khải Mới, tuy rằng nhập hàng vấn đề giải quyết, nhưng chúng ta còn có một chuyện tưởng thỉnh các ngươi hỗ trợ. Một Hồng Vũ cùng Ngụy Khải Mới vừa nghe, đồng thời nói, chuyện gì? Có gì cứ nói. Bùi Tử An hướng tới Tần Tiểu Bảo gật gật đầu, Tần Tiểu Bảo liền không hề theo chân bọn họ khách khí, trực tiếp đem tưởng ở Bảo Lăng Các khai phường nhuộm sự tình nói ra. Cái này không khó, nhà ta có phường nhuộm sinh ý, cha ta gặp qua các người, hơn nữa đối với các ngươi rất là thưởng thức, ta đi theo cha ta nói một chút, làm hắn phái một cái nhà ta phường nhuộm lão kỹ sư qua đi chỉ điểm, nói như vậy các ngươi chỉ cần phụ trách thỉnh hảo công nhân, mặt khác đều từ lão kỹ sư tới an bài, như vậy có thể hay không? Mục Hồng Vũ nghĩ nghĩ nói, kia thật là quá cảm tạ, cứ như vậy, giải quyết chúng ta đối phường nhuộm sự vụ rốt đặc cán mai khốn cảnh. Bùi Tử An nghe được Mục Hồng Vũ nói, cảm giác nếu có thể như vậy thật là quá hảo bất quá. Ân, giải quyết kỹ sư vấn đề, mặt khác sự tình chỉ cần bình thường cùng nha môn báo bị là được, hẳn là không có gì vấn đề, nếu có người làm khó dễ, cứ việc tới tìm ta. Ngụy Khải Mới cũng mở miệng nói, đa tạ, đa tạ. Bùi Tử An đồng dạng quay đầu đối Ngụy Khải Mới chắp tay nói, cảm tạ cái gì, mọi người đều là huynh đệ, điểm này tiểu vội không coi là cái gì. Mục Hồng Vũ tùy tiện mà nói, Hồng Vũ, Khải Mới, tuy rằng những việc này ở các ngươi trong mắt là chuyện nhỏ, nhưng đối với ta cùng Tử An ca tới nói, là liên quan đến thân gia đại sự, cho nên này phân ân tình chúng ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Tân Tiểu Bảo trịnh trọng mà nói, hảo, hảo, chờ Khải Mới đại hôn thời điểm, các ngươi nhiều hơn đưa điểm hạ lễ liền thành. Mục Hồng Vũ ha ha cười nói, Hồng Vũ, ngươi hỉ sự gì thời điểm làm đâu? Bùi Tử An thấy nói việc hôn nhân, liền không khỏi hỏi nổi lên Mục Hồng Vũ hôn sự. Hán nha, phỏng trừng còn sớm, cao không thành thấp không phải, bắt mẹ thực, nói là muốn tìm được một cái tâm ý tương thông nhân tài chịu thành thân, ta cha mẹ vì hắn hôn sự giàu thúi ruột đâu. Mục Thanh Linh nghe được Bùi Tử An nhắc tới, liền toàn bộ mà nói ra. Mục Hồng Vũ muốn ngăn đều không còn kịp rồi, đành phải vớt cái hót hắc hắc mà cười nói, ta nhìn Tử An cùng Tiểu Bảo như vậy phu thê liền rất hâm mộ, ta cũng tưởng tượng bọn họ giống nhau. Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo không cấm nhìn nhau cười, này đảo như là Mục Hồng Vũ phong cách, Bùi Tử An cười nói, duyên phận là thực kỳ diệu, nói không chừng Hồng Vũ lập tức là có thể tìm được chính mình người trong lòng đâu, chúng ta chính là rửa mắt mong chờ Nga. Ai nha, lão để ta làm gì, hôm nay là các ngươi thành thân rượu, tới tới tới, chúng ta uống rượu, chúc các ngươi đầu bạc đến lão, vĩnh viễn hạnh phúc. Mục Hồng Vũ bị nói có chút ngượng ngùng, chạy nhanh bưng lên chén rượu nói. Ở đây mấy người đều là người thông minh, nơi nào không biết Mục Hồng Vũ hiện tại quẫn dạng, liền đều cười ha hả mà đi theo hắn cùng nhau dơ lên chén rượu, thoải mái uống lên lên.